Phương Vân, chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Tiểu Biết trừng mắt mắt to, Phương Vân nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Tiểu Biết. Dùng hắn thực lực trước mắt, ngược lại là có thể lại để cho Tiểu Biết hoàn toàn đi ra ngoài, thế nhưng mà hắn muốn đi ra ngoài, chỉ sợ hiện tại nơi này phân thân còn phải lại phân một lần thân mới được. Không bao lâu Thép Mãnh Liệt cùng Nô Thái đã xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, hai người cực kỳ cung kính, cũng không có đem qua cái chủng loại kia sợ hãi cùng kính sợ. Đại nhân, Phương Vân buồn rầu nhìn hai người các ngươi chuẩn bị một chút, theo ta cùng Tiểu Biết đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đại nhân ngài tìm được đi ra ngoài phương pháp. Xem như đã tìm được, bất quá ta bản thể tạm thời còn không có biện pháp đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, có chút khó hiểu, cái gì gọi là bản thể không cách nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn còn có thể phân thân hay sao? Bất quá, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu Phương Vân ý tứ, Phương Vân trong tay in và phát hành nhanh chóng béo. Qua trong giây lát, lại một cái Phương Vân ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hoa! Hào hào chơi! Ta cũng muốn biến. Tiểu Biết lập tức hưng phấn gọi, đồng thời nhanh chóng véo khởi thủ ấn. Tuy nhiên tại Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt trong mắt, Phương Vân tốc độ tay nhanh tuyệt, thế nhưng mà Tiểu Biết lại thấy rõ, lập tức liền có mô hình, có dạng học. Chỉ tiếc, Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt nghẹn lấy miệng, thiếu chút nữa nhịn không được vui vẻ, Tiểu Biết ngược lại là học xong, đáng tiếc nàng chỉ phân ra một đầu đầu ngón tay lớn nhỏ Tiểu Chi Chu. Đại nhân, ngươi sẽ không là vị nào thần A. Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt mắt nhìn hai cái Phương Vân, sầu lo mà hỏi. Yên tâm đi, ta là không thể giả được nhân loại, chỉ là biết một chút ít bí pháp mà thôi. Phương Vân tùy ý nói. Vậy ngài cái này phân thân, có thể tiếp tục bao lâu? Bọn hắn ngược lại là nghe nói qua một ít trong chiến đấu phân thân bí pháp, chỉ là tiếp tục thời gian đều không dài. Chỉ cần không có bị giết chết, hắn đều có thể một mực tồn tại. Trên thực tế, ta hiện tại nơi này thân thể cũng phân là thân Phương Vân thuận miệng nói ra, của ta bản thể là khẳng định ra không được, chỉ có thể phân thân lại phân thân đi ra ngoài. Phương Vân bất đắc dĩ nói, Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Tiện tay một bàn tay tiểu đem trong con mắt của bọn họ, cường đại đến không có bên cạnh Hắc Ám biên chế người chụp tìm không ra bắc, đây vẫn chỉ là phân thân. Cái kia nếu như là hắn bản thể, lại nên rất cường đại. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đã không dám suy nghĩ giống như rồi, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân ít nhất là cả nhân loại. Cùng loại này khủng bố tồn tại đứng chung một chỗ, chỉ có đồng loại mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy một tia an tâm. Cái kia chúng ta nên làm như thế nào? Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt có chút không biết làm sao. Tuy nhiên bọn hắn cả ngày lẫn đêm thậm chí nghĩ lấy, trở về cứu chính mình đoàn trưởng, có thể thật sự đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, bọn hắn lại có chút bàng hoàng cùng mê mang. Những sa đạo này ngươi an trí tốt, các ngươi đánh cướp ta mặc kệ, bất quá ít nhất phải lưu lại một chút ít, có thể ước thúc bọn hắn không gian rối dâm giết hành hạ người, về phần theo ta đi ra ngoài, tùy tiện là ai đều tốt. Phương Vân nói ra. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt cũng chỉ là hoàng giả, cũng không bị đường ranh giới quy tắc hiện tại, hắn duy nhất cần cố sức hay vẫn là Tiểu Biết. Tiểu Biết là trung vị đại thần, tuy nhiên chưa tính là đỉnh tiêm trung vị đại thần, thế nhưng mà cũng là tương đương cường đại, ít nhất tại trên lực lượng là như thế. Cho nên Phương Vân hiện tại chủ phân thân phải hao phí đại bộ phận lực lượng, tiện đưa Tiểu Biết đi ra ngoài, đến với mình thứ hai phân thân, tắc thì muốn đơn giản một ít, chỉ cần dùng yêu thần đan ăn mòn động đi ra ngoài liền có thể. Rất nhanh. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt cũng đã an trí thỏa đáng, hai người đều quyết định muốn theo Phương Vân, trở lại ra Vân Đế Quốc. Dù sao đó là cố hương của bọn hắn, là tổ quốc của bọn hắn, những năm này xa xứ, lại để cho bọn hắn càng phát ra tưởng niệm cái kia phiên cố thổ. Đương Phương Vân cưỡng ép xé mở đường ranh giới một cái lỗ hổng thời điểm, Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đều cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại rung chuyển, thiên tại sụp đổ, địa tại liệt. Hết thảy đều muốn sụp đổ một loại, mà Phương Vân chỗ mở ra lỗ hổng, cũng giới hạn không sai. Chỉ có thể cung cấp một cái Tiểu Biết như vậy cảnh giới xuất nhập. Cái này lỗ hổng không phải lớn nhỏ vấn đề, mà là mỏng manh trình độ, càng là mỏng manh, có thể xuất nhập cường giả cũng lại càng là cường đại. Cho dù như thế, Tiểu Biết cũng là hao hết chín lưu nhị hổ chi lực, mới miễn cưỡng nhét khuyết trước khẩu. Phương Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vung ra đường ranh giới lỗ hổng, nhìn xem dần dần khép lại lỗ hổng, lại là thở dài một tiếng. Muốn bản thể xuất nhập đường ranh giới, xem ra thật sự chỉ có thể là triệt để phá hư đường ranh giới, thế nhưng mà nếu là cùng dùng toàn bộ lực lượng phá hư đường ranh giới, như vậy toàn bộ Tây Vực, thậm chí toàn bộ Tây Vực nội người bình thường, đều muốn bị hủy diệt. Loại này thao thiên sát cướp, coi như là Phương Vân cũng không dám xúc phạm, cũng sẽ không biết đi xúc phạm. Chương 855, ăn người ác ma. Lần này đi ra, ngoại trừ Phương Vân cùng Tiểu Biết bên ngoài, còn có Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt mười mấy tên thủ hạ, thực lực của những người này tuy nói không tính đỉnh tiêm. Bất quá hành động của bọn hắn năng lực cùng chấp hành lực, đều thuộc về thượng thừa. Có thể nói, bọn hắn tiểu là phương diện này cao thủ đứng đầu, điều tra, theo dõi hoặc là tìm hiểu, bọn họ đều là siêu nhất lưu cao thủ. Tuy nói Ngô Thái cùng thép mãnh liệt lòng như lửa đốt, cơ hồ muốn một giây sau trở về đến Gia Vân Đế Quốc, thế nhưng mà Phương Vân lại có vẻ vô cùng suy yếu. Bởi vì chủ phân thân cưỡng ép xé mở đường ranh giới, làm cho theo chủ phân thân chia lịa cái này lần phân thân cũng hiện ra. Mà bọn hắn việc này Đông Châu, việc này đâu chỉ 10 vạn dặm, tuy nhiên bọn hắn từng đều thực lực cường đại, thế nhưng mà Phương Vân hôm nay lại thành nhất liên lụy người của bọn hắn. Đông Châu, tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, được vinh dự Đông Thổ Văn Minh khởi nguyên, tại Đông Châu bên trên, có Lục Đại Đế Quốc, thống ngự lấy Đông Châu một nửa ranh giới. Thế nhưng mà Đông Châu lại được gọi là Phương Đông Vạn Quốc, mặc dù là Lục Đại Đế Quốc, cũng không cách nào chính thức hoàn toàn thống ngự toàn bộ Đông Châu. Bởi vì Đông Châu thật sự quá lớn, hơn nữa ngoại trừ Lục Đại Đế Quốc bên ngoài, càng có mấy trăm tiểu quốc, loại tình huống này, cùng Âu Lan Đại Lục cực kỳ tương tự. Thế nhưng mà Đông Châu diện tích, so về Âu Lan Đại Lục, còn muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tất cả lớn nhỏ quốc gia thêm nữa càng phức tạp. Không có bất kỳ một cái thế lực có thể chính thức chiếm đoạt toàn bộ Đông Châu. Từ xưa đến nay, vô số hùng tài vĩ lược bá chủ, muốn hoàn thành muôn đời thiên thu sự nghiệp to lớn. Thế nhưng mà mặc dù là cuối cùng bọn hắn một sinh chi lực, cũng không thể hoàn thành trận này hành động vĩ đại sự nghiệp to lớn. Phương Vân, ngươi cả ngày nằm, không biết là nhàm chán sao. Tiểu Biết ngồi ở trong xe, nhìn xem nằm Phương Vân, mặt mũi tràn đầy không thú vị. Đối với nàng mà nói, cái này thế giới bên ngoài, cái gì đều là mới lạ, cái gì đều là thú vị, ngoại trừ một mực nằm Phương Vân ngoại trừ. Đối với nàng cái này tâm lý tuổi người đến nói, có ăn có chơi, cái kia chính là lớn nhất hạnh phúc. Phương Vân vô lực mắt nhìn Tiểu Biết, hắn đã thật lâu không có cảm thụ qua loại này bệnh trạng cảm giác, nếu như là bản thể cưỡng ép xé mở đường ranh giới một cái lỗ hổng, cũng không khó khăn. Khó tiểu khó tại đây chẳng qua là một cái phân thân, vốn là không chuẩn bị chủ thần cấp cái khác thực lực, chẳng qua là trung vị đại thần đỉnh phong thực lực, như thế cưỡng ép mở ra đường ranh giới một cái lỗ hổng, tự nhiên là quá mức miễn cưỡng. Mà với tư cách theo chủ phân thân lần nữa phân thân đi ra phân thân, tự nhiên sẽ đã bị chủ phân thân ảnh hưởng. Đại nhân, ngươi như vậy phải chăng có thể Ngô Thái cùng thép mãnh liệt ánh mắt, cũng đã để lộ ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Dù sao lần này là vì cứu ra bọn hắn đoàn trưởng, Phương Vân nếu như còn có lúc trước bọn hắn chỗ đã thấy thực lực, như vậy tự nhiên không sợ hãi, thế nhưng mà hôm nay trạng thái, đừng nói là cứu bọn hắn đoàn trưởng, mà ngay cả tự bảo vệ mình, đều là cái vấn đề thật lớn. Phương Vân liếc mắt hai người, hiện tại các ngươi cần phải làm là trước tìm y y sư, giúp ta khai một ít dược. Đại nhân, ngươi như vậy cần bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Các ngươi tốt nhất không muốn ôm lấy quá lớn hy vọng, nếu như các ngươi có thể ở đến Gia Vân Đế Quốc phía trước, để cho ta khôi phục năm thành, vậy thì đầy đủ đối với giao địch nhân của các ngươi rồi. Chẳng lẽ đại nhân thương rất nặng? Ta không phải bị thương, chỉ là tiêu hao quá lớn. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Vậy thì nhiều ăn cái gì nhất định sẽ rất tốt nhanh đến. Tiểu Biết đương nhiên nói, ta trước kia cũng có qua ngươi như vậy, về sau ăn hết mười mấy người, tiểu tốt hơn nhiều. Ta nhớ được phía trước nên có một thị trấn nhỏ, mới có thể đủ tìm được y y sư. Ngô Thái nói ra. Rất nhanh, mười mấy người tại sóc này ở bên trong, đi vào Ngô Thái trong miệng thị trấn nhỏ. Giờ phút này hẳn là tia nắng ban mai chợ sáng thời gian, thế nhưng mà trên đường người đi đường nhưng lại tương đương rất thưa thớt, mặc dù là ngẫu nhiên mấy người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mà chứng kiến Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, cùng với bọn hắn mười mấy tên thủ hạ, những người qua đường kia càng là bối rối tránh né. Ngô Thái là cái tính nôn nóng, trực tiếp kéo qua một cái vội vàng mà qua người qua đường, kết quả cái kia người qua đường trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân chỉ có nhiều như vậy tiền, toàn bộ hiếu kính ngài, cầu ngài đừng giết ta, đừng giết ta. Người nọ chứng kiến Ngô Thái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, trực tiếp doa khóc. Ngô Thái sắc mặt càng gấp. Một bà đẩy ra bưng lấy ngân lượng hai tay, ngươi người này như thế nào như vậy, lao tử không phải cường đạo. Không phải muốn cướp ngươi tiền, ta hỏi ngươi, trong trấn nhỏ còn có y y quán. Ngươi nọ sợ hãi ngẩng đầu, mắt nhìn Ngô Thái, lại nhìn một chút chung quanh mọi người, cẩn thận từng ly từng tí nuốt ngụm nước miếng, lại mắt nhìn phía sau xe ngựa, Phương Vân đang nằm trong xe ngựa, Tiểu Biết thì là hiếu kỳ chui ra cái đầu nhỏ nhìn xem bên ngoài. Ngươi nọ lập tức giật mình, nguyên lai là lính đánh thuê. Đoán chừng trên xe cái này đối với tiểu hài tử là cái nào đại gia đình thiếu gia tiểu thư, lập tức an tâm rất nhiều. Nguyên lai không phải Hắc Sơn cái kia quần ma đầu người nọ than dài một tiếng, vị đại ca kia muốn đi y y quán. Ta khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai thị trấn nhỏ, cái này thôn trấn có thể không thái bình. Ta nhớ được 300 dặm bên ngoài bành trấn có một nổi danh y y sư, mấy vị nếu không phải ghét bỏ, ta nguyện ý đồng hành. Người này nghĩ đến, những đại hán này hơn phân nửa đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, nếu là có những người này đồng hành, coi như là gặp được Hắc Sơn những ác ma kia, hắn cũng có thể bảo vệ bình an. Trong xe, truyền đến Phương Vân suy yếu thanh âm, không có thời gian, lại để cho hắn dẫn đường đi y y quán, ta muốn bắt mấy vị dược. Nô Thái mắt nhìn người này, xuất ra một tỏi bạc, nghe được đại nhân nhà ta không có, phía trước dẫn đường, cái này một tỏi bạc sẽ là của ngươi. Vạn không được, ca người nọ vội vàng, nhìn cái kia một tỏi bạc, trên mặt có chút ít kiên quyết cùng do dự, tiểu nhân thật sự không dám lại tại trên thị trấn dừng lại, cái này bạc tiểu nhân cho dù đã kiếm được, cũng là vô phúc tiêu thụ, như vậy sau khi từ biệt. Tê liệt, có tiền đều không lợi nhuận. Thép mãnh liệt thầm mắng một tiếng. Nô Thái làm đã quen xa đạo, đâu thèm như vậy rất nhiều, trực tiếp đem bạc nhét vào người nọ trong ngực, mặt mũi tràn đầy hung man nói, cái này bạc ngươi không muốn cũng phải muốn, đường này ngươi không mang theo cũng phải mang, như nếu không, lao tử trực tiếp chặt ngươi. Dứt lời, Nô Thái trực tiếp rút ra đại đao, lưới đao gác ở cổ của người nọ bên trên. Ta Ngô Dược làm cái gì nghiệt nha? Rõ ràng đụng với các ngươi bọn này man nhân, ô, ta như thế nào như vậy mệnh khổ, cái này mệnh cứ như vậy bàn giao ở chỗ này. Cái này gọi là Ngô Dược trung niên nam tử, lại như là tiểu cô nương giống như, một bên lau nước mũi nước mắt, một bên phía trước mang theo đường. Đại nam nhân, khóc thành cái dạng gì, xem thực con mẹ nó tâm phiền. Nô Thái tức giận mắng một tiếng, Nô Dược tiếng khóc lập tức tiểu nhỏ đi rất nhiều. Nô Thái, đem hắn kêu đến. Phương Vân thanh âm, lần nữa theo trong xe chuyển đến. Nghe được chưa, đại nhân nhà ta hâu ngươi đi qua câu hỏi, cho ta cẩn thận một chút, nếu ngươi dám có nửa điểm qua loa, đao của Lao Tử Phong có thể không nhận người. Nô Dược lập tức không thân không muốn đi đến trước xe ngựa, nước nở hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vị đại nhân này, ngài hô tiểu nhân chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút đi, cái này thị trấn nhỏ chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy hoang vu? Đại nhân ngài là đi ngang qua nơi đây a, khó trách ngài không biết nơi đây hung hiểm. Nô Dược trong mắt đi lòng vòng, nghĩ thầm lấy, thanh âm này nghe tuổi không lớn, nếu là có thể dọa đi hắn, cái này mấy người đại hán cũng muốn nghe hắn, chỉ cần rời xa thị trấn nhỏ, cái này mệnh cũng tiểu bảo trụ rồi. Ngươi mới vừa nói Hắc Sơn là địa phương nào, đen hơn lại có cái gì ma đầu? Vị đại nhân này, ngài là không biết, cái kia Hắc Sơn tiểu là ngoài trấn nhỏ trên dưới 100 ở bên trong địa một cái màu đen đỉnh núi, trên đỉnh núi kia quanh năm đóng quân lấy một đám tội phạm, bọn này tội phạm việc gác bất tận, nơi đây lại không có quan phủ quan binh, quanh năm thụ Hắc Sơn cường đạo quấy nhiễu, những cũng là này mà thôi, nửa tháng trước, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đám kia cường đạo đột nhiên phát điên đồng dạng, mỗi ngày xuống núi đi lướt, lúc ban đầu chỉ là cướp bóc, qua lại người qua đường, sau đó bắt lên núi đi, cho tới bây giờ không ai từng có tin tức. Thế nhưng mà gần đoạn thời gian, cái kia hỏa cường đạo bắt đầu cướp bóc trong trấn nhỏ cư dân, mà rất nhanh. Mọi người đã biết rõ cái kia hỏa cường đạo cướp người làm cái dê. Ý, bọn hắn không phải tại cầu tài, mà là trực tiếp nuốt sống người sống. Nói đến đây thời điểm, Nô Dược sắc mặt rõ ràng tiểu trở nên cực kỳ khó coi, tràn đầy kinh hãi sợ hãi, thân thể khó có thể ngăn chặn run rẩy. Bọn hắn đã biến thành một đám vệ người ác ma, trong trấn nhỏ cư dân, càng ngày càng ít, rất nhiều đều trốn ra bên ngoài đấy. Thế nhưng mà lại có tin tức chuyện trở lại, những đào tẩu kia người, không có một cái nào có thể ly khai Hắc Sơn phạm vi, tất cả đều thành những ác ma kia huyết thực. Nô Dược nuốt ngụm nước miếng, sợ hay nói, hôm nay thị trấn nhỏ, trốn thì trốn, chết thì chết, còn lại chỉ có chưa đủ hơn 100 người, sợ là đêm nay cái kia hỏa ác ma đột kích, cái này hơn 100 người muốn đều bị tàn sát gặm thức ăn sạch sẽ rồi. Nuốt sống người sống. Phương Vân sắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Người có cái gì ăn ngon sao? Vừa ra lại vừa cứng, khó ăn chết rồi, hay vẫn là màng thịt bánh ăn ngon. Tiểu Biết đương nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Nô Dược nghe được Tiểu Biết, lập tức chấn kinh giống như phi nhảy ra. Tiểu hài tử, nói chút ít mê sảng, không muốn ngạc nhiên. Nô Thái thuận miệng nói ra. Ngươi có thể đã từng gặp những cường đạo kia? Phương Vân lại hỏi. Trên thị trấn lúc ấy thỉnh qua một chi phi thường có danh tiếng dong binh đoàn, tiến đến Hắc Sơn thảo phạt chi kia cường đạo đoàn. Thế nhưng mà cách một ngày tiểu lại cũng chưa từng nghe qua bọn hắn tiếng gió, nghe nói đều chết ở Hắc Sơn bên trên, thành đưa tới cửa huyết thực. Nô Dược sợ hay nói, mà đám kia cường đạo, tất cả đều là trong đêm qua lại, không người nào dám tại trong đêm đánh mở cửa phòng. Tiểu tử, không phải là ngươi soạn bậy à, đám kia cường đạo cho dù lại cùng hung cực ác, cũng không có khả năng đi ăn người à. Cái gì ta soạn bậy, ngươi tùy tiện tìm người cũng biết, trên thị trấn người. Không chỉ một lần chứng kiến đám kia cường đạo ăn người. Ngô Dược mắt nhìn Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt, có chút sợ hãi, bất quá lại lẽ thẳng khí hùng nói, các ngươi phải chết ta không ngăn cản lấy các ngươi, thế nhưng mà đợi chút nữa mang các ngươi đi y y quán, ta lập tức tự đi. Chính ngươi cũng nói, cái kia hỏa cường đạo đích thị là tại từng cái giao lộ thiết mai phục, ngươi lẻ loi một mình hành tẩu giã ngoại, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nô Thái cười lạnh nói, đi theo chúng ta, có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi một đầu tánh mạng, thế nhưng mà nếu là chấp mê bất ngộ, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Nô Dược sắc mặt kỳ biến, hắn vốn là lo lắng cái này, nếu là lên đường bình an khá tốt, thế nhưng mà nếu là gặp gỡ những ăn kia người cường đạo, cái kiếp nhưng chỉ có chính mình tìm chết rồi. Chương 856, sống sót sau tai nạn. Cái kia mấy vị đại nhân chuẩn bị khi nào ly khai thị trấn nhỏ hiện tại ở lâu một hồi, liền nhiều một phần nguy hiểm. Cái này, ta cũng là vì mấy vị suy nghĩ, thật sự không muốn chứng kiến mấy vị cứ như vậy chết tha hương. Nô Dược bi thiết quan tâm nói. Nô Thái cùng thép mãnh liệt một hồi cười lạnh, phía trước còn nghĩ đến sớm chút thoát thân, hiện tại ngược lại là muốn kéo lấy bọn hắn, làm miễn phí bảo tiêu. Chúng ta đi khi nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần đem chúng ta mang đến y quán là được. Nô Thái lạnh cười nói. Mấy vị cho dù đi y quán, chỉ sợ cũng sớm đã người đi nhà trống, hiện tại trong trấn nhỏ, đã sớm ít ai lui tới, ở đâu còn có cái nào y sư hội lưu ở nơi đây chờ chết. Cho dù y sư không có, cũng không thể liền tiệm bán thuốc đều chuyển không a. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi chỉ để ý dẫn đường là, chỉ cần ngươi đi theo đội ngũ, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi cũng được. Bảo vệ tánh mạng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, trong trấn nhỏ những đại nhân vật kia mỗi lần đều cam đoan, có thể bảo hộ trên thị trấn cư dân an toàn, mỗi lần đều cam đoan có thể tiêu diệt những ác ma kia. Thế nhưng mà kết quả đâu rồi, còn không là người thứ nhất chạy trốn, muốn không phải là liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ, càng đừng đề cập bảo hộ bọn hắn những người bình thường này. Nô Dược sớm đã đối với người khác cam đoan đã mất đi tin tưởng, bọn này ác ma trừ phi thiên thần hạ phàm, tự mình thu bọn hắn, bằng không thì trên đời này không ai có thể đối phó được rồi bọn này ác ma. Chỉ là, hôm nay đao gác ở trên cổ, Nô Dược mặc dù có tâm phản bác, lại cũng không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể yên lặng ở phía trước dẫn đường, khoe mắt thủy trung tả hữu bồi hồi, Nô Dược cùng thép mãnh liệt hai cái đều là người từng trải, như thế nào lại không biết, lao tiểu tử đó nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Phía trước tiểu là trong trấn nhỏ duy nhất y dì quán, mấy vị đại nhân. Ta là không phải có thể đi rồi hả? Nô Dược chỉ vào phía trước cách đó không xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đích thật là treo y dì quán bảng hiệu, bất quá sớm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nếu là ngươi muốn đi tìm cái chết, cái kia liền đi à, đừng đến lúc đó lại trốn trở lại, chúng ta cũng mặc kệ ngươi chết sống. Nô Thái hử lạnh một tiếng. Nô Dược do dự sau một lúc, rốt cục cắn răng rời đi, chỉ còn lại có Phương Vân một đoàn người. Nhìn xem Ngô Dược bóng lưng cười nhạo. Nếu như bọn hắn một chuyến này người đều có lẽ nhất Ngô Dược, như vậy cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngô Thái. Đại nhân. Ngô Thái vội vàng đến thùng xe trước, cung kính chờ Phương Vân phân phó. Đi thôi, cái này bùa hộ mệnh cho người nọ, nói cho hắn biết nếu như hắn gặp được nguy hiểm, sẽ đem cái bùa hộ mệnh ném trên mặt đất, có thể bảo vệ hắn một mạng. Phương Vân theo trong xe đưa ra một cái bùa hộ mệnh. Đại nhân, người nọ có mắt không tròng. Làm gì lãng phí khí lực đi quản những nhàn sự kia. Ta mới vừa nói qua, bảo vệ hắn một mạng, tuy nhiên hắn không tin ta, thế nhưng mà ta cũng không thể thất tín. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Nô Thái tiếp nhận bùa hộ mệnh, phóng ở lòng bàn tay nhìn hai mắt, một cỗ không hiểu năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay lưu động. Nô Thái trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này có thể là đồ tốt, tuy nhiên không rõ cái này bùa hộ mệnh cách dùng, thế nhưng mà chỉ là từ trong đó lưu động năng lượng, cũng đã có thể để xác định, đây là một kiện chí bảo. Húng chi cái này bùa hộ mệnh xuất từ Phương Vân chi thủ, chỉ sợ đã vượt qua nó bản thân giá trị. Nô Thái tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thế nhưng mà hay vẫn là đuổi theo Nô Dược. Nô Dược mắt thấy Nô Thái đuổi theo, lập tức chạy vội chạy thục mạng. Thảo! Nô Thái mãnh liệt đuổi theo mau, một phát bắt được Nô Dược, ngươi chạy cái gì, lao tử còn tham ăn ngươi sao? Nô Dược lập tức xuất ra cái kia một thỏi bạc, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Nô Thái, đại nhân, tiền này ta không đã muốn, trả lại cho ngài. Ngài bay qua ta đi. Làm mẹ ngươi, lão tử không phải muốn cướp về tiền, là đại nhân nhà ta nhìn ngươi đáng thương, cho ngươi cái này bùa hộ mệnh. Nô Thái ngoan lệ một tiếng, đem bùa hộ mệnh nhét vào Ngô Dược trong tay, cầm lấy đi, nhớ phải cẩn thận đảm bảo. Đại nhân nhà ta nói, ngươi nếu gặp được nguy hiểm, sẽ đem bùa hộ mệnh vứt trên mặt đất, tự nhiên có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ngô Dược sững sờ, không phải muốn cướp tiền, ngược lại cho mình cái này bùa hộ mệnh, không khỏi đem bùa hộ mệnh cầm trong tay phỏng đoán. Nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện, đây là cái gì chất liệu, đần độn vô vị xuống, chỉ là tiện tay nhét vào trong ngực. Bất quá Ngô Dược mặt ngoài công phu hay vẫn là làm mười phần, mặt mũi tràn đầy lấy cười, đa tạ đại nhân. Tạ cái giám, còn không mau cút đi, tốt nhất chết xa một chút, miễn cho trướng mắt. Ngô Thái lạnh phun một tiếng, quay đầu tự đi. VN. Nô Dược vội vàng hành lễ, xám xịt đào tẩu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Chính mình không có thiếu nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, không phải là trong tay cầm một bả đao ấy ư, nếu trong tay của ta cũng cầm một bả đao, đồng dạng dám ở trước mặt ngươi hoành. Bất quá hắn cũng không dám đem trong lòng mình nói ra, nhìn sắc trời một chút, giờ phút này sắc trời vừa xong buổi trưa, trong nội tâm cũng tiểu an tâm rất nhiều. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, tổng không gặp được nguy hiểm gì a. Thị trấn nhỏ tứ phía núi vây quanh, xuất nhập chỗ rẽ nhiều vô số kể, Nô Dược quanh năm hành tẩu ở phụ cận mấy cái thị trấn nhỏ, đối với cái này phụ cận lối rẽ thuộc như lòng bàn tay, cho nên nếu muốn tìm một đầu vắng vẻ lối rẽ, cũng không tính khó khăn. Xe ngựa nghe vào y ghề trước quán, thép mánh liệt đã trước một bước đẩy ra y ghề quán đại môn ổ khóa đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Y ghề trong quán lộ ra có chút âm trầm, có lẽ là bên trong chủ nhân đã rời đi hồi lâu nguyên nhân, mà tiệm bán thuốc nội quầy hàng, dược khung làm như bị người lung tung lật tới lật lui qua, dược thảo tán loạn khắp nơi đều là. Ân, ta ngửi chết liền người hương vị, thật là khó ngửi, đều nhanh nát mất. Tiểu biết thăm dò tiền đến, nhìn nhìn bên trong âm u tiệm bán thuốc. Phương Vân đã tại Ngô Thái nâng xuống, chậm rãi đi vào trong đó, chỉ là vừa bước vào y lìa trong quán, lông mày tự nhíu. Có huyết tinh chi khí. Phương Vân sờ lên cái mũi, nói ra. Cái này có vết máu. Rất nhanh, Ngô Thái cùng thép mánh liệt một thủ hạ, phát hiện tại tiệm bán thuốc một hẻo lánh, có một giọt giọt máu. Cái này giọt máu cực kỳ ẩn ấp, nếu như không phải cẩn thận người, cơ hồ không cách nào phát hiện, coi như là Phương Vân, cũng chỉ là nghe thấy được mùi máu tươi, cũng không phát hiện vết máu. Phương Vân nhớ rõ hán tử kia gọi là Bia Thiên, là Ngô Thái thủ hạ xuất sắc nhất thám tử, dọc theo con đường này tựu là dựa vào hắn, tránh đi rất nhiều ven đường núi phỉ thiết chi chướng ngại vật trên đường. Bia Thiên đầu ngón tay lau vết máu, đặt ở hơi thở trước hít hà, xem đã có 7-8 ngày thời gian, vết máu khô cạn, bất quá lại lộ ra vài phần quái dị mùi, như là có đồ vật gì đó, lại để cho cái này vết máu không có triệt để cứng lại. Mấy người các ngươi ai hiểu được thảo dược, giúp ta dựa theo phương thuốc bên trên, tìm mấy vị dược đi ra, Ngô Thái, thép mánh liệt, hai người các ngươi theo giúp ta về phía sau nhìn xem. Phương Vân nói ra, Ngô Thái cùng thép mánh liệt mang trong đám người, hoàn toàn chính xác có một hai cái tinh thông y lìa thuật, tại sa đạo đoàn ở bên trong thời điểm, ngẫu nhiên cũng hành động thoáng một phát y lìa sư. Tiểu biết không sợ hãi đi theo Phương Vân sau lưng, thỉnh thoảng nhặt lên trên mặt đất thảo dược đặt ở trong miệng, bất quá rất nhanh sẽ đem thảo dược phi phi nổ ra. Mấy người tới hậu viện, sau khi thấy viện càng là mất trật tự, như là ở chỗ này phát sinh qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Bất quá tại Phương Vân trong mắt, tại đây phát sinh không phải chiến đấu, mà là dãy rủa. Một hồi không cách nào thắng lợi quyết đấu, trên mặt đất lưu lại một đầu bị bắt chảnh chứ vết máu, một mực thông hướng hậu viện nội trong phòng ngủ. Nô Thái cùng thép mánh liệt hai người liếc nhau, đều nhìn ra một ít dấu vết, trên mặt đất cái kia vết máu, còn có 10 ngón bắt lấy mặt đất, lưu lại dấu tay. Thế nhưng mà lại bị đối với Phương Lánh Khốc vô tình kéo vào trong phòng, đó là cái gì dạng tuyệt vọng. Người kia tại sợ hãi gào thét, thế nhưng mà hết thảy đều là phí công, phòng trong phòng ngủ cánh cửa xé rách người nọ quần áo. Tiểu biết đã trước một bước đi vào trong phòng ngủ, lông mày không khỏi nhíu một cái, thật lãng phí. Phương Vân đi theo tiểu biết sau lưng, sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, bên trong là trên đất thịt nát cùng đầy phòng văng khắp nơi máu tươi, sớm đã đem nho nhỏ phòng ngủ biến thành nhân gian địa ngục. Loại này tràng diện càng giống là một chỉ không hề lý tính dã thú, tàn sát bừa bãi qua đi cảnh tượng, một cái người sống sống sờ sờ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc trước Phương Vân đối với Ngô Dược còn có điều hoài nghi, thế nhưng mà giờ phút này không nữa một tia hoài nghi. Như nếu như đối phương là dã thú, Phương Vân cũng chỉ là thở dài người này vận mệnh, thế nhưng mà hắn cũng là bị đồng loại sơi tái. Coi như là dã thú, cũng sẽ không biết đồng loại tương tàn, huống chi là nhân loại. Bất luận đối phương xuất phát từ cái gì mục đích, cũng đã vượt ra khỏi Phương Vân dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Nô Thái cùng thép mánh liệt trước sau đi vào trong phòng, thế nhưng mà sau một khắc đã quay đầu xông ra phòng ngoài, đồng thời chuyển đến nôn huệ thanh âm. Coi như là cái này hai cái quanh năm đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết cường đạo, cũng không thể chịu đựng được loại này cực kỳ bi thảm thảm kịch. Đột nhiên, đầu giường phía dưới truyền đến một cái tiếng vang, như là có đồ vật gì đó đụng vào ván giường. Tiểu biết tiến lên hai bước, một tay trực tiếp đem ván giường xốc lên, đó là một cái đầu đầy tóc rối bời, mặt hoàng khô gầy thiếu nữ, cường che miệng ba, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt kinh hãi nhìn xem đơn tay mang theo ván giường tiểu biết, tràn đầy sợ hãi kinh hãi. Phương Vân đã nhìn ra, người thiếu nữ này đã không biết nhiều thiếu thiên không có nếm qua thứ đồ vật, một mực trốn dưới giường, không dám ra đến. Vừa mới phát hiện ngoài cửa động tĩnh, kinh hãi trong đụng vào phía dưới ván giường. Không, không muốn ăn ta thiếu nữ đã sụp đổ, run rẩy thanh âm, khẩn cầu nhìn xem Tiểu Biết, tựa hồ là đem Tiểu Biết coi như cái kia đàn dã thú đồng loại. Nàng tận mắt thấy đêm hôm đó phát sinh hết thảy, mà nàng là cái này nhà ba người, duy nhất người sống sót. Mấy ngày nay đến nay, mặc dù cái kia đàn dã thú đã rời đi, chim sợ cảnh con nàng y thì nguyên không dám theo dưới giường đi ra, nhận thụ lấy cô quặng cùng đói khát. Nếu không là Phương Vân bọn người đã đến, chỉ sợ thật phải chết đói ở phía dưới. Ta không ăn ngươi, ngươi không thể ăn. Tiểu Biết tít bịu môi ba, ngươi muốn hay không đi ra? Hay vẫn là tiếp tục nằm tại chỗ nào? Xuất hiện đi, chúng ta không phải giết chết người nhà ngươi những người kia. Phương Vân ôn hòa vẫy vẫy tay. Ngươi, các ngươi là ai? Phương Vân thanh âm thoáng lại để cho thiếu nữ cảm thấy một tia an bình, thế nhưng mà lại có một ít do dự, vẻ sợ hãi buồn bã không khởi. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây, vốn muốn y lý quán trảo một ít dược. Phương Vân cũng không nói gì, bọn họ là cưỡng ép phá cửa mà vào, miễn cho hù đến cái này đã hoang mang lo sợ thiếu nữ. Tiểu Biết, trên người của ngươi có ăn sao? Phương Vân liếc mắt Tiểu Biết. Tiểu Biết lập tức lắc đầu, không có có hay không. Trên người của ta không có 3 khối màng thịt bánh, nay Thiên Ngô Thái cùng thép mãnh liệt cho ta 10 khối màng thịt bánh, ta toàn bộ đã ăn xong. Tiểu Biết, ngươi như không giống ăn bữa tiệc lớn. Phương Vân mỉm cười nhìn Tiểu Biết. Chương 857, túng dục quá độ. Tiểu Biết rất không cam lòng xuất ra một khối màng thịt bánh, đây là nàng chân tàng, đây chính là nàng mỗi lần sau khi ăn xong thiết yếu điểm tâm. Thiếu nữ mắt nhìn màng thịt bánh, ung ngục cục thanh âm đã truyền đến, tại do dự mấy hơi về sau, lập tức đã nắm màng thịt bánh, nguyên lành nhét vào trong miệng. Xem nàng là đói bụng lắm, một nhanh màng thịt bánh 3 đến 2 lần xuống đã bị gặm sạch sẽ, Tiểu Biết gấp đến độ đại gọi, ngươi ăn từ từ, ta thăng lên đã không có 2 khối thịt màng bánh rồi. Thiếu nữ trơ mắt nhìn Tiểu Biết, đối mặt tiểu cô nương này, chỉ có thể ủy khuất nói, ta không đã muốn. Tiểu Biết, được rồi, cầm lấy đi. Đây là cuối cùng một khối, trên người của ta không có một khối. Tiểu Biết chứng kiến Phương Vân ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lại lấy ra một khối màng thịt bánh. Xem nàng trong quần áo phình, đã biết rõ nàng còn ẩn giấu một khối, thậm chí màng thịt bánh một góc cũng đã lộ ra, nàng lại hồn nhiên không biết. Xuất hiện đi, cùng chúng ta nói ngươi nhìn thấy gì. Thiếu nữ đột nhiên vứt bỏ màng thịt bánh, cả người lại lùi về nơi hẻo lánh, trên mặt lần nữa toát ra hoảng sợ, không muốn. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Đại nhân, ngoài phòng Ngô Thái cùng thép mãnh liệt đã tiến vào trong phòng, chứng kiến hoảng sợ thiếu nữ, không khỏi sững sờ, nàng là... hẳn là nhà này y quán tiểu thư. Phương Vân nhíu mày, được rồi, đã ngươi không nhớ ra được, ta không hỏi cũng được. Thiếu nữ bộ dáng, chỉ sợ đêm hôm đó cảnh tượng, sớm đã khắc ở trong nội tâm, lái đi không được. Thế nhưng mà giờ phút này hỏi nàng, tương đương kích thích thần kinh của nàng, nàng nay đã như chim sợ cảnh cong. Không cần phải lại vì khó nàng, đi hồi ức các ngộng giống như trí nhớ. Khúc khúc Phương Vân khục vài tiếng. Thiếu nữ nhìn về phía Phương Vân, sợ hãi mà hỏi, ngươi bị bệnh. Ngươi còn có cái gì thân nhân, ta tiễn đưa ngươi đi. Phương Vân nói ra. Thiếu nữ đột nhiên khóc, rơi lệ đầy mặt, nàng không có trả lời Phương Vân vấn đề, thế nhưng mà nàng giờ phút này cảm xúc, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Đem thiếu nữ khuyên can mãi mang ra y ghề quán, Phương Vân cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, gặp được loại sự tình này. Cho dù hắn vô tâm hỏi đến, chỉ sợ cũng không cách nào bỏ mặc, không đếm xỉa đến càng là không thể nào. Đem những di hài kia ngay tại chỗ đào cái hố, chôn ở hậu viện, thiếu nữ trong ánh mắt, đã bình tĩnh. Chỉ là thiếu đi nàng cái này tuổi có lẽ có cái chủng loại kia thần thái, vốn nên được hưởng niềm vui gia đình, lại bởi vì ngoại ý muốn tai họa, rơi đích cửa nát nhà tan kết cục, cái này vốn không nên là nàng đến thừa nhận. Phương Vân trở lại thùng xe, cũng đã mệt mỏi nằm ở bên trong. Tiểu Biết thì là đem cuối cùng một khối màng thịt bánh đắc ý ngậm trong mồm tại bên miệng, thiếu nữ thì là an phận nút ở thùng xe nơi hẻo lánh. Ở ngoài thùng xe truyền đến Ngô Thái thanh âm, đại nhân, dược đã lấy được, phải chăng tìm một chỗ. Ngươi bị bệnh. Thiếu nữ ánh mắt lập lòe, trên mặt vệt nước mắt còn chưa hoàn toàn khô cạn, bất quá lại toát ra quan tâm chi sắc. Da lông ngắn bệnh. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Có thể để cho ta xem một chút không? Thiếu nữ lạnh dung nhìn xem Phương Vân. Ngươi hội xem bệnh. Phương Vân lời nói vừa lối ra là xong nhưng, nhà nàng hẳn là nhiều thế hệ vì ý, nàng hội xem bệnh cũng không kỳ quái. Chà ta! Thiếu nữ mấy câu, lại đã ngăn không được nước mắt trôi rơi, Tiểu Biết đầu ngón tay lau thiếu nữ trên mặt nước mắt, đặt ở trong miệng phun phun. Thật khổ, Phương Vân đây là cái gì? Cái này gọi là đau nhức, ngươi bây giờ không rõ, về sau có lẽ sẽ rõ. Phương Vân thở dài một tiếng, ngươi tâm tình bây giờ, có thể xem được rồi người khác bệnh sao? Chà ta đã từng nói qua. Người bệnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, hắn chuyện ta y y thuật, cũng là vì có thể. Có thể thiếu nữ lần nữa hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, đem thủ đoạn lần lượt cho thiếu nữ, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta xem một chút đi. Thiếu nữ lao luyện miết qua tay mạch, nhìn ra nàng đối với bắt mạch đã phi thường quen thuộc, không có một tia lạnh nhạt lạ lẫm. Nửa hướng, sắc mặt của cô gái đột nhiên lộ ra một tia khó coi, túi đầu hồi lâu không nói lời nào. Bệnh tình của ta như thế nào? Phương Vân cười khẽ mà hỏi. Ngươi, thân thể của ngươi. Tiểu cô nương, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng lề mà lề mề. Ở ngoài thùng xe Ngô Thái thăm dò tiến đến, lớn tiếng nói. Túng dục quá độ. Phúc, thiếu nữ một câu, thiếu chút nữa không có đem Ngô Thái cởi phun, thiếu nữ nhưng lại kiên định nói, thỉnh công tử về sau chú ý tiết chế, không muốn quá phận túng dục, bằng không thì. Chỉ sợ. Nói hưu nói vượng, tiểu nha đầu, đại nhân nhà ta tại sao là túng dục quá độ, hắn rõ ràng là. Ngô Thái, im tiếng, vị cô nương này không có nói sai. Phương Vân phất phất tay, đánh gây Ngô Thái. Thiếu nữ lại mở miệng nói, công tử, có thể đem ngươi lúc trước chảo dược đưa cho tiểu nữ nhìn xem sao. Tại Phương Vân gật đầu cho phép về sau, Nô Thái đem phương thuốc tiến dần lên đến. Thiếu nữ nhìn hồi lâu, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, công tử, phương thuốc này là người phương nào khai, thật đúng, cao minh vô cùng, đơn giản mấy vị bình thường dược vật, lẫn nhau ở giữa phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, để cao dược tính, bổ thể tu thân, lại không thương thân xung đột, so về cha ta cũng cao hơn minh rất nhiều, có như thế y địa sư tại. Tiểu nữ ngược lại là khoe khoang rồi. Lúc trước thiếu nữ còn chần chờ, có phải thật vậy hay không nhìn lầm rồi Phương Vân bệnh tình, đang nhìn đến bộ dạng này phương thuốc về sau, càng là ngồi thực trong nội tâm nàng ý niệm trong đầu. Cái này là một bộ tu dưỡng bổ thế phương thuốc, tuy nhiên nàng tự nhận là khai không xuất ra cao minh như vậy phương thuốc, tuy nhiên lại tương đương khẳng định bộ dạng này phương thuốc tác dụng. Nếu là cô nương mở ra, lại đương khai ra cái gì phương thuốc? Phương Vân mỉm cười hỏi, bộ dạng này phương thuốc là công tử mình mở hay sao? Phương Vân vấn đề rất rõ ràng, tự là nói cho thiếu nữ nói, cái này là chính bản thân hắn kê đơn thuốc phương. Cái này lại để cho vốn là đối với y thuật có chút tâm đắc thiếu nữ, ngược lại lộ ra một tia tiểu nữ tử tư thái, túi đầu tại trong lòng trầm ngâm nửa hướng, nếu là ta, liền đem hồi vân thảo đổi thành ấm lòng hoa, bạch khanh thảo đổi thành một diệp cho. Thiếu nữ nói mấy vị về sau, lập tức xấu hổ vô cùng, nàng khai ra những này dược, chỉ xem như tầm thường bổ thế phương thuốc. Cùng Phương Vân lúc trước khai ra dược phương tương so. So ra kém cỏi, trên lệch đâu chỉ ngàn dặm. Ý dị thuật bản lĩnh ngược lại là rất vững chắc. Phương Vân cũng không cười nhạo, chỉ là mỉm cười gật đầu, bất quá ngươi nhiều năm thụ tổ tông ý dị thuật hung đúc, tư duy có chút cố hóa. Thiếu nữ không có phản bác, tuy nhiên Phương Vân làm cho nàng rất không thoải mái, thế nhưng mà tài nghệ không bằng người, nàng cũng không thể nói gì hơn. Sẽ giúp ta nhìn xem mạch tượng A. Phương Vân lại đem tay lần lượt cho thiếu nữ. Thiếu nữ nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân, vừa tỉ mỉ bắt mạch. Trên thực tế nàng tại phát hiện Phương Vân cũng sẽ biết y lý thuật về sau, tiểu đối với chính mình lúc trước bắt mạch sinh ra hoài nghi. Muốn nói cao minh như vậy y lý thuật, cho dù túng dục, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, có lẽ có thể rất dễ dàng bổ trở lại, làm sao có thể lấy tới như vậy suy yếu, đi vài bước lộ đều muốn khục tình thế. Thiếu nữ lần nữa bắt mạch về sau, sắc mặt lại là hơi đổi, làm sao có thể. Lúc trước rõ ràng, ta hiện tại thân thể như thế nào? Phương Vân cười khẽ nhìn xem thiếu nữ. Ngươi bị thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Mấy cái huyết mạch bị tụ huyết bế tắc. Có thể là không thể nào à, ta lúc trước nhìn ngươi chỉ là túng dục quá độ, không có bị thương dấu hiệu, như thế nào như vậy một hồi lại thay đổi. Thiếu nữ trăm mối vẫn không có cách giải, mặt mũi tràn đầy khốn nghi hoặc nhìn Phương Vân, không cam lòng nàng lại lần nữa nếm thử bắt mạch, thế nhưng mà lấy được kết quả hay vẫn là cùng lần thứ hai hoàn toàn đồng dạng. Hiện tại chẩn đoán chính xác sao? Thiếu nữ rất không cam lòng gật đầu, Phương Vân lại nói, nếu như là ngươi sẽ như thế nào cho ta trị liệu? Nội thương của ngươi tuy nhiên nghiêm trọng, thế nhưng mà cũng không khó trị. Đầu tiên dùng khiêm tốn hoa nghiền nát thành phấn, xứng dùng phong tương khơi thông kinh mạch, lại dùng bách luyện thảo cùng hóa tề tán ăn vào, ổn định thương thế. Bách luyện thảo cùng hóa tề tán dược tính cương liệt, ngươi xác định ta đính đến ở dược tính? Phương Vân hỏi ngược lại. Thế nhưng mà cái này hai chủng thiếu nữ muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới Phương Vân cũng sẽ biết y lìa thuật, chẳng lẽ nói hắn có rất tốt phương pháp trị liệu? Nếu như đem bách luyện thảo đổi thành tiểu thần thảo, hóa tề tán cải thành say mộng hoa, lại phối hợp lục hợp hoa lá, tăng trở lại thảo, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu nữ trước là hơi sững sờ, sau đó lâm vào trầm tư, chỉ là trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh, tiểu thần thảo dược tính cùng bách luyện thảo gần, thế nhưng mà hiệu quả lại không có bách luyện thảo 1/10, hơn nữa có vi lượng độc tố, thế nhưng mà nếu như phối hợp say mộng hoa, dược tính lập tức tăng lên gấp 10 lần, lục hợp hoa lá cùng tăng trở lại thảo cũng đều có độc tính. Thế nhưng mà cả hai hợp nhất, lại vừa vặn có thể đem tiểu thần thảo độc tính trung hòa, hóa thành một cỗ chí cường dược tính, quán thông tâm mạch. Thật cao minh. Đây là toa thuốc. Thiếu nữ mong mỏi nhìn xem Phương Vân, vô cùng đơn giản mấy câu, lại đem nàng cả kinh tột đỉnh. Nếu như là toa thuốc vẫn còn nói đi qua, nếu như là tạm thời nảy lòng tham, đây chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, khủng bố. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác có cái gì không đúng đích sao? Phương Vân lắc đầu. Cái gì không đúng đích? Thiếu nữ khó hiểu. Ta bộ dạng này đơn thuốc tuy nói dược tính thật tốt, thương thế của ta ăn vào bộ dạng này đơn thuốc, tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng mà dư thừa dược tính đâu này? Thiếu nữ sững sờ, lập tức đã minh bạch Phương Vân ý tứ, rất nhiều người dưỡng bệnh thời điểm, đem mình dưỡng cùng như heo béo. Không chỉ là bởi vì dưỡng bệnh thời điểm thiếu khuyết vận động, nhiều khi đều là vì uống thuốc quá lượng, làm cho dược tính quá đủ, trực tiếp giao thân xác xương thành mập giả tạo. Trên thực tế bình thường người bệnh, chỉ cần chữa cho tốt bệnh, cũng tiểu thỏa mãn, thoáng béo một ít, ngược lại có thể nói rõ trạng thái. Thế nhưng mà đối với đã tốt muốn tốt hơn y gì đạo mà nói, lại thì không cách nào lảng tránh vấn đề. Dược tính thứ này, không phải nói thêm giảm sức nặng, là có thể phân phối tốt, cao thủ chân chính là trực tiếp đúng bệnh hốt thuốc, làm được thuốc đến bệnh trừ đồng thời, cũng muốn làm đến chút xíu không kém. Ta hỏi lại ngươi, nếu như là ngươi, ngươi hội làm gì lựa chọn? Ta nhìn xem Phương Vân con mắt, sau một hồi, thiếu nữ rốt cục làm ra trả lời, ta tuyển phía trước ta đơn thuốc. Vì cái gì? Ta gia nhập tiên linh thảo cùng lồng heo diệp, giảm xuống bộ dạng này dược không kình. Vẫn chưa được, tiên linh thảo cùng lồng heo diệp cả hai đều không có độc tính, thế nhưng mà hợp cùng một chỗ đã có một loại nghiện độc, khó có thể trị tận gốc. Vậy thì thiếu nữ cũng là trong cao thủ, liên tiếp cho Phương Vân vài loại phương án, thế nhưng mà Phương Vân hoặc là nạp khẩu hoặc là lắc đầu, đều không hài lòng lắm. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào phối hợp mới có thể thỏa mãn? Thiếu nữ không cam lòng mà hỏi. Ta mệt mỏi. Phương Vân đã nằm lại xe trên bảng, đợi ngươi nghĩ thông suốt, lại nói cho ta biết. Chương 858, sợ hãi lại đến. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Vân đã biết thiếu nữ tên là Đoá Nhã, y đi trong quán người bị hại hài cốt, đúng là cha mẹ của nàng. Đối với một cái vừa mới mất đi cha mẹ Đoá Nhã mà nói, cũng chỉ có xa vào tại y đi thuật thảo luận ở bên trong, mới có thể để cho nàng tạm thời quên mất bi thống. Đoá Nhã biết rõ Phương Vân cố tình khảo nghiệm nàng, tuy nhiên nàng không biết, chính mình lúc trước mấy lần bắt mạch, đến cùng phải hay không chân thật kết quả. Thế nhưng mà cũng ẩn ẩn đoán được, có lẽ trước mặt thiếu niên này, có nàng chỗ không biết năng lực. Bằng không thì một cái cùng mình tuổi tương tự thiếu niên, thì như thế nào có thể có như thế tinh xảo hạnh lâm y y thuật. Tại Phương Vân trong mắt, lúc trước Đoá Nhã chỉ là một cái đáng thương thiếu niên, đối với Phương Vân mà nói, cũng chỉ hội tức thời rối ra viện thủ, về phần tương lai của nàng, cũng đã không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Thế nhưng mà, đương hắn chứng kiến Đoá Nhã trên người, tỏa sáng lấy thầy thuốc ánh sáng chói lọi thời điểm, đương hắn chứng kiến trầm thống bên trong Đoá Nhã, còn có thể bắt buộc chính mình đè xuống trong lòng bi thống, bắt mạch cho hắn trị liệu thời điểm. Phương Vân rốt cục động tâm rồi, đời này Phương Vân chỉ thấy qua hai người có thầy thuốc chi tâm, một cái là Đình Đình, một cái tiểu là Đoá Nhã. Đình Đình từ nhỏ thụ ra da của nàng hung đúc, hơn nữa không đều ngoại sự, thể xác và tinh thần chưa bao giờ thụ mất tục tiêm nhiễm, cho nên một mực bảo trì chính mình thầy thuốc chi tâm. Phương Vân cũng đem chính mình sở trường nhất kim châm độ huyệt, truyền thụ cho Đình Đình, tuy nhiên vài năm không thấy, thế nhưng mà Phương Vân rất rõ ràng Đình Đình tại y lý thuật bên trên tư chất, cơ hồ không thua kém chi mình. Đoá Nhã tư chất tính toán trung thượng, so ra kém Đình Đình cái loại này quá mức tư chất, thế nhưng mà nàng lại có được một khoảng ngàn vạn trong khó tìm như nhau thầy thuốc chi tâm. Đây mới là một cái hạnh lâm người quý giá nhất đồ vật, đem mỗi một bệnh nhân đều coi như thân nhân của mình giống như đối đãi. Đây là đại bộ phận thầy thuốc đều không thể làm được sự tình, Phương Vân rất ngạc nhiên, Đoá Nhã phụ thân nên là bực nào vĩ đại, mới có thể dạy dẫn xuất như vậy con gái. Đáng tiếc, như vậy một cái vĩ đại phụ thân, lại chết thảm tại một đàn dã thú trong tay. Chính là bởi vì Đoá Nhã thầy thuốc chi tâm, mới khiến cho Phương Vân quyết định, thu Đoá Nhã làm đồ đệ, kế thừa y lý thuật của mình. Mà hắn lúc trước thăm dò, cũng là vì xác định, Đoá Nhã tư chất, còn có nàng tại phương diện nào am hiểu. Đoá Nhã tuy nhiên là cái đáng thương nữ hài, thế nhưng mà nàng tại y lý thuật bên trên chấp nhất, nhưng lại bất luận kẻ nào đều theo không kịp. Tại hồi lâu trong trầm mặc, Đoá Nhã thủy trung tâm buộc lên Phương Vân cho nàng ra nan đề. Phương Vân thì là nhắm mắt tiểu tức, giờ phút này thân thể của hắn thực sự quá suy yếu, Đoá Nhã lúc trước bắt mạch cũng đúng vậy. Trên thực tế túng dục quá độ cùng tiêu hao quá độ chứng bệnh đặc thù là hoàn toàn đồng dạng, hơn nữa trị liệu phương thức cũng đều là dùng dưỡng bổ làm chủ. Đương nhiên, nếu như không nên phân ra cái khu đừng, cũng chỉ là cái nào đó bộ vị sai biệt. Đoá Nhã niên kỷ còn thấp, tự nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện khác đi, hơn nữa nàng cũng xem qua đồng dạng chứng bệnh, cho nên đương nhiên liên lạc với Phương Vân là túng dục quá độ nguyên nhân. Tuy nhiên đội ngũ thủy chung tại không vội không chậm tiến lên, thế nhưng mà nấu thuốc đối với hai cái hoàng giả mà nói, không phải phiền toái gì sự tình. Trên thực tế bọn hắn càng là chủ động dùng đấu khí của mình nhóm lửa, dùng thịt của mình trưởng làm bếp lò, vì Phương Vân nấu thuốc. Một lát sau, Nô Thái đã bưng lấy một chén dược sút, vốn là mắt nhìn trong xe, sau đó nói khẽ, đại nhân, dược đã dựa theo phân phó của ngài nấu tốt rồi. Đoá Nhã vốn là sững sờ, nàng dọc theo con đường này cũng không trông thấy đội ngũ đình chỉ, càng không thấy được ai còn sống hỏa, như thế nào như vậy một hồi công phu, tiểu nấu tốt dược rồi. Bất quá Đoá Nhã hay vẫn là rất chủ động tiếp nhận dược sút. Vị đại nhân này, để cho ta tới phục thị công tử a. Nô Thái gật gật đầu, hắn tại ở ngoài thùng xe nghe được bọn hắn thảo luận, nghe ra Phương Vân đối với Đoá Nhã thái độ tựa hồ có chút bất đồng, cho nên cũng liền làm cái thuận nước dòng thuyền. Đoá Nhã lúc trước còn lo lắng, Phương Vân những hạ nhân này hội qua loa ứng phó, cho nên cố ý nghe nghe rực suốt. Nhìn ra cái gì sao? Phương Vân mở to mắt, nhìn Đoá Nhã, nhẹ giọng hỏi. Bảy phần hỏa hầu xứng dùng không có dễ nước, chưng nấu canh ba trùng. Bất quá cần thừa dịp lúc nóng nhất uống hết, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Đoá Nhã có chút nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân. Không phải không thừa nhận, Phương Vân lúc trước cái kia phó phương thuốc, tuyệt đối là cao minh tới cực điểm. Thế nhưng mà giờ phút này nàng lại phát hiện, bộ dạng này phương thuốc khuyết điểm, cái kia chính là dược ôn. Nếu như cửa vào nhanh, như vậy tuyệt đối muốn bị thương miệng cùng dạ dày, nếu như uống hết thời gian chậm, dược tính lại phát huy hơn phân nửa. Bộ dạng này dược là ta cố ý vì chính mình xứng. Phương Vân cười nhưng vậy vây tay, lại để cho Đoá Nhã đem dược suốt đầu tới. Coi như là Đoá Nhã cũng chỉ có thể nắm bắt chén bên cạnh, gần kề theo bát sứ biên giới truyền đến nhiệt độ, cũng đủ để nói rõ dược suốt có nhiều bị phỏng. Hơn nữa hay vẫn là bởi vì Đoá Nhã đã thành thói quen đầu dược nhiệt độ, nếu như là người bình thường, chỉ sợ căn bản là đầu bất trụ như vậy nóng hổi dược suốt. Phương Vân tiếp nhận dược suốt, nhưng lại không sợ chút nào nhiệt độ, trực tiếp một ngụm rót vào trong miệng. Coi chừng, Đoá Nhã quá sợ hãi, vội vàng nào tới. Muốn cứu vãn Phương Vân, thế nhưng mà thân thể nhưng lại một nghiêng, trực tiếp nhào vào Phương Vân trên người. Phương Vân cười, nếu như là bình thường, hắn cũng không phải chú ý đùa giỡn một chút tiểu cô nương này. Chỉ là nàng vừa mới kinh nghiệm tang phụ chi thống, Phương Vân cũng không nên cầm nàng khai soát. Đoá Nhã như là muốn khóc lên một loại, ngươi có biết hay không, cái này chén rửa sút có nhiều bị phỏng, ngươi còn muốn không muốn sống nữa. Phương Vân nhếch miệng cười, ta nói rồi, bộ dạng này dược là ta vì chính mình xứng. Ngươi nói ta có biết hay không? Ngươi không sợ bị phỏng. Đoá Nhã lóe ra sáng trong con mắt, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. VN. Không sợ. Phương Vân cười cười. Ngươi lúc trước thương bệnh đều là giả vờ. Đoá Nhã lại hỏi. Bệnh không có trang, thương là giả vờ. Phương Vân vừa cười vừa nói. Như thế nào trang? Thương cũng có thể trang. Nàng xem là một điểm khác thường đều không có phát giác, điều này không khỏi làm nàng có chút thất bại. Tài nghệ không bằng người, y lý thuật kém một bậc cũng thì thôi, nhưng lại ngay cả bản lĩnh xuất chúng, đều bị người trêu đùa rồi, lại hồn nhiên không biết, làm cho nàng thật sự không có mặt mũi gặp lại người rồi. Rất đơn giản nguyên lý, chỉ cần ngươi quen thuộc các loại thương bệnh mạch đập chứng bệnh, lại khống chế chính mình mạch đập tức động tần suất, là được ngụy trang ra ngươi suy nghĩ muốn thương bệnh. Ngay tại Đoá Nhã sợ hãi thán phục thời điểm, ở ngoài thùng xe truyền đến Ngô Thái thanh âm, đại nhân, có người đi theo chúng ta. Nhìn ra người nào sao? Đối với giờ phút này không có bất kỳ thực lực Phương Vân, ngay cả mình thần niệm đều không thể phóng thích, với hắn mà nói, ngược lại là rất thật đáng buồn. Xem trang phục, không phải trên thị trấn cư dân, ta xem tám phần là những Hắc Sơn kia xuất sinh. Đoá Nhã nghe được câu này, đã sợ đến mặt không có chút máu, Hắc Sơn cường đạo, tại trong đầu của nàng, đã như là ác ngộng giống như tồn tại, hôm nay nghe được Ngô Thái nói là những ác ma kia lại theo đuôi mà đến, càng là hoảng sợ không thôi. Nhìn ra bọn hắn có cái gì bất đồng sao? Không có. Xem giống như là bình thường cường đạo, thực lực cũng là lơ lỏng bình thường. Phương Vân đem ánh mắt rơi vào Đoá Nhã trên người. Đoá Nhã, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, có thể không cần trả lời. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đêm đó tập kích nhà của ngươi tiệm bán thuốc những cầm thu kia, có phải là người hay không? Đoá Nhã sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hồi lâu nàng mới cắn răng, trầm trọng nói, vâng. Bọn hắn còn có cái gì đặc thù? Bọn hắn xem cùng người bình thường không có gì khác nhau, thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ánh mắt của bọn hắn như là bị huyết nhuộm hồng cả. Hoặc là bọn hắn bị bệnh gì? Ta cũng không biết. Phương Vân trầm ngâm nửa hướng, thản nhiên nói, Nô Thái, trước đường động thủ. Đã biết, đại nhân. Nô Thái cũng là cực kỳ lão luyện, đoán được Phương Vân tâm tư, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn này bắt con đến cùng từ nơi này chui đi ra, người không lo muốn làm xuất sinh. Hiển nhiên. Nô Thái bọn người đối với bọn này thi dùng hung ác cường đạo, cực kỳ phản cảm. Đối với bọn hắn mà nói, đám người kia đã phá hủy luật lệ, phá hủy bọn hắn cho tới nay bình sính đạo nghĩa. Cảnh ban đêm thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, một đoàn người cũng đã đi ra thị trấn nhỏ phạm vi, mà chúng thần kinh người lại không khỏi kéo căng. Một cái như là dã thú giống như thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt trước đội ngũ, cái kia thân ảnh tại dưới bóng đêm, giống như một đầu cực đói sói đói, hai mắt đỏ bừng, lóe ra một tia tàn nhẫn cùng thị huyết. Rốt cuộc đã tới. Nô Thái liếm liếm lời lẽ, những thứ khác mấy người cũng lộ ra hiếu chiến chi sắc. Bọn hắn một chuyến này người, cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mỗi người đều là giết người như ngoé sát thần. Hôm nay rõ ràng có một đám bọn hắn chán ghét ra hỏa, đến bọn hắn xúc phạm người có quyền thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Dâm dâm một tiếng, đội ngũ phía sau lại chuyển tới mấy cái tiếng vang, tại đội ngũ phía sau huynh đệ đã lên tiếng, lao đại, đằng sau lại tới nữa vài đầu hát con. Kỳ quái, những cái thứ này rõ ràng là lang, như thế nào lấy người lớn lên giống như lúc, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ biết hóa hình. Tiểu biết ruôi ra đầu, nghi hoặc nhìn cái đó mấy cái hai cái đồng tử lóe hồng quang cường đạo. Đừng nhìn, mau vào. Đoá Nhã đã hoảng sợ đem Tiểu Biết kéo vào thùng xe, thân thể tại run rẩy không ngừng, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm. Ân, không có gì hay xem. Tiểu Biết gật gật đầu, bất quá nửa hướng lại duỗi thân ra đầu. Nô Thái, ngươi đi đem đầu của bọn hắn đem xuống, ta muốn nghiên cứu một chút. Đúng rồi, ta muốn cái kia đầu trọc. Ngươi nghiên cứu cái gì? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Hắn có thể không tin, cái này Tiểu Nha đầu hiểu được nghiên cứu, sống phóng túng đồng dạng không ít. Thế nhưng mà nói đến chuyện đứng đắn, tuyệt đối cùng nàng sát không bên trên. Ta muốn nhìn xem bọn hắn vì cái gì xem cùng người đồng dạng, hết lần này tới lần khác mùi lại cùng lang đồng dạng. Đoá Nhã đã sợ đến co lại đến nơi hẻo lánh, nàng cũng không có Tiểu Biết như vậy dũng khí, có lẽ trong mắt của nàng, Tiểu Biết cũng chỉ là một cái người không biết không sợ tiểu hải tử. Người không sợ sao? Tại sao phải sợ, những cái thứ này quá yếu, nô thái bọn hắn bất kỳ một cái nào thủ hạ, đều có thể đem những tiểu dã này lang giết 10 lần. Đoá Nhã tựa hồ là nghe được trên thế giới này, nhất khôi hài chê cười giống như, thế nhưng mà còn không đợi nàng cười ra tiếng. Nàng đã nghe được hét thảm một tiếng, thân thể của nàng càng thêm run rẩy không ngớt, nàng rất rõ ràng thanh âm này đại biểu cho cái gì. Tàn sát đã bắt đầu rồi. Một khỏa tròn căng đầu, bị đặt ở thùng xe cái giá đỡ trước, Đoá Nhã run rẩy bờ môi, rốt cục nhịn không được trong lòng sợ hãi, kinh gọi. Chương 859, huyết kế nguyền rủa. 0859 thẳng đến nhìn rõ ràng đó là một khỏa cường đạo đầu, Đoá Nhã thanh âm cũng không có biến mất. Tiểu Biết dẫn theo cái kia khỏa máu chảy đầm địa đầu, cau mày, nhìn hồi lâu, kỳ quái, vì cái gì tất cả đều là lang tao, một điểm người mùi đều không có, xem rõ ràng là người. Tiểu Biết, ngươi, ngươi không sợ sao? Đoá Nhã lạnh dung nhìn xem Tiểu Biết, đã gặp nàng dẫn theo máu chảy đầm địa đầu, đã sợ đến bị dày vò. Đều đã bị chết, tại sao phải sợ? Đúng vậy à? Người chết tại sao phải sợ, thế nhưng mà đối với nhân loại mà nói, tử vong là đáng sợ nhất, mặc dù là một cỗ không hề tánh mạng đặc thù thi thể, đều có thể lại để cho bọn hắn sinh ra sợ hãi. Tiểu Biết, ngươi giết qua người sao? Tiểu Biết túi đầu bụng lấy cái cằm, rất nghiêm túc suy tư một hồi, Phương Vân nói, không thể cùng người khác nói khởi ta trước kia thường xuyên giết người sự tình. Đoá Nhã lần nữa bị Tiểu Biết ngôn luận sợ tới mức mặt không có chút máu, Tiểu Biết xem 14 năm tuổi, nàng cái gọi là thường xuyên giết người. Lại là có ý gì? Chẳng lẽ nàng theo sẽ đi lộ bắt đầu, mà bắt đầu giết người sao? Đoá Nhã không khỏi nhìn về phía Phương Vân, trong mắt lộ vẻ sợ hãi cùng kinh hãi. Phương Vân liếc mắt Đoá Nhã, có một số việc, ngươi hay vẫn là không nên hỏi quá nhiều. Tuy nói hắn khuyên bảo qua Tiểu Biết, cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói, thế nhưng mà Tiểu Biết hiển nhiên không có phương diện này giác ngộ, hoặc là nói nàng vĩnh viễn có thể đem không thể nói sự tình, biến đổi biện pháp nói ra, nói thí dụ như trên người nàng màng thịt bánh. Các ngươi không phải người bình thường. Đoá Nhã trong giọng nói, mang theo vài phần kích động. Trong mắt của nàng lóe ra vô cùng tinh quang, làm như tại chờ đợi cùng khẩn cầu lấy cái gì. Ở ngoài thùng xe Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đều hừ nhẹ một tiếng, người bình thường. Không chỉ là như thế đi, nếu như ngươi biết cùng ngươi cùng một cái thùng xe tiểu cô nương kia, là cái ăn tươi nuốt sống nện bự, không biết ngươi hội nghĩ như thế nào. Sau một lát, bên ngoài giết chóc gầm thanh đã dần dần tiêu bình, Ngô Thái thanh âm cũng truyền đến, đại nhân. Những xuất sinh kia đã một tên cũng không để lại giết hết. Ân, những huynh đệ kia của ngươi còn có bị thương? Phương Vân nhẹ giọng hỏi. Không có, ngoại trừ một cái huynh đệ bị cắn một cái, không có người nào bị thương. Đối với bọn hắn mà nói, cắn một ngụm mất một khối thịt, căn bản chính là không đến nơi đến trốn sự tình. Những mắt con này thực lực kém như vậy, rõ ràng cũng dám gây sóng gió, thật sự là không biết sống chết. Nô Thái cười lạnh một tiếng. Vừa rồi vây công người của bọn hắn, mạnh nhất cũng chỉ có tứ giai, ngũ giai thực lực, thậm chí không có thoát ly người bình thường phạm chủ, ngoại trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu bên ngoài, cơ hồ là cái gì cũng sai. Bọn hắn một chuyến này người, yếu nhất một cái, đều có thất giai thực lực, trong đó phần lớn người, đều tại cửu giai đã ngoài, mà Ngô Thái cùng thép mãnh liệt càng là hoàng giả chi cảnh. Đối phó những vật này, bất quá là tiện tay mà thôi, cho nên từ đầu đến cuối, căn bản sẽ không có đem bọn hắn để vào mắt. Đại nhân, mời làm cha ta báo thủ, Đoá Nhã nguyện ý dâng ra hết thảy, báo đáp đại nhân ân tình. Đang nhìn đến Ngô Thái cùng thép mãnh liệt một đám huynh đệ, chỗ thể hiện ra thực lực về sau, Đoá Nhã rốt cục động dung. Những người này đều có được không thể tưởng tượng lực lượng, những thị huyết kia như mạng ác ma, tại những người này trong tay, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Đặc biệt là Ngô Thái cùng thép mãnh liệt lưỡng đại hán, Ngô Thái tuy nhiên chỉ động thủ qua một lần, tự là đem cái kia đầu chọc cường đạo đầu vặn xuống, thế nhưng mà bọn hắn lại như đại sơn một loại, thế như hàng nhạc đại sơn, làm cho người nhìn lên. Mà bọn hắn dưới những tay kia, mặt đối với những ác ma này thời điểm, càng là chơi đồng dạng, cơ hồ không có chăm chú qua. Những cường đạo này cũng đã toàn quân bị diệt. Hôm nay cơ hội tiểu bày ở trước mắt, cái này lại để cho Đoá Nhã làm sao có thể không tâm động, huyết cửu bất cộng đái thiên. Tại đã trải qua lúc ban đầu sợ hãi về sau, Đoá Nhã đã hoàn toàn chuyển hóa làm cửu hận. Hơn nữa nàng cảm thấy, Phương Vân đã túng dục quá độ, tất nhiên là một cái đồ háo sắc, đương nhiên, theo trước mắt đến xem, hắn hẳn là một cái có nguyên tắc đồ háo sắc. Đối với dung mạo của mình, Đoá Nhã vẫn có vài phần tự tin, cho nên nàng không tin Phương Vân không đáp ứng. Đại nhân, những mắt con kia đích thật là đủ náo tâm, đặc biệt vẫn còn ngài xúc phạm người có quyền thế, nếu không phải cho bọn hắn một ít giáo huấn, không khỏi quá không thể nào nói nổi rồi. Phương Vân trầm ngâm một lát, tiểu biết đột nhiên mở miệng nói, tiểu ngươi còn sớm người ta tính sổ, đừng đến lúc đó bị người một ngụm nuốt. Tiểu biết cô nương, ngươi nói gì vậy, những cái thứ này mạnh nhất cũng tiểu cái này trình độ rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lật trời hay sao? Ta nghe thấy được một điểm mùi, không giống như là người. Ngươi không phải đã nói sao? Trên người bọn họ có lang tao, hơn phân nửa là cùng lang tạp trùng sinh A. Ngu ngốc, ta nói là thần lực. Tiểu biết khinh bỉ nhìn Ngô Thái nói, rất yếu, hẳn là rất nhỏ bé thần. Vừa nghe đến là thần, Ngô Thái cùng thép mãnh liệt trợn tròn mắt, bọn hắn lúc trước còn lời thề son sắt ngữ khí, lập tức yên lên rồi. Bọn hắn thế nhưng mà quá rõ ràng lực lượng của thần, đây chính là đã vượt qua phàm nhân cảnh giới, trừ phi Phương Vân có thể ra tay, hoặc là tiểu biết nguyện ý giúp bề buộn, bằng không thì chỉ bằng bọn hắn những người này. Đích thật là bên trên đi chịu chết. Thần. Đoá Nhã cũng choáng váng, hoặc là nàng cảm thấy là tiểu biết choáng váng, cái gì thần a ma à? Bất quá các ngươi cũng đừng nản chí, xem cái này thần cũng tiểu có chuyện như vậy, rõ ràng còn dùng ăn người khôi phục thần lực, hơn phân nửa thì ra là cái bán thần, người có cái gì ăn ngon? Không tốt. Phương Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Làm sao vậy? Mọi người khó hiểu nhìn về phía Phương Vân. Mau đem cái kia bị cắn huynh đệ mang tới. Phương Vân kinh hô. Mọi người mắt thấy Phương Vân thần sắc đột biến, lập tức khẩn trương, đặc biệt là Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, bọn hắn thế nhưng mà đối với Phương Vân có đuôi mù mục đích tín nhiệm. Hai người lập tức đi đem người kia đưa đến thùng xe trước, người nọ hay vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dạng. Phương Vân cúi đầu mắt nhìn, lập tức chứng kiến tay của người kia cổ tay máu tươi chảy ròng, một loạt lành lạnh huyết tinh dấu răng, cơ hồ đem nửa cái cánh tay nhuộm đỏ. Bất quá trên mặt của hắn hay vẫn là vẻ mặt không sao cả, dù sao trên chiến trường đã trải qua không biết bao nhiêu lần đích sinh tử. Đối với cái này một chút vết thương nhỏ, căn bản là không sao cả, Phương Vân lông mày nhưng lại chăm chú khóa, tới. Người nọ thoáng ngẩn người, Nô Thái lại là một thanh đem người nọ đổ lên trong xe. Đoá Nhã chứng kiến người nọ miệng vết thương, lập tức kinh hô, nhanh lên băng bó, bằng không thì hội gặp nguy hiểm. Không thể băng bó. Phương Vân trầm trọng nói ra. Vì cái gì? Nhưng hắn là thủ hạ của ngươi, ngươi sao có thể đối với hắn như vậy? Phương Vân đã nắm tay của người kia cánh tay, tiểu biết thì là bụm lấy cái mũi. Trên người của ngươi cũng có lang mùi khai. Đại nhân, có thể là xảy ra vấn đề gì? Phương Vân ngưng trọng quét mắt Ngô Thái, lại nhìn một chút người này, ngươi tên gì? Thiết Dày Đặc. Ngươi nọ có chút khẩn trương, với tư cách lần này đội ngũ một thành viên, bọn họ đều là tình tưởng Phương Vân thân phận người. Có thể nói, Phương Vân mỗi một câu, từng cái thái độ, đối với bọn hắn thậm chí tương lai của bọn hắn, đều có tính quyết định cùng lực ảnh hưởng. Hôm nay Phương Vân thần sắc ngưng trọng như thế, tăng thêm lại đối với Tây Vực một ít kỳ dị có chỗ hiểu rõ, Thiết Dày Đặc rất nhanh tiểu đoán được, chính mình cái thương, cũng không có trong tưởng tượng nhẹ như vậy hơi. Đại nhân, ta không sợ chết. Thiết Dày Đặc kiên định nói. Người không chết được. Phương Vân ngữ khí càng thêm kiên định. Đã nhận đồng Nô Thái cùng thép mánh liệt, như vậy chẳng khác nào đã tiếp nhận bọn hắn dưới những tay này. Đối với Phương Vân mà nói, hắn sẽ không nhìn xem một thủ hạ ở trước mặt của hắn chết mất. Phương Vân, bệnh của ngươi Tiểu Biết nhìn xem Phương Vân nói ra. Không sao cả, chỉ là một cái thân thể mà thôi. Phương Vân thản nhiên nói, đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một khỏa đan dược, đưa cho Thiết Dày Đặc, ăn vào. Thiết Dày Đặc không chút do dự tiếp được, ngửa đầu ăn vào, Nô Thái cùng Thép Mánh Liệt cũng nhìn ra tình thế nghiêm trọng. Đại nhân, Thiết Dày Đặc hắn làm sao vậy? Lây nhiễm. Phương Vân nghiêm túc nói. Lây. Cái gì lây? Đoá Nhã nghi hoặc nhìn Phương Vân, ngươi nói là hắn được bệnh truyền nhiễm. Đoá Nhã căn cứ y sư tri thức, nghi ngờ hỏi, đồng thời đánh giá Thiết Dày Đặc, hơn nữa vì hắn cái tay còn lại cổ tay bắt mạch. Thế nhưng mà, bắt mạch cả buổi cũng không có phát giác có cái gì không đúng, cái này làm cho nàng không khỏi có chút nhục trí. Chẳng lẽ y thuật của mình, thật sự cùng hắn chênh lệch lớn như vậy sao? Không trách Đoá Nhã như thế thất lạc, dù sao y thuật là nàng duy nhất cảm thấy có sở thành tựu đồ vật. Thế nhưng mà Phương Vân lại lần lượt đem lòng tin của nàng phá hủy, làm cho nàng phát hiện mình nơi dựa dẫm y thuật, cư nhiên như thế không đáng giá nhắc tới. Nàng cũng không rõ ràng lắm, mình cùng Phương Vân chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kỳ thật, nếu như từ Phương Vân góc độ mà nói, Đoá Nhã y thuật cũng không có gì tự ti. Bởi vì vì bọn hắn căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính, Đoá Nhã y thuật là vì chữa bệnh, thế nhưng mà Phương Vân y thuật, nhưng lại nghịch thiên cải mệnh. Bọn hắn tầm đó vốn là tồn tại chất khác biệt, cho nên căn bản là không cách nào đối lập. Nếu như ta không có đoán sai, lần này quấy nhiều thị trấn nhỏ cường đạo sau lưng, hẳn là một cái sa đọa bán thần. Phương Vân trầm trọng nói, hắn đem sở hữu Hắc Sơn cường đạo, tất cả đều biến thành hắn con nối dõi hậu duệ. Cái gì? Bán thần? Nô Thái, Thép Mãnh Liệt cùng Đoá Nhã sắc mặt tất cả không giống nhau, hoặc là khiếp sợ, hoặc là sợ hãi, hay là hoài nghi. Hiển nhiên, nghe được Phương Vân lời nói Đoá Nhã, ẩn ẩn cảm giác được, sự tình vượt qua nàng mong muốn. Làm một cái sinh hoạt tại trong trấn nhỏ bình thường nữ hài, tối đa cũng liền gặp được một ít dòng binh cùng cường đạo, dù sao tại đây không phải Tây Vực, cũng không có làm loạn sa đọa chư thần. Đần A, hắn cũng muốn biến thành cùng những người kia đồng dạng lũ sói con rồi. Tiểu Biết rất trực tiếp, thế nhưng mà mỗi người đều nghe tình tường minh bạch, Thiết Dày Đặc sắc mặt đã ở lập tức tái nhợt. Đại nhân, Thiết Dày Đặc hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là bị người kia cắn một cái mà thôi. Như thế nào hội? Đây là huyết kế nguyền rủa. Phương Vân nghiêm túc nói, trên thực tế nếu như Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt tiếp xúc nhiều một ít thần chi, tiểu sẽ minh bạch cái gì là huyết kế nguyền rủa. Cái gọi là huyết kế nguyền rủa rất nhiều thần chi đều có được hoặc là cùng loại năng lực, bọn hắn có thể thông qua các loại phương thức, truyền bá thần lực của mình, đem một ít người bình thường biến thành bọn hắn nô buộc hoặc là đồng dạng huyết mạch con nối dõi. Thâm Nguyên ma giới bên trong đích huyết tộc là cực kỳ có lực ví dụ, bọn hắn có thể thông qua sơ ủng, khiến người khác biến thành huyết tộc một thành viên, đồng thời lớn mạnh huyết tộc. Mà dấu ở trong âm u chính là cái kia bán thần, hiển nhiên là một cái có được lấy huyết kế nguyền rủa thần chi. Hắn chẳng những đem Hắc Sơn cường đạo biến thành hắn con nối dõi, đồng thời cũng làm cho bọn hắn cũng đã có được phát triển đồng loại năng lực, cái kia chính là thông qua căn xé. Chương 860, Sa Đọa Lang Thần. Đại nhân, Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt tuy nhiên không rõ cái gì gọi là huyết kế nguyền rủa, thế nhưng mà theo Phương Vân trong ánh mắt, bọn hắn đã sợ sợ, đặc biệt là dưới những tay này, cùng anh em ruột của bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn không hy vọng Thiết Dày Đặc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Phương Vân đồng dạng minh bạch bọn hắn loại này cảm thụ. Năm đó ở cổ Đức Quốc thời điểm, mang theo 10 vạn đại quân ngăn địch tại bên ngoài thời điểm, mỗi khi thấy binh lính của mình bỏ mình, Phương Vân đều là giống nhau cảm giác. Mỗi khi nghĩ đến cha mẹ của bọn hắn, thân nhân hoặc là huynh đệ nhận được tin tức về sau, cực kỳ bi thương thời điểm, Phương Vân tâm tình sẽ không khỏi một hồi tâm tóm. Cái gì là huyết kế nguyền rủa? Đoá Nhã nhịn không được mà hỏi. Nàng đối với cái từ ngữ này lộ ra phi thường lạ lẫm, không phải là của nàng y lý thuật không đủ, mà là nàng cùng Phương Vân hoàn toàn là ở vào người của hai thế giới, căn bản là không có cơ hội đi tiếp xúc chư thần thế giới. Phương Vân mắt nhìn Đoá Nhã, ngươi xác định muốn tiếp xúc một cái lạ lẫm, hơn nữa lại khủng bố thế giới sao? Đoá Nhã khó hiểu nhìn lại Phương Vân, nàng không biết Phương Vân đến cùng là nguyên nhân gì, sẽ để cho hắn lộ ra như thế thận trọng chuyện lạ. Bất qua ánh mắt của nàng đồng dạng kiên định, tại nàng xem ra, nàng đã trải qua kinh khủng nhất ban đêm, còn có cái gì có thể ngăn cản được rồi quyết tâm của nàng. Được rồi, đã ngươi muốn biết hết thảy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Phương Vân nhìn nằm ở trong xe Thiết Dày Đặc, một loại suy yếu cảm giác, thời gian dần trôi qua tràn ngập Thiết Dày Đặc thân thể, có lẽ là bởi vì sợ hãi, hay hoặc giả là những thứ khác nguyên nhân gì, lại để cho thân thể của hắn đang tại xuất hiện nào đó biến hóa. Phương Vân thủy chung nắm chặt Thiết Dày Đặc đích cổ tay, quan sát đến trong cơ thể hắn biến hóa, Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được, thiết dày đặc khí tức đang tại phát sinh biến hóa, loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ, nếu như không phải bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, cơ hồ không cách nào phát hiện thiết dày đặc đang tại phát sinh biến hóa. Ngươi chỗ đối mặt cửu nhân, không phải nhân loại, mà là ngươi chỗ nghe nói qua thần. Một cái sa đoạ, tà ác thần. Phương Vân ngưng trọng nói. Đoá Nhã trong ánh mắt, rõ ràng lộ ra không tín nhiệm, tại nàng nghe tới, giống như đầm rồng hang hổ giống như không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải muốn biết cái gì là huyết kế nguyền rủa ấy ư, vậy ngươi nhất định phải tin tưởng, hơn nữa ngươi cũng không có đường lui rồi. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, thiết dày đặc thân hình đột nhiên co rút đằng, trong miệng bắt đầu tràn ra nước bọt, hai mắt trắng dã. Đưa hắn ngăn chặn. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt liền bước lên phía trước, ngăn chặn thiết dày đặc, đại nhân, thiết dày đặc hắn đến cùng thế nào. Phương Vân phất phất tay, cũng không có quá mức sốt ruột, vẫn chưa tới thời điểm. Phương Vân nhìn về phía Đoá Nhã, tiếp tục nói, tại chư thần bên trong, có một loại đặc thù lực lượng, bọn hắn thông qua các loại phương thức, lại để cho người bình thường trong huyết mạch, xâm nhập máu của bọn hắn, mà loại này huyết sẽ trực tiếp khống chế người kia lý trí, lại để cho người kia biến thành thần con nối roi, tựa như thiết dày đặc đồng dạng. Đoá Nhã chứng kiến thiết dày đặc dị biến, kéo cổ tay của hắn, cẩn thận bắt mạch, sắc mặt lại càng phát ra kỳ quái, kỳ quái. Vì cái gì ta cảm giác tâm mạch của hắn phi thường kiên cường dẻo dai, một chút cũng không giống sinh bệnh bị thương. Người hay vẫn là không rõ, hắn không phải sinh bệnh, mà là tại chuyển biến thành mặt khác một loại sinh vật. Phương Vân nghiêm túc nói, thiết dày đặc bề ngoài không có rõ ràng biến hóa, thế nhưng mà hàm răng lại hiện lộ ra tiêm liêu, đồng tử cũng giống như một chỉ sói đói giống như. Bắt đầu trở nên không giống nhân loại, hiện ra hồng quang. Đoá Nhã rốt cục cảm nhận được cái loại này khủng bố hào khí, bởi vì nàng theo thiết dày đặc trên người, thấy được đêm đó thân ảnh, những làm cho nàng kia lái đi không được các ngộng. Hắn như thế nào? Hắn đã bắt đầu thụ huyết kế nguyền rủa ảnh hưởng, bắt đầu dị biến. Phương Vân nghiêm túc nói. Đại nhân, Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt lại một lần nữa gấp hô. Phương Vân như trước lắc đầu, không nóng nảy, vẫn chưa tới thời điểm. Tại trước mắt ngươi người này, cùng lúc trước ngươi chỗ đã thấy ác ma đồng dạng, bọn hắn cũng đã không thể gọi nhân loại, mà là bị trốn giấu ở sau lưng chính là cái kia thần biến thành hắn nô dịch. Chứng kiến Phương Vân mặt nghiêm túc sắc, chứng kiến thiết dày đặc khủng bố đột biến, Đoá Nhã rốt cục dao động, ánh mắt của nàng lóe ra sợ hãi cùng sợ hãi. Nhân loại chính là như vậy kỳ quái sinh vật, bọn hắn nhiều khi không tin thần tích, lại tin tưởng sợ hãi. Cái kia muốn như thế nào giải cứu hắn? Đoá Nhã run rẩy thanh âm hỏi. Rất đơn giản. Phương Vân mắt nhìn thiết dày đặc, cùng một thời gian, mở ra cổ tay của mình, chỉ một thoáng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Phương Vân đem mở ra đích cổ tay, đối với thiết dày đặc miệng, máu tươi nhỏ vào thiết dày đặc trong miệng. Vốn là tiểu sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm tái nhợt, bất quá hắn cũng không đình chỉ trong tay công tác, muốn cứu trở về bị huyết kế nguyền rủa ảnh hưởng người, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dùng càng cao hơn chờ huyết mạch chuyển hóa huyết kế nguyền rủa lực lượng. Bởi vì huyết kế nguyền rủa là trực tiếp thụ thần chi bản thể cấp độ ảnh hưởng, bọn hắn là không thể nào dựa vào huyết kế nguyền rủa đi khống chế so bọn hắn càng cường đại hơn sinh vật. Tiểu Biết liếm liếm miệng, nhìn xem Phương Vân nhỏ máu tươi, mặt mũi tràn đầy tham lam, ồn ào nói ra, máu của ngươi xem ăn thật ngon. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt nghe xong, lập tức an tâm xuống, nếu như nói cái kia tà thần thực lực thật sự so Phương Vân càng cường đại hơn, coi như là bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể xa xa bỏ chạy. Một mặt là bởi vì vi bọn hắn thấy tận mắt đã qua Phương Vân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đã Phương Vân nói dùng càng cao giai huyết mạch, có thể chấn áp huyết kế nguyền rủa, như vậy Phương Vân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dùng huyết mạch của ngươi, có thể chữa cho tốt cái này cái gọi là huyết kế nguyền rủa. Đoá Nhã có chút hoài nghi nhìn xem Phương Vân. Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là cái nào đó thần hậu duệ con nối dõi? Đoá Nhã vấn đề ở bên trong, rõ ràng mang theo vài phần nghi vấn thái độ. Nhưng hắn là hàng thật giá thật nhân loại. Tiểu Biết nhếch miệng, bất mãn nói, phối hợp nhỏ giọng nói thầm lấy, nếu như không phải biết rõ đánh không lại ngươi, nhất định phải ngươi để mắt. Tại hấp thu Phương Vân máu tươi về sau, thiết dày đặc khí tức rõ ràng vững vàng rất nhiều, Phương Vân mở ra thiết dày đặc mí mắt, khẽ gật đầu. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Nô Thái phát hiện thiết dày đặc đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng mà Phương Vân sắc mặt nhưng lại trắng bệch do người. Thử nghĩ Phương Vân hôm nay thân thể vốn là suy yếu không chịu nổi, hôm nay càng là trực tiếp cắt mạch lấy huyết, sợ là đối với thân thể của mình trùng kích không nhỏ. Tại bọn hắn xem ra, Phương Vân đã là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại, hôm nay rõ ràng vì bọn hắn một thủ hạ, tự tổn thân thể, cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn bay lên cảm động. Yên tâm đi, không chết được. Phương Vân thanh âm càng lộ ra suy yếu, bất quá việc này muốn kéo thêm chút thời gian rồi. Đại nhân thân thể vi bên trên, những thứ khác hết thảy đều tạm thời vứt qua một bên. Mau nhìn, thiên không tha thứ. Nhưng vào lúc này, thiên không ánh trăng tối sầm lại, như là bị huyết sắc bịt kín hồng quang giống như. Cái kia bán thần đã đến. Tiểu biết hời hợt một câu, đã lại để cho Ngô Thái, Thép Mánh Liệt cùng Đoá Nhã, phân biệt lộ ra bất đồng biểu lộ. Quả nhiên chỉ là bán thần. Phương Vân có chút mắt nhìn thiên không ánh trăng, yên tâm đi, chỉ là bán thần, các ngươi đủ để tự bảo vệ mình, cái kia bán thần muốn giết các ngươi, trừ phi hắn chịu dốc sức liều mạng. Phương Vân một câu, tựu như thuốc an thần một loại, lại để cho Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt đều yên tâm không ít. Bán thần trên thực tế cũng chỉ là hoàng giả đỉnh phong, chỉ là bọn hắn so bình thường hoàng giả đỉnh phong cường rất nhiều, bởi vì vì bọn hắn không phải nhân loại, bọn hắn bản thân đã tiếp xúc đến quy tắc quốc gia, tuy nhiên không thể khống chế, thế nhưng mà so về bình thường hoàng giả cấp bậc nhân loại, y lý nguyên cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, có thể đứng tại hoàng giả chi cảnh bên trên nhân loại, cũng sẽ không biết là người bình thường. Bọn hắn có quá nhiều tuyệt học cấm thuật, đầy đủ lại để cho bất kỳ một cái nào cùng giai người cảm thấy kiêng kỵ. Cho nên tại hoàng giả chi cảnh ở bên trong, sẽ rất ít có người dám tại cùng một cái khác cùng giai tồn tại liều mạng, trừ phi thật sự là không chết không ngất. Huống chi Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt là hai người, còn đối phương chỉ là một người, còn có Tiểu Biết tại đây, bọn hắn tự tin tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Đoá Nhã như trước ngăn không được sợ hãi cùng sợ run, trên thế giới này thật sự có thần sao? Chính mình thật sự hội chứng kiến thần sao? Hơn nữa cái này thần hay vẫn là cùng nàng bất cộng đái thiên tồn tại, chính mình thật sự có cơ hội báo thù sao? Nguyên một đám vấn đề nổi lên Đoá Nhã trong đầu, nàng ẩn ẩn cảm giác được, chính mình làm như tiếp xúc đến một thế giới. Một đầu cự lang từ trên trời giáng xuống, một thân vàng bạc cùng sáng bộ lông, lóe ra huy hoàng sáng rọi, cực lớn thân hình giống như một tòa gác cao giống như vẻ sợ hãi mà đứng. Đoá Nhã trong óc tại lập tức kịp thời, tuy nhiên trước đây, nàng đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật chính diện đúng đấy thời điểm, nàng hay vẫn là phát hiện đầu óc của mình không đủ dùng. Cái loại nầy phàm nhân tránh nghi thần lực khí tức, đã lại để cho không khí chung quanh đều chịu cứng lại. Miểu nghệ thiên hạ khí thế, lại để cho Đoá Nhã cùng những người khác khó có thể tự kiềm chế, tại trong mắt của bọn hắn, vậy thì là một cái cao cao tại thượng, sinh sát dư lấy dư đoạt vô thượng tồn tại. Ở giữa sân chỉ có Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt, có thể bình thường đối mặt đầu cự lang này, dù sao đầu cự lang này tuy nhiên là bán thần tồn tại, thế nhưng mà còn chưa siêu thoát hoàng giả chi cảnh. Nếu như muốn bằng khí tức tiêu áp chế cùng giai cường giả, đó là không có khả năng sự tình, đầu cự lang này cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng uy hiếp lớn như vậy. Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao tại bái kiến Phương Vân cùng Tiểu Biết, thậm chí là hắc ám biên chế người về sau, đối với cái này cấp độ cự lang, thậm chí không có quá nhiều khẩn trương cảm giác. Nhân loại nhỏ bé, là các ngươi giết chết của ta con nối dõi sao? Uy phong lẫm lẫm cự lang túi lầu xuống, nhìn về phía đám kia nhân loại, bất qua ánh mắt rơi xuống Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt trên người thời điểm, cự trảo rõ ràng một trầu, dã thú trong con mắt, lóe ra khi nào bất quyết cùng do dự hào quang. Nhân loại, tuy nhiên hai người các ngươi rất cường đại, thế nhưng mà các ngươi phải vì chính mình sở tác sở vi, trả giá thật nhiều, ta sư tư con nối dõi, cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý giết chết. Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt cười lạnh, thì tính sao? Đã giết thì đã giết. Nhân loại, các ngươi xác định muốn cùng ta khai chiến sao? Chó ngoan không lo đường, muốn đánh tiểu mau ra tay, bằng không thì cút ngay. Ngô Thái sảng giọng khí thế, không lưu tình một chút nào mặt. Muốn chết. Sư tư nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, cực lớn sóng xung kích vội xông hướng đội ngũ. Muốn chết chính là ngươi. Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt đồng thời hét lớn một tiếng, vui mừng không sợ xông lên trước, cùng sư tư triển khai quyết đấu. Giết nó. Giết nó. Đoá Nhã trong mắt lập lòe khởi cừu hận hào quang. Chương 861, thiết giày đặc đột biến. Đây là Đoá Nhã lần thứ nhất nhìn thấy chính thức trên ý nghĩa thần, cường đại mà khủng bố khí tức, cơ hồ khiến hô hấp của nàng đều trở nên khó khăn. Thế nhưng mà càng là sợ hãi, nàng báo thủ chi tâm liền càng phát ra mãnh liệt, trong lòng vẻ này hỏa tại điên cuồng thiêu đốt lên. Có thể tưởng tượng, nếu như trước mặt nàng chính là một nhân loại, nàng nhất định sẽ không chút do dự xung phong liều chết đi lên, đem chi băm thành mảnh vỡ. Bất quá nàng đúng là biết rõ, đây không phải một cái xúc động có thể giết chết cựu nhân, sự cường đại của hắn, xa xa vượt quá mỗi người tưởng tượng. Đoá Nhã nhìn về phía Phương Vân, cái này cùng nàng cùng tuổi thiếu niên, tựa hồ không có chút nào bối rối, thậm chí liền một tia sợ hãi đều không tồn tại. Hắn thật là thần sao? Đoá Nhã nghi hoặc nhìn Phương Vân, theo hắn lúc trước ngữ khí, tựa hồ đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được thần. Có lẽ chính là vì loại này nguyên nhân, khiến cho hắn căn bản là không sợ hãi a. Bất quá, Đoá Nhã chính yếu nhất vẫn cảm thấy, có lẽ Phương Vân là vì có hai người cao thủ bảo hộ, cho nên mới phải như thế chấn định. Nếu như nàng biết rõ Phương Vân chiến tích dĩ vãng, không biết biết làm cảm tưởng gì. Phương Vân liếc mắt Đoá Nhã, ngươi xem hắn liền hình người hóa đều làm không được, chỉ có thể coi là bán thần. Một ít dã thú hóa thành thần cùng ma thú là không đồng dạng như vậy khái niệm, cường đại ma thú hay vẫn là ma thú, tựa như long tộc như vậy, bọn hắn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà bọn hắn thủy chung hay vẫn là ma thú, cùng thần cũng không có quan hệ gì, tuy nhiên bọn hắn cũng có thể sinh ra thần lực, thế nhưng mà bọn hắn tại cửu giai, thậm chí thấp hơn thời điểm, có thể hóa thành nhân hình. Thế nhưng mà thần không giống với, bọn họ là quy tắc kết quả, hoặc là có chút cường đại tồn tại nhàm chán chi tác. Lực lượng của bọn hắn hệ thống đã bị rất lớn hạn chế, đồng thời tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã chú định cấp bậc của bọn hắn, trừ phi là phát triển loại hình thần chi, giống như là đại địa chi tử người như vậy thần con lai thần chi, bằng không thì cơ hồ cả đời đều khó có khả năng tân chức càng cao tầng thứ. Trước mặt cái này chỉ hiển nhiên là một chỉ lang thần, tại Phương Vân hoặc là tiểu biết trong mắt, đây là một cái tương đương nhỏ yếu bán thần, thậm chí hay vẫn là cái loại lầy suy yếu bán thần. Hơn nữa loại này thần chỉ có thể coi là ngụy thần, chẳng qua là nắm giữ lấy thần lực cường đại sinh vật mà thôi, liền quy tắc của mình quốc gia cũng còn không có. Cái kia hai vị đại nhân có thể chiến thắng hắn sao? Không thể. Phương Vân lắc đầu, bọn hắn thủy chung hay vẫn là nhân loại, không có khả năng chiến thắng thần. Vậy ngươi không sợ sao? Đoá Nhã nghi ngờ hỏi. Làm một cái y thịa sư, từ nhỏ đến lớn, nàng đã từng gặp yêu nhiều mặt sắp tử vong thời điểm, chỗ sinh ra sợ hãi người bệnh. Thế nhưng mà Phương Vân trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, thậm chí liền kính sợ đều không tồn tại. Coi như là Đoá Nhã chính mình, đối mặt cái này chỉ lang thần thời điểm, nàng tại cừu hận đồng thời, y lìa nguyên đối với thần sinh ra không hiểu kính sợ. Tại sao phải sợ? Tiểu biết chẳng hề để ý nói, đây chỉ là một đầu nhỏ lang thần mà thôi, một điểm cũng không dễ ăn. Đoá Nhã nghe được tiểu biết, đột nhiên nhớ tiểu biết lúc trước lao thẳng đến ăn động ở bên miệng, hơn nữa lại là người lại là thần, tựa hồ nàng đều nếm qua đồng dạng. Cái này lại để cho Đoá Nhã trong nội tâm, sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đã cùng cái này chỉ gọi làm đỏ đổi tư lang thần chiến khai, bọn hắn đều có được gần như vô địch lĩnh vực, đồng thời bọn hắn riêng phần mình đều coi chừng để phòng lấy lẫn nhau lĩnh vực, không để cho mình hãm sâu đối phương trong lĩnh vực. Chỉ cần bọn hắn không phải tại liều mạng, như vậy loại này cục diện bế tắc liền đem một mực bảo lưu lấy. Sư Tư tuy nhiên so Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đều cường đại hơn, thậm chí hai người bọn họ liên thủ cũng khó có thể chiến thắng Sư Tư. Thế nhưng mà Sư Tư cũng không có tuyệt đối ưu thế, hơn nữa lẫn nhau ở giữa cô tịch, khiến cho bọn hắn chiến đấu cũng lộ ra rằng co cùng rằng co. Mà đúng lúc này hậu, hai bên đường trong rừng, đột nhiên truyền đến một hồi xung phong liều chết âm thanh. Những bị kia Sư Tư chuyển hóa làm con nối roi cường đạo, đã bí mật mang theo lấy vô cùng đầm đặc thú tính cùng cuồng bạo, xông về đội ngũ. Khủng bố khí tức lan tràn toàn bộ đội ngũ, những cường đạo này không hề là lần đầu tiên công kích bọn hắn cái chủng loại kia trình độ. Bất luận là thực lực hay vẫn là nhân số. Trong đó càng là xen lẫn không ít thần cấp cường giả, bọn hắn đều nhận lấy huyết kế nguyền rủa ảnh hưởng. Huyết kế nguyền rủa không chỉ là có thể khống chế thậm chí chuyển biến một người, thậm chí có thể làm cho bọn hắn tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ, vượt quá thường nhân lực lượng. Lần thứ nhất vây công đội ngũ những lũ sói con kia, chỉ là bình thường cường đạo chuyển biến. Mà lần này vây công tới lũ sói con, đã xem như dốc toàn bộ lực lượng, trong bọn họ vốn là có một ít cao thủ. Những cao thủ này sức thừa nhận xa xa vượt quá thường nhân, cho nên lấy được tăng lên, cũng đem so với người bình thường càng tăng kinh khủng. Làm sao bây giờ, những quái vật này Đoá Nhã hoảng sợ gọi, đội ngũ bên ngoài những người kia co rút nhanh đội ngũ, tận khả năng dựa sát vào xe ngựa. Phương Vân liếc mắt nằm ở xe trên bảng thiết giày đặc, vô vô thiết giày đặc đầu, nên tỉnh rồi. Đột nhiên, thiết giày đặc con mắt mãnh liệt mở ra, động tác này lại để cho Đoá Nhã lại càng hoảng sợ, cả người đều nhảy ra vài thước. Nàng còn tưởng rằng thiết giày đặc cũng như những cường đạo kia đồng dạng, bị biến thành tàn nhẫn thị huyết quái vật. Thế nhưng mà thiết giày đặc trong ánh mắt, lại tràn đầy quang mang màu vàng, khí tức trên thân cũng lộ ra vô cùng hạo nhiên. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đồng thời quay đầu nhìn lại, Sư Tư thân thể khổng lồ đột nhiên áp hướng bọn hắn, nhân loại, cùng ta thời điểm chiến đấu tốt nhất không muốn phân thần, bằng không thì các ngươi rất nhanh tiểu sẽ biến thành ta lực lượng một bộ phận. Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng kiệt lực ngăn cản Sư Tư công kích. Thế nhưng mà hai người trong mắt hoảng sợ, cũng không tán đi, bởi vì vì bọn hắn cảm giác được, trong xe truyền đến một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức. Cỗ hơi thở này, đồng dạng có thể dùng khủng bố để hình dung, ít tại Sư Tư phía dưới. Thế nhưng mà Sư Tư lại không có cảm giác đến, đột nhiên tầm đó, một đạo kim quang theo trong xe tật bắn mà ra. Cái kia đạo kim quang tiểu như cách mũi tên phi hồng, chỉ cần cái kia đạo kim quang rơi vào một cái điểm bên trên, tất nhiên chính là một cái cường đạo đầu người rơi xuống đất. Mà cái kia kim quang đột nhiên một trầu, phân hóa ra lưỡng đạo kim quang, mà cái kia lưỡng đạo kim quang uy thế không giảm, phân biệt rơi vào hai cái cường đạo trước mặt, lại là tại trong chốc lát, đánh chết hai cái cường đạo. Trên người của bọn hắn chỉ để lại vô số vết cào thượng lưu huyết thật sâu kim sắc miệng vết thương, bệnh không có máu tươi chảy xuôi, máu tươi giống như là bị kim sắc lực lượng cứng lại một loại. Lưỡng đạo kim quang lại phân biệt hóa thành bốn đạo kim quang, sau đó là tám đạo kim quang. Một hơi thời gian đối với mọi người mà nói bất quá là ngay lập tức, thế nhưng mà đối với cao thủ mà nói, nhưng có thể làm rất nhiều sự tình. Thế nhưng mà, cái kia đột nhiên xuất hiện kim quang, cũng tại một hơi thời gian, theo một hóa hai, lại từ hai biến bốn, biến tám. Mỗi một lần phân hóa, đều là bội số tăng trưởng, đồng thời cũng có bội số cường đạo chết thảm. Một hơi trong thời gian, phân hóa 10 lần, hơn 1.000 đạo kim quang đã đem sở hữu cường đạo tàn sát hết. Song phương đều tại lập tức, ngạc nhiên định tại nguyên chỗ. Sư tư thậm chí không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tự chứng kiến chính mình con nối roi đã bị đổ sát hầu như không còn. Đột nhiên, cực lớn lang trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, những con nối roi này, đều cùng hắn tồn tại tinh thần liên tiếp. Hắn không ngừng mở rộng lấy con nối roi quy mô, những con nối roi này phát triển, cũng sẽ biết lại để cho lực lượng của hắn từng bước khôi phục, từng bước trở lại đỉnh phong. Có thể là đồng dạng, từng cái con nối roi đều cùng hắn bảo trì một loại tinh thần cộng minh. Từng cái con nối roi tổn thương đều cho hắn mang đến một điểm thương tổn, nếu như là một hai cái, tự nhiên không có thương tổn quá lớn, thế nhưng mà nếu như tổn thất quá nhiều con nối roi, coi như là hắn cũng không cách nào thừa nhận. Lúc trước cũng là bởi vì tổn thất 10 cái con nối roi, mới khiến cho hắn dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Mà hắn tại xuất hiện phía trước, cũng đã tìm hiểu qua cái này đội ngũ, ngoại trừ hai cái hoàng giả bên ngoài, không có những thứ khác cường giả. Nếu như chỉ là hai cái hoàng giả, tuy nhiên không dễ dàng thắng lợi, tuy nhiên lại có thể trong chiến đấu lại để cho bọn hắn phân tâm, nhân loại trinh là điểm này không tốt, có quá nhiều cô tịch cùng ràng buộc, lại để cho bọn hắn rất dùng bị lợi dụng sau đó đánh bại. Cho nên hắn mới có thể khiên chế trụ hai người, đồng thời lại để cho chính mình con nối roi tiến công, hơn nữa hắn đã cảm giác được, tại trong đội ngũ, còn có một đang tại thức tỉnh con nối roi. Trong loại này bên ngoài giáp công xuống, rất dễ dàng lại để cho chi đội ngũ này sụp đổ, chỉ cần hắn có thể bắt ở cơ hội này. Như vậy nhất định có thể phân biệt đem cái này hai cái hoàng giả biến thành chính mình con nối roi. Hai cái hoàng giả có thể cho lực lượng của hắn khôi phục rất lớn một bộ phận trình độ. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dị biến hội như vậy đột nhiên hàng lâm, cái kia hơn 1.000 đạo kim quang, nếu như toàn bộ rơi vào trên người của hắn, chỉ sợ hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Trong nháy mắt, hắn hiểu được chính mình lần là đá trúng thiết bản, trong đội ngũ có một cái hắn cảm giác không xuất ra sâu cạn cường đại tồn tại. Đừng nói giờ phút này thân thể của hắn đụng phải cực lớn trùng kích, thực lực càng là ngã xuống đáy cốc, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng chiến thắng được rồi loại này khủng bố tồn tại. Thiết giày đặc thân hình xuất hiện tại đạo thứ nhất kim quang rơi xuống địa phương, chung quanh là hơn 1.000 cái cường đạo thi thể. Những thi thể này không trọn vẹn không được đầy đủ, giống như bị sói đói gặm thức ăn qua đồng dạng, thế nhưng mà đây hết thể đều không có ảnh hưởng đến thiết giày đặc, cho dù là một chút biến hóa đều không có. Mọi người cũng nhìn rõ ràng những kim quang kia. Là từng trích kim lang, hơn 1.000 chỉ kim lang tụ tập tại thiết giày đặc chung quanh, giống như kim sắc hải dương một loại, cho người một loại thao thao bất tuyệt cảm giác. Người sư tư sợ hãi nhìn xem thiết giày đặc, ngươi ứng phải là của ta con nối dõi, ngươi làm sao có thể? Thiết giày đặc nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem thân thể của mình, mà ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin. Thế nhưng mà đây hết thể tiểu là đã xảy ra, lực lượng cường đại, giống như bản năng một loại, lại để cho hắn huy sái tự nhiên. Không có một chút lạ lẫm cùng lạc hậu. Đúng vậy à, ta làm sao có thể thiết giày đặc không rõ mình bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được đây hết thể đến từ ở đâu. Thiết giày đặc. Ngươi thật là thiết giày đặc. Nô thái cùng thép mãnh liệt biểu lộ thì càng thêm đặc sắc rồi, bọn hắn không nghĩ tới, phía trước còn có vẻ bệnh thiết giày đặc, giờ phút này rõ ràng đại phát thần uy. Cái loại này khủng bố năng lực, coi như là hai người bọn họ, đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi là chân chính lên đồng. Sư tư sợ hãi lần nữa lan tràn cả người. Chỉ có như vậy một cái khả năng, bằng không thì thiết giày đặc là tuyệt đối không có khả năng thoát cách mình khống chế. Huyết kế nguyền rủa tuy nhiên có thể vô hạn lây bệnh chuyển biến, tuy nhiên lại không cách nào ảnh hưởng so với hắn cường đại tồn tại. Đoá Nhã há to mồm, rung động nhìn xem đại triển thần uy thiết giày đặc, người kia thật là lúc trước nằm ở phía trước chính là cái kia người bệnh sao? Cái này hay vẫn là lực lượng của nhân loại sao? Chương 862 Phương Vân thu đồ đệ. Phương Vân nhìn xem thiết giày đặc, trong lòng có chút hiểu rõ. Mỗi vị chủ thần đều sáng tạo, thuộc về mình thần hệ bên trong đích thần chi, thiết giày đặc hiển nhiên cũng đã trở thành Phương Vân sáng tạo ra được cái thứ nhất thần. Bất quá thiết giày đặc cũng không bị khống chế của mình, Phương Vân cũng không có cho hắn gây bất luận cái gì cấm chế. Đối với Phương Vân mà nói, thiết giày đặc chỉ là một bệnh nhân, tựu như Đoá Nhã nói như vậy, đối với một bệnh nhân, Phương Vân hội vô điều kiện trị liệu. Mà giờ khắc này thiết giày đặc, vốn là đã bị sư tư huyết kế nguyền rủa ảnh hưởng, rồi sau đó lại đạt được một giọt Phương Vân máu huyết. Do đó trực tiếp tấn chức trở thành đế cấp tồn tại, cũng tiểu tương đương với hạ vị thần cấp bậc. Lực lượng của nhân loại. Giờ phút này thiết giày đặc đã vượt ra phàm nhân, bất quá hắn ý liễu nguyên thuộc về nhân loại. Mà Phương Vân đưa cho dư thiết giày đặc, không chỉ là lực lượng, còn có một giọt máu huyết ở bên trong, đối với thiên đạo cảm ứng. Về phần thiết giày đặc có thể theo thiên đạo ở bên trong, cảm nhận được bao nhiêu, thuộc về mình đại đạo, vậy thì không được biết rồi. Sư tư quay đầu bỏ chạy, trước mặt cái này lóe ra kim sắc quang mang nhân loại, xa so với hắn cường rất nhiều, lập tức tiểu lại để cho hắn đã mất đi tiếp tục dũng khí cùng quyết tâm. Đưa hắn lưu lại. Trong xe chuyển đến Phương Vân thanh âm. Thiết giày đặc lên tiếng mà lên, trên người kim quang bạo lên, chỉ một thoáng, hơn 1.000 kim lang lập tức chia ra làm vô số kim quang, đem trong vòng nghìn dặm đều bao phủ trong đó, hóa thành che bầu trời kim sắc lao lung. Loại này quá mức cảnh tượng, xem Đoá Nhã trợn mắt há hốc mồm, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ cảnh. Dĩ vãng nàng đã từng gặp những võ giả kia cùng ma pháp sư, cũng đã dùng vi bọn hắn đã là trong nhân loại, cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà, hôm nay phải nhìn nữa sư tư, phải nhìn nữa Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, mà bây giờ thiết giày đặc, cả đám đều có vượt quá nhân loại cực hạn lực lượng. Đặc biệt là thiết giày đặc, cái loại này gần như thần kỳ lực lượng, vượt quá tưởng tượng của nàng. Sư tư cực lớn thân thể trà đạp tại trong rừng cây bị lập tức san thành bình địa, mắt thấy cái kia kim sắc lao lung biên giới, vẫn không có đình trệ. Đột nhiên, sư tư thân hình đột nhiên ngân quang lóe lên, hóa thành một chỉ toàn thân che kín kim loại sáng bóng cự lang, một đầu vọt tới kim sắc lao lung biên giới. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy, thổ thạch văng tung tóe, bốn phía đều là cắt bay đá chạy. Loại này trang diện, coi như là Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, đều sắc mặt kỳ biến. Nếu như sư tư lúc trước dùng loại này quyết tâm lực lượng cùng bọn hắn đối kháng, bọn hắn đoán chừng cũng sớm đã bại hạ trận đã đến. Bất quá, tại Phương Vân trong mắt, cũng đã nhìn ra, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi sư tư cực hạn. Hiển nhiên là hắn vận dụng lực lượng nào đó, tại liều mạng chạy trốn, cho dù loại này hắn đào tẩu, cũng muốn suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Huyên náo bay lên hồi lâu, kịch liệt run rẩy đồng dạng rằng có không biết bao lâu, mới thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Lại nhìn cái kia kim sắc lao lung, không chút sức mẻ, không có chút nào run rẩy. Sư tư hóa thành ngân lang cũng đã đầu rơi máu chảy, té trên mặt đất, vốn là che bầu trời kim sắc lao lung, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Kim sắc lao lung tại xẹt qua trong đội ngũ mọi người thời điểm, rõ ràng không có bất kỳ cản trở, cuối cùng đem so với đổi tư chói gô về sau, nâng lên giữa không trung. Chư thần tầm đó, cấp độ khác biệt, tự là như vậy rõ ràng, một cái bán thần là tuyệt đối không cách nào chiến thắng một cái hạ vị thần. Đoá Nhã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đầu kia cự lang, hết thể đều đã xong. Một hồi vượt quá tưởng tượng tranh đấu, tự lấy như vậy tỷ lệ nhập siêu cực lớn phương thức chấm dứt, Đoá Nhã thậm chí chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sư tư phẫn nộ cắn xé lấy kim sắc lao lung của sáng, thế nhưng mà bằng hắn răng nanh, rõ ràng mảy may không động. Nhân loại, nhanh lên thả ta, bằng không thì chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Sư tư phẫn nộ uy hiếp lấy, hào không thỏa hiệp ánh mắt, lạnh lẽo nhìn lấy mọi người. Nô Thái cùng thép mãnh liệt đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng thiết giày đặc thực lực, thiết giày đặc trước kia còn chưa trở thành binh sĩ thời điểm, là một cái thợ săn, mà hắn am hiểu nhất đúng là đi săn dã thú. Mà hắn bày ra năng lực, đã không cách nào dùng đi săn để hình dung. Tại Phương Vân xem ra, đó là một phục ma lao tủ, chuyên môn dùng để giam cầm ma đầu. Hai người đồng thời đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, có thể có năng lực như thế, có thể cho thiết giày đặc loại năng lực này, tại trong ấn tượng của bọn hắn, cũng chỉ có Phương Vân. Đại nhân, đây là thiết giày đặc hắn bản thân tiểu đã lấy được cái này chỉ bán thần bộ phận lực lượng, hơn nữa máu tươi của ta, cho nên hắn có hiện tại năng lực, cũng là rất bình thường. Mỗi người cơ hồ đều là dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm vào thiết giày đặc. Thiết giày đặc đồng dạng đắm chìm tại chính mình mê mang cùng trong hưng phấn. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà cái loại này không hiểu khoái cảm, còn có giống như bẩm sinh năng lực, hoàn toàn chiếm cư trong đầu của hắn. Rõ ràng lạ lâm đồ vật, lại như là bản năng một loại, tùy tâm cho nên phóng thích. Dĩ vãng trong mắt hắn, Nô Thái cùng thép mãnh liệt, đã là vô địch một loại tồn tại, thế nhưng mà hôm nay hắn rõ ràng có thể liếc thấy ra, cảnh giới của bọn hắn. Đây là theo chỗ cao xem đã đến cảm giác. Dưới cao nhìn xuống tự nhiên thấy rõ, mà Ngô Thái cùng thép mánh liệt, lại xem không rõ, thiết giày đặc thực lực hôm nay. Ngao! Ho ho ho, một tiếng bén nhọn mà sáng ngời sói tru, theo sư tư trong miệng truyền ra, cách vạn dặm bên ngoài, đều có thể nghe tinh tường. Hắn đây là... Hắn tại kêu gọi đồng bạn. Phương Vân sảng giọng nói ra, giết hắn đi. Như thế nào? Ngô Thái cùng thép mánh liệt, vừa định hỏi như thế nào giết sư tư thời điểm, thiết giày đặc đã trước một bước động thủ. Kim sắc cột sáng xuất hiện lần nữa, tựu như một ngàn chi kim châm một loại, xuyên thấu sư tư thân thể. Sư tư thân thể tại trong chốc lát, bắn tung tóe ra rực rỡ tươi đẹp mà huyết tình, vô số kim quang tại thân thể của hắn răng khắp nơi. Những kim quang kia, đều là nguyên một đám dữ tợn hung lang, mà bọn hắn mặc thấu, thì là lang thần. Không thể không nói đây là một cái châm trọng, sư tư ban cho thiết giày đặc lực lượng, sau đó lại bị thiết giày đặc dùng loại lực lượng này giết chết. Rên rỉ ở bên trong, sư tư phẫn nộ mà tuyệt vọng gào rít giận dữ, mà đồng bạn của hắn lại không có kịp thời đã đến. Hắn thật là một cái thần. Chứng kiến chết thảm sư tư, Đoá Nhã tâm tình không cách nào ức chế kích động. Nguyên lai tưởng rằng không có khả năng hoàn thành cựu hận, cũng tại đột nhiên tầm đó hoàn thành, tuy nhiên không phải nàng tự tay đã xong sư tư, thế nhưng mà đối với kết quả này, nàng lại vô cùng thỏa mãn. Bây giờ không phải là rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đi đưa hắn ra sói lột bỏ đến, còn có hắn thần hạch, đó là lực lượng của hắn nguồn suối, vậy cũng là đồ tốt. Trong mắt người chung quanh, trước mắt cực lớn xác sói xương cốt có lẽ chỉ là một cái thi hài, thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt, cái này chỉ cự lang thi hài nhưng lại hiếm có bảo vật, bất luận thân thể của hắn cái nào bộ vị, đều có thể nói là nhân gian trí bảo. Sư tư lực lượng cũng không xông ra, thế nhưng mà hắn so bình thường thần, càng thêm quý giá, đầu tiên nếu là hắn một cái bán thần, vẫn không thể hóa hình vì nhân loại. Tiếp theo hắn phải là một cái dã thú loại thần chi, dưới chút ít kia vị thần hoặc là những đã kia có thể hóa hình là nhân hình thái thần, rõ ràng cũng đã vứt bỏ thân thể của mình ưu thế. Đại nhân, cảm tạ ngài ban cho lực lượng của ta, thế nhưng mà ta không thể hướng ngươi thuần phục, bởi vì ta đã từng thề qua, hội đi theo đoàn trưởng cả đời. Thiết giày đặc lại là kích động, lại là lo lắng nhìn xem Phương Vân. Dù sao mình có thể có được đây hết thảy, đều là Phương Vân cho, nếu như Phương Vân muốn thu hồi đây hết thảy, hắn đem không có biện pháp. Thậm chí không có dũng khí đi cải lời. Đây không phải ta cho ngươi, là ngươi cơ duyên của mình. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hắn vốn không có ý định tiếp nhận thiết giày đặc thuần phục. Lúc trước hắn đáp ứng bang Ngô Thái cùng thép mánh liệt trưởng cứu bọn hắn đoàn trưởng, liền là vì bọn hắn trung thành. Dưa hái xanh không ngọt, cho nên hắn tự cấp dư thiết giày đặc máu tươi của mình thời điểm, căn bản cũng không có hạ nhiệm gì cấm chế. Hắn là uống máu tươi của ngươi, mới có được lực lượng như vậy. Đoá Nhã kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Cái này rõ ràng tiểu là cái gầy yếu vô lực thiếu niên, làm sao có thể cho thiết giày đặc loại này thần một loại lực lượng. Thế nhưng mà sự thật tiểu bày ở trước mắt, cho dù nàng lại không muốn tiếp nhận, không thừa nhận cũng không được sự thật này. Hơn nữa thiết giày đặc cũng đã biểu lộ nguyên do, Đoá Nhã cho dù muốn phản bác, cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Ngươi cũng muốn có lực lượng như vậy sao? Phương Vân quay đầu nhìn về phía Đoá Nhã, khỏe miệng giơ lên một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Muốn... Đoá Nhã không có che giấu chính mình nội tâm nghĩ cách. Vì cái gì, cựu nhân của ngươi đã bị chết, ngươi vì cái gì còn muốn lực lượng cường đại? Không có người hội cự tuyệt lực lượng như vậy, huống chi ta không muốn làm cho bi kịch phát sinh lần thứ hai. Đoá Nhã nói ra, thế nhưng mà ta không sẽ dành cho ngươi đồng dạng lực lượng. Phương Vân lắc đầu, thở dài nói, vì cái gì? Bởi vì ta muốn ngươi trở thành trên y dị thuật của ta người thừa kế. Học tập y dị thuật của ngươi, cũng có thể trở nên cường đại như vậy sao? Đoá Nhã hỏi ngược lại. Nói như vậy, ngươi rất khó theo y thuật bên trên trở thành cường giả. Đương nhiên, trừ phi ngươi có nhất định được cơ duyên, có lẽ ta sẽ xem xét cho ngươi đi đến mặt khác một con đường. Thế nhưng mà ta hay vẫn là hy vọng đạt được cùng hắn đồng dạng lực lượng cường đại. Tiểu cô nương, đại nhân tâm ý đã quyết, có thể trở thành đại nhân đệ tử. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nguyện vọng, ngươi không muốn không biết phân biệt. Nô Thái cùng thép mánh liệt cực kỳ hâm mộ nói. Bọn hắn ngược lại là muốn trở thành Phương Vân đệ tử. Đáng tiếc người ta căn bản là trướng mắt. Cái kia tốt, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn, ta tiểu cho ngươi lựa chọn cơ hội. Vấn đề gì? Nếu có một đầu con đường cường giả tại trước mặt của ngươi, thế nhưng mà còn có một người bệnh đồng thời xuất hiện, lựa chọn con đường cường giả cái kia người bệnh sẽ chết, trái lại thì là mất đi cái này trở thành cường giả cơ hội, ngươi hội làm gì lựa chọn? Đoá Nhã vốn là sững sờ, sau đó lâm vào dãy rủa ở bên trong. Cái này hai lựa chọn xem giống như là Phương Vân cố ý thiết hạ bẫy dập, lựa chọn con đường cường giả, có lẽ Phương Vân sẽ đối với chính mình mất đi tin tưởng, mà đem nàng coi như lãnh khốc vô tình người, hơn nữa lại cùng mình lý niệm tương bác bỏ. Lựa chọn người bệnh, tựa hồ lại ý nghĩa chính mình chủ động buông tha cho con đường cường giả. Người bệnh Đoá Nhã thống khổ hồi đáp. Rất tốt, lựa chọn người bệnh. Phương Vân cười, có lẽ ngươi sở học đến đồ vật, cũng không chỉ là y y thuật. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ, có lẽ ta chỉ là trái lương tâm lựa chọn đâu này. Bởi vì ngươi dãy rủa qua, do dự qua. Phương Vân cười, nếu như ngươi rất kiên định lựa chọn người bệnh, ta đây có lẽ nên do dự. Chương 863, Tây Vực truyền thuyết. Có thể do dự, bản thân cũng đã nói rõ, Đoá Nhã nội tâm lắc lư. Đối mặt lựa chọn như vậy, có lẽ rất nhiều người đều vứt bỏ chính mình dĩ vãng lo liệu con đường, mà lựa chọn lực lượng. Thế nhưng mà, Đoá Nhã tuy nhiên hướng tới lực lượng cường đại, thế nhưng mà nàng cũng không bởi vậy mất phương hướng chính mình con đường. Đây mới là để cho nhất Phương Vân chỗ tiếp nhận, Phương Vân không có ưng thuận thừa như, bởi vì hắn cũng thấy không rõ lắm Đoá Nhã tương lai. Cái này là thiên đạo che bầu trời, bất luận tu vi lại cao người, cũng không cách nào thấy rõ tương lai của mình. Mà không cách nào thấy rõ Đoá Nhã tương lai, đúng là nói rõ tương lai, Đoá Nhã cùng Phương Vân mật không thể phân đích liên quan. Một đêm thời gian, mọi người đã đem so với đổi tư cực lớn thân hình, lột ra hủy đi cốt, một cái cường đại thần chi, cuối cùng nhất cũng chỉ là rơi đích một cái chết không toàn thây kết cục. Đương nhiên, những thu hoạch này đều không ngoại lệ thu nhập Phương Vân màng bao ở bên trong, Nô Thái cùng Thép Mánh Liệt tuy nhiên xem lửa nóng, thực sự minh bạch những giá trị liên thành này đổ vật, rơi tại trong tay của bọn hắn, cũng chỉ là siêu cao thuế nặng thiên vật. Đợi một đêm, cũng không có thấy sư tư đồng bạn xuất hiện, cái này lại để cho tất cả mọi người yên lòng. Duy nhất không cam lòng chỉ có Thiết Giày Đặc một người, vừa mới đạt được lực lượng cường đại hắn, bức thiết muốn lại tìm kiếm một cái đối thủ, đồng thời cũng có thể xác minh chính mình con đường. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Phương Vân mắt nhìn Đoá Nhã. Đoá Nhã ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Vân, cái này lúc trước đã từng bị nàng coi như một cái đồ háo sắc thiếu niên, hôm nay cũng đã phủ lên chính mình trung thực tên tuổi. Không khỏi không cảm khái thế sự vô thường, Đoá Nhã trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, ta muốn đi trước Thái Ngô Quốc, chỗ đó có của ta thúc thúc. Cũng tốt, như là lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, liền tới tìm ta. Phương Vân gật đầu nói, đại nhân, cái kia chúng ta bây giờ là đi Thái Ngô Quốc. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Phương Vân ngữ khí chân thật đáng tin, Nô Thái cùng Thép Mánh Liệt tuy nhiên không muốn trên đường trì hoãn, thế nhưng mà không dám làm trái Phương Vân mệnh lệnh. Đội ngũ thay đổi phương hướng, hướng về Thái Ngô Quốc tiến lên, Phương Vân nhìn xem Đoá Nhã tâm thần bất định tâm tình, không khỏi hỏi, ngươi cái kia thúc thúc là làm cái gì? Đoá Nhã thần sắc có chút mê mang, nửa hướng mới lắc đầu nói, không biết, hắn chỉ là 3-5 năm tới nhà của ta trong bái phòng cha ta một chuyến, về phần hắn làm cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Xa xa, mấy cái cự thú nhìn xem đội ngũ dần dần rời đi, những cự thú này hình thể hoàn toàn không thua gì sư tư hình thể, phân biệt là một đầu mọc ra 3 cái đầu chim khổng lồ, một đầu kim sắc bộ lông cự viên, một đầu 10 cái đầu cự xà, còn có một đầu tiểu sơn đồng dạng cự ngạc. Những con hung thú này từng đều tản ra bán thần một loại khí tức, thế nhưng mà khí tức của bọn hắn xa nhiều lần đổi tư càng thêm khổng lồ bành trướng. Thấy được ấy ư, sư tư rõ ràng bị đám kia nhân loại phân thây rồi. Thật đáng buồn, đường đường một cái vị thần, chẳng những giống như tại nhân loại trong tay, rõ ràng liền thi thể đều không thể bảo tồn xuống. Hôm nay chỉ có thể thỉnh chủ nhân phục sinh sư tư rồi. Vừa nghe đến chủ nhân 2 chữ, những cự thú này trong mắt, toát ra chính là sợ hãi cùng một tia tim đập nhanh. Loại này ánh mắt hiển nhiên cùng bọn hắn giống như dã thú bạo ngược khác khá xa, tựu giống như đứng ở chỗ này, không là một đám ngọn núi một loại hung thú, mà là một đám nhân loại tại bắt chuyện. Những nhân loại kia đâu này? Cứ như vậy buông tha bọn hắn. Chúng thú bất mãn nói. Cự viên ẩn ẩn là chúng cự thú bên trong đích dẫn đầu, ánh mắt của nó ngạo mạn mà sẳng rộng, đảo qua chúng thú, các ngươi cảm thấy, trong đội ngũ kia cường giả, sẽ là như vậy mà đơn giản có thể đối phó được rồi sao? Cương đại trở lại cũng chỉ là nhân loại, chúng ta cũng đã ngưng kết ra bản thân quốc gia, mặc dù không có trở thành hạ vị thần, thế nhưng mà cùng bình thường hạ vị thần, chiến lược tương đương, dựa vào chúng ta 4 thần liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được chính là một nhân loại sao? 3 đầu chim khổng lồ khinh thường nói. Người không biết nhân loại, tại trong nhân loại, là chia làm 2 chủng cực đoan phân hóa, một loại cực kỳ nhỏ yếu, bọn hắn tại trong mắt của chúng ta, tựu như con sâu cái kiến một loại tồn tại, mặc cho chúng ta giết chóc tra tấn, cũng không cách nào phản kháng. Cự viên trong ánh mắt, toát ra một tia tăng thương, còn có một loại, bọn hắn cường đại làm cho thần đều chịu sợ run, tại đồng bậc bên trong, cơ hồ không cách nào tìm đến một cái có thể địch nổi đối thủ. Hừ, ở đâu có ngươi nói lời này tổng nhân loại, nếu như có, cũng sẽ không biết 10 vạn năm, nhân loại vẫn chỉ là cái thế giới này phối hợp diễn. Cựu đầu cự mãng khinh thường nói, các ngươi không biết, không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại, ngươi cũng đã biết Tây Vực xảy ra chuyện gì. Cự viên ánh mắt đảo qua mặt khác ba thú. Đề cập Tây Vực, chúng thú con mắt lần nữa lộ ra cẩn thận, bọn hắn rất rõ ràng Tây Vực ở bên trong có cái gì. Tuy nhiên Tây Vực diện tích, chỉ là chiếm cứ lấy Đông Thổ Đại Lục 1/5 diện tích, thế nhưng mà thượng diện nhưng lại có trên phiến đại lục này, số lượng tối đa, cũng là kinh khủng nhất tồn tại. Chỗ đó có coi như là bọn hắn, đều chịu sợ hãi sa đọa tà thần, những sa đọa kia tà thần tà ác, so về bọn hắn những thu thần này càng thêm đáng sợ khủng bố. Bọn hắn những bán thần này tại những tà thần kia trong mắt, có thể cùng nhân loại không có gì khác nhau. Bọn hắn đã từng tiến vào qua Tây Vực, thế nhưng mà rất nhanh, tại vứt bỏ ba cái đồng loại thi thể về sau, liền chật vật chạy ra Tây Vực. Không cách nào tưởng tượng nhân loại là như thế nào tại trên mảnh thổ địa kia sinh sống mấy vạn năm, ít nhất bọn họ là làm không được. Tại trong mắt của bọn hắn, đó là một mảnh không thuộc về cái thế giới này ma cảnh, chỗ đó thần chi hơn đầy đủ làm cho bọn hắn ra đầu run lên, mà chỗ đó tà thần, càng là khủng bố lại để cho bọn hắn đêm không thể say giấc. Tây Vực cái kia chuyện gì xảy ra? Vốn là vênh váo tự đắc ba thú, tất cả đều phát ra run rẩy thanh âm, cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi, không cách nào che giấu theo trong lời nói biểu lộ ra. Tại Tây Vực ở bên trong, xuất hiện một nhân loại. Chúng thú trước hơi hơi chậm nhẹ, kế tiếp vừa định kể một ít khinh thường ngôn ngữ, thế nhưng mà cự viên trong thanh âm run rẩy, so về ba thú càng thêm kịch liệt. Cả nhân loại kia tiến vào Xích Hà Cốc, tàn sát 300 thần chi. Chúng thú ánh mắt ngưng tụ, trên mặt kiêu căng thần sắc đã tại lập tức bị sợ hãi thay thế, cứng lại biểu lộ, lộ ra cực kỳ buồn cười, rất khó tưởng tượng một đàn dã thú, rõ ràng có thể biểu đạt ra như thế nhân cách hóa biểu lộ. 300 thần chi. Đó là một loại hàn ý, gió lạnh thổi tập mà qua, mắt thấu trong lòng của bọn hắn. Các ngươi nên biết Tây Vực Đại Ma Vương A, cái kia được vinh dự tiếp cận nhất thượng vị chủ thần vô thượng tồn tại, hắn cũng chết tại cả nhân loại kia trong tay. Chúng thú trái tim mãnh liệt co lại, rốt cuộc không cách nào phát ra một cái âm phủ, trong mắt lộ vẻ không dám tin, chăm chú nhìn chằm chằm cự viên, muốn theo trong biểu lộ của hắn, phát hiện một tia dấu vết để lại, muốn chứng minh đây chỉ là một vui đùa, một cái thiên đại vui đùa. Bọn hắn rất thanh sở tam trăm thần chi ý vị như thế nào, bọn hắn càng minh bạch đại ma thần là ai. Nếu như đây hết thảy đều là loại thực, như vậy cái này chân tướng tiểu quá mức khủng bố rồi. Đáng tiếc, bọn hắn chờ mong cái chủng loại kia vui đùa không có xuất hiện, cự viên thanh âm tiểu như vạn năm loại băng hàn, lạnh lẽo thấu xương tập liền toàn thân. Đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa, đây hết thảy đều thật sự. Cự viên chăm chú nhìn chằm chằm ba thú, Tây Phương Đại Địa chi thần, phái hắn thần quân đoàn chinh phạt Tây Vực, thế nhưng mà cũng bị cả nhân loại kia ngăn lại, ngươi cũng đã biết một tháng trước, Tây Vực biên giới thần lực dung chuyển. Đó chính là đại địa chi thần thi triển ra thần lực, nếu như cả nhân loại kia không phải kiêng kỵ đại địa chi thần, chỉ sợ bất tử bất diệt đại địa chi tử cũng muốn chết tại cả nhân loại kia trong tay. Khá tốt. Khá tốt có đường ranh giới, nếu như cái loại nảy quái vật ly khai Tây Vực, chỉ sợ trên phiến đại lục này đều không thể lại ở lại. Chúng thu trong mắt, toát ra không phải may mắn, mà là lòng còn sợ hãi, tựu như sống sót sau tai nạn sau đích cười thảm. Tại trong mắt người bình thường, bọn hắn bọn này quái vật hôm nay rõ ràng đem một nhân loại ví von thành quái vật, có thể gặp bọn hắn đối với cả nhân loại kia, đã sợ hãi tới cực điểm. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Cự viên gật gật đầu nói ra, thế nhưng mà nghe nói, cả nhân loại kia thân nhân, đã tại chư nhiều cường giả hộ tông xuống, đã đi ra Tây Vực, các ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Chẳng lẽ chủ nhân muốn? Không. Cự viên lắc đầu, cái loại này quái vật, coi như là chủ nhân, cũng sẽ không biết đi trêu chọc. Hơn nữa chủ nhân đã hạ lệnh, lại để cho sở hữu tọa hạ chi thần thu liễm làm việc, đối với có vượt qua hoàng giả đã ngoài cấp bậc nhân loại đội ngũ, tận khả năng giảm bớt ma sát, tránh cho phát sinh vấn đề, làm cho cả nhân loại kia trực tiếp cùng nhân loại đứng ở mặt đối lập. Cả nhân loại kia cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng ra được rồi Tây Vực, có tất yếu như vậy kiêng kỵ hắn sao? Ngươi không phải nhân loại, cho nên không cách nào minh bạch cái loại nảy trí thân bị tổn thương cái chủng loại kia nổi giận. Tuyệt đối không là chúng ta loại này bán thần có thể tưởng tượng, nếu quả thật có một vạn nhất, cả nhân loại kia tuyệt đối sẽ liều lĩnh trùng kích đường ranh giới, chủ nhân từng nói qua, đường ranh giới là có khi hạn, hôm nay đã qua 10 vạn năm, đúng là đường ranh giới yếu ớt nhất thời khắc, một khi có cái loại nảy cường giả toàn lực trùng kích, thực có khả năng bị hắn phá tan, đến lúc đó liền đem phát sinh ai đều không thể gánh chịu thần chiến. Cả nhân loại kia thực sự đáng sợ như vậy. Chúng thú lần nữa biến sắc. Chủ nhân tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà hắn cũng gần kề cùng đại ma thần cùng giai tồn tại, nếu như muốn đối mặt một cái loại địch nhân này, coi như là hắn cũng càng đau đầu. Chẳng lẽ ngoại trừ chủ thần bên ngoài, tự không nữa những người khác có thể uy hiếp được cái nhân loại này sao? Chủ thần. Trừ phi chủ thần không để ý thế giới bổn nguyên áp chế, cường hành yếu thế giết cái nhân loại này, bằng không thì cái thế giới này sẽ không còn có người có thể đủ uy hiếp được hắn. Cự viên lanh khóc nói, hơn nữa vì tránh đi cái nhân loại này mẫn cảm thần kinh, mà ngay cả cả nhân loại kia gia tộc chỗ Mạc Bắc, cũng đã đại quy mô rút lui khỏi. Nói như vậy, cái kia đội ngũ đến phương hướng là Tây Vực, vô cùng có khả năng tiểu là cả nhân loại kia thân thuộc đi theo đội ngũ. Chúng thu sắc mặt khẽ biến thành hàn, nếu như không phải cự viên nhắc nhở, sợ sợ bọn hắn đã gây rơi xuống thao thiên sát họa. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nhân loại thủy chung là nhân loại, một khi chủ nhân sự nghiệp to lớn thành công, đến lúc đó cái thế giới này đem không có người lại có thể ngăn cản chủ nhân bước chân, cả nhân loại kia cũng sẽ biết ngã vào chủ nhân thủ hạ. Cự viên mặt mũi tràn đầy hướng tới nói, đúng vậy à, nếu như chủ nhân sự nghiệp to lớn hoàn thành, có lẽ chúng ta đều có cơ hội một lần nữa đạt được vô thượng thần lực, trở thành chính thức lên đồng, thậm chí là trung vị thần cũng không khả năng. Đúng, đã đến lúc kia, cho dù cả nhân loại kia cường đại trở lại, chúng ta bốn thần liên thủ, thì sao chính là một nhân loại? Lúc trước cái chủng loại kia sợ hãi, tại cự viên kích phát xuống, lại đang vô thanh vô tức trong tiêu tán, lấy mà thay chi chính là đối với tương lai vô hạn hướng tới cùng chờ mong. Hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu tiểu là tận khả năng khống chế nhân loại quốc gia, vì chủ nhân tiến lên con đường quét sạch hết thể trở ngại. Chương 864, vọng đoán sinh tử. Tuy nhiên Vương Vân liên tiếp mở mấy phó đơn thuốc, thế nhưng mà thân thể của hắn cũng không có lộ ra chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra suy yếu. Mọi người biết rõ, đây là bởi vì lần kia ngoài ý muốn, Phương Vân thành toàn thiết dày đặc, chính mình tắc thì càng thêm suy yếu. Trên đường gợn sóng không sợ hãi, ngẫu nhiên đạo phỉ, đã không thể bay lên một điểm rung động. Tại nặng nghề giữa đường xá, ngoại trừ ngẫu nhiên tiến vào một ít thành trấn, còn có thể làm cho bọn hắn bay lên một tia hứng thú bên ngoài, phần lớn thời giờ, bọn hắn đã dựa vào săn bắn một ít dã thú, cho hết thời gian. Nửa tháng sau, bọn hắn rốt cục tiến nhập Thái Ngô Quốc, chỉ là trước mắt rối loạn cảnh tượng, lại để cho bọn hắn cảm thấy, lúc này thời điểm đã đến, tuyệt đối không phải cái ý kiến hay. Chiến tranh là thời đại này cơ sở chính điều, quốc cùng quốc giúp nhau xâm lược, đã thành phần lớn người tập mãi thành thói quen tiết mục. Mà ngay cả những dân chạy nạn kia, cũng đã đối với trôi dạt khắp nơi, mất đi thân nhân cảm thấy chết lặng. Đội ngũ đặt chân thành thị tên là Vũ Thành, cái này tòa Vũ Thành đã bị nước láng giềng Nham Quốc công phá. Tàn phá tường thành rõ rành rành tại không lâu phía trước, kinh nghiệm cái kia chàng thảm thiết chiến đấu. Mặc dù là mưa cọ rửa qua, trên tường thành như trước lưu lại lấy hắc ám sắc máu tươi. Nội thành khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là rên rỉ kêu khóc, cái kia là một bộ tuyệt vọng cảnh tượng. Nô thái cùng thép mãnh liệt bọn người, đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen, bọn hắn vốn là quân nhân, cho nên đối với loại này chàng cảnh cũng không xa lạ gì. Phương Vân cũng từng lãnh binh chinh chiến, chỉ có đóa nhã sắc mặt đã không cách nào hình dung tái nhợt. Trong mắt của nàng, tại đây giống như luyện ngục một loại đáng sợ, thậm chí làm cho nàng liên tưởng tới không nguyện ý nhất nhớ tới hình ảnh. Đem cửa sổ xe để xuống đi, nếu như ngươi không có dũng khí tiếp tục xem tiếp. Phương Vân viết quá mức, mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Đoá Nhã. Chẳng lẽ nội thành quan viên đều mặc kệ những người sao này? Đoá Nhã run rẩy thanh âm, trong giọng nói lộ ra có chút kích động, lại có chút tức giận. Bọn hắn bản thân khó bảo toàn, ở đâu có rảnh quản những dân chạy nạn này? Phương Vân thở dài lấy lắc đầu. Thành trì bị phá, những quan viên kia hoặc là đã bị giết, hoặc là đã trước tiên đào tẩu, mà quân địch hiển nhiên sẽ không đi quản những dân chạy nạn này chết sống. Bọn hắn không có hạ tàn sát làm cho đã là kết quả tốt nhất, lại để cho bọn hắn chậm trễ cứu chữa địch quốc chi dân, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đoàn xe rốt cục tại một nhà cũ nát khách sạn trước ngừng lại, khách sạn bảng hiệu đã lung lay sắp đổ, thấy không rõ thượng diện kiểu chữ. Khách sạn phía sau còn có vài khói xanh bốc lên. Hiển nhiên cũng ở đây chàng bình thai trong nhận lấy trùng kích. Bất quá cũng may khách sạn đại môn còn khai, bên trong gã sai vật bận rộn lấy, tựa hồ sinh ý so trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Một cái gã sai vật đã chạy chậm đi ra khách sạn, đón Ngô Thái cùng thép mãnh liệt bọn người mặt mũi tràn đầy hối náy, mấy vị gia, thật sự thật có lỗi, khách sạn chúng ta đã cho không giới ngài mấy vị rồi, thỉnh đi những thứ khác khách sạn nhìn xem, phải chăng khai có rảnh dư phòng trọ a. Cái này rối loạn, nơi nào đến khách sạn mở cửa? Chúng ta tìm đã hơn nửa ngày, mới tìm được như vậy một nhà, ngươi cái này làm tiểu nhị, rõ ràng chủ động đuổi khách nhân, nào có ngươi làm như vậy sinh ý. Nô Thái rất là bất mãn nói. Vị gia này, ngài có chỗ không biết, cũng bởi vì cái này rối loạn, cho nên vốn là dọc đường buồn thành dắt lửa thuê thương nhân khách qua đường, đều đến khách sạn chúng ta tìm nơi ngủ trọ, cho nên khách sạn chúng ta thật sự đã không có rảnh rỗi dư phòng khách, hơn nữa các ngươi cái này đại hơn 10 khẩu, coi như là bình thường. Chúng ta khách sạn cũng cho không dưới các ngươi nhiều người như vậy. Gã sai vật mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngữ khí cực kỳ cung kính. Dù sao trước mặt những người này, khí thế trên người cùng những tàn sát bừa bãi kia Vũ Thành binh lính càn quái tử, không có gì khác nhau, ai biết là người nào. Nếu là đem bọn hắn gây nóng nảy, thật đúng giết người phóng hỏa, tại hôm nay cái này loạn thế, bọn hắn liền tìm kêu hoan địa phương đều tìm không thấy. Nô Thái, không cần khó xử cái này gã sai vặt. Trong xe truyền đến Phương Vân thanh âm, hắn nghe ra cái này gã sai vặt bất đắc dĩ, biết rõ Nô Thái như vậy hùng hổ doa người, cũng chỉ là ép buộc. Cái kia gã sai vặt nghe được Phương Vân thanh âm, con ngươi đảo một vòng, vị công tử này nên đại phú quý chi nhân A, nếu là ngài không chê, tiểu nhân ngược lại là có thể cho ngài chỉnh ra một gian phòng trống, chỉ là bố trí cũng không thế nào cao nhã, nếu là công tử không chê, tiểu nhân cái này liền đi chuẩn bị một hai. Đoá nhã, ngươi cùng tiểu biết liền trước tiên ở nơi này vào ở nghỉ ngơi đi, chúng ta lại đi nội thành chuyển một chuyến. Phương Vân nói ra, Đoá nhã ánh mắt lập lòe, nhẹ khẽ lắc đầu nói, sư phụ, hay vẫn là ngươi vào ở nghỉ ngơi đi. Phương Vân sắc mặt, thật sự bạch doa người, nàng lo lắng còn chưa đi ra Thái Ngô Quốc, Phương Vân sợ là muốn mệnh quy thiên tế. Đại nhân, ta xem Đoá nhã tiểu thư nói có đạo lý, ngài hay vẫn là lúc này nghỉ ngơi một đêm à, nội thành có lẽ còn có mặt khác khách sạn khai trường, nhiều chuyển vài vòng vẫn là có thể tìm được. Các ngươi cảm thấy ta dễ dàng chết như vậy sao? Như, tiểu biết trừng mắt mắt to, dừng ở Phương Vân. Cũng chỉ có nàng mới dám như vậy không che đậy miệng nói Phương Vân, Đoá nhã cười khổ nhìn tiểu biết, tuy nhiên đây là sự thật, thế nhưng mà nàng cũng không có cái này đảm lượng. Nhiều ngày như vậy, nàng cũng không có hiểu rõ, tiểu biết rốt cuộc là Phương Vân liên hệ thế nào với. Thế nhưng mà nàng lại biết, tựa hồ không có có đồ vật gì đó, có thể làm cho nàng sợ hãi. Ngay tại hai ngày trước, nàng rõ ràng la hét tầm ý lấy, muốn Phương Vân xuất ra cái con kia ác lang xương cốt nấu canh. Đoá nhã lúc ấy thiếu chút nữa không có dọa ngất đi. Đây chính là như thần tồn tại hải cốt, tiểu biết khó khăn đạo tiểu không hiểu được sợ hay sao. Ta hay vẫn là muốn trong thành đi một chút. Phương Vân y dì nguyên kiên trì lựa chọn của mình. Sư phụ, ngươi thế nhưng mà muốn đi xem những dân chạy nạn kia. Đoá nhã lập lòe ánh mắt, dừng ở Phương Vân. Nàng cũng là trong nội tâm linh quang lóe lên, chỉ là ẩn ẩn phát giác được cái gì. Phương Vân cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại nảy phí thời gian bất quyết người, dưới bình thường tình huống, hắn đều là nói một bất nhị. Hơn nữa hắn tại trong đội ngũ uy tín, quả thực giống như là Ngô Thái bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Phương Vân sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đoá nhã, nàng rõ ràng đoán được tâm tư của mình. Phương Vân không khỏi cười khổ gật đầu, xem ra Đoá nhã thầy thuốc chi tâm, rõ ràng có thể như thế tâm linh tương thông. Cũng không phải nói Đoá nhã có thể đoán được Phương Vân tâm tư, mà là đối với thầy thuốc cái chủng loại kia của mình, cũng có thể nói thầy thuốc trực giác, lại để cho bọn hắn rất dễ dàng suy đoán đến đồng hành hành vi thói quen. Đại nhân, cái lúc này nội thành dân chạy nạn sợ là không có một vạn cũng có 8.000, ngài ở đâu cứu tới? Ta không phải cứu sở hữu dân chạy nạn, trừ phi ta có 3 đầu 6 tay. Phương Vân cười khổ, coi như là hắn bản thể đến, không nhìn lại thiên mệnh chi vi, cũng không có khả năng đem sở hữu thương hoạn chữa cho tốt. Thầy thuốc chi tâm cũng không phải nói chỉ cần là người bệnh đều phải trị liệu, mà là có lựa chọn tính. Hoặc là nói là căn cứ mỗi người chuẩn tắc mà định ra, như Đoá nhã loại này, tự là thiên sinh bác sĩ. Nàng có người bên ngoài không có trách trời thương dân, mà nàng bản thân cũng bởi vì khó khăn bên trong đích quãng đời còn lại, làm cho nàng đối với y y thuật, đã sinh ra một loại ỷ lại cảm giác. Đối với nàng mà nói, người bệnh tiểu là người bệnh, chẳng phân biệt được rất xấu thiện ác. Mà Phương Vân chuẩn tắc thì là, cứu người khác cứu không được người, chỉ người khác trị không hết bệnh, đáng chết chi nhân không cứu, hẳn phải chết chi nhân không cứu. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi. Đoá nhã rất nghiêm túc nói ra. Cũng tốt. Phương Vân không có chối từ, có ít người hắn không muốn ra tay, Đoá nhã nhưng lại thích hợp người chọn lựa. Bởi vì tại Phương Vân trong mắt, một ít với hắn mà nói, tương đương phản cảm người, Đoá nhã lại nhìn không ra. Tại một mảnh đã bị chiến hỏa san bằng đổ nát thê lương ở bên trong, mấy trăm cái dân chạy nạn quan xoắn tại đoạn viên xuống, tuy nhiên như vậy tàn tích liền che gió che mưa đều làm không được, thế nhưng mà đối với những sớm đã này mất đi dựa vào dân chạy nạn mà nói, nhưng lại duy nhất có thể làm cho bọn hắn cư trú địa phương. Phương Vân tại Ngô Thái cùng thép mãnh liệt hộ tống xuống, hành tẩu tại dân chạy nạn bên trong, những dân chạy nạn kia chứng kiến Phương Vân bọn người phục thị, lập tức xúm lại đi lên, muốn lấy một ít đồ ăn đỡ đói. Phương Vân nhìn Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, hai người đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, việc này bọn hắn chỗ mang theo đồ ăn vốn là không nhiều lắm, vừa đi một nửa cũng đã bị những dân chạy nạn kia tranh mua không còn, giờ phút này ở đâu còn có bố thí. Tuy nhiên trên người bọn họ có chút tiền bạc, thế nhưng mà nếu như đưa cho những dân chạy nạn này, sợ là bọn hắn cũng không có địa phương xử, ngược lại sẽ lại để cho bọn hắn cái chết nhanh hơn. Cách đó không xa truyền đến một hồi thút thít nỉ non, đó là một vị tuyệt vọng mẫu thân, ôm ấp lấy hấp hối hài tử, cái đứa bé kia sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt đã trở nên trắng, giống như hồ đã đến hấp hối chi tế. Phương Vân tiến lên vài bước, thấp giọng nói, vị này đại tỷ, có thể hay không đem ngươi hải nhi cho ta xem một chút. Cái kia phụ nữ ngẩng đầu nhìn hướng Phương Vân, trong ánh mắt đã mất đi thần thái, các ngươi là ai? Ta biết một chút y dược thuật, có lẽ con của ngươi còn có thể cứu chữa. Phụ nữ trong thời gian ngắn kích động, cũng mặc kệ Phương Vân nói thiệt giả, lập tức quỳ đến trên mặt đất, vị công tử này, nhanh cứu cứu ta hải nhi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài đại ân. Trước đem tiểu hài tử phóng tới trên mặt đất, ta đến xem. Phương Vân mỉm cười nói, hắn không muốn dùng quá vẻ mặt nghiêm túc, miễn cho phụ nữ càng thêm tuyệt vọng. Nô thái đã trên mặt đất chụp một cái một tầng quần áo, phụ nữ không do dự, ngược lại khẩn trương vạn phần nhìn xem Phương Vân. Sư phụ, đứa nhỏ này sợ là đã đoá nhã con mắt đã ướt át, tuy nhiên nàng cực kỳ không muốn chứng kiến một đứa bé, ở trước mặt nàng chết đi, có thể là có chút thời điểm, nhân lực tại sinh tử trước mặt, tựu lại như thế nhỏ bé mà lại không có ý nghĩa. Phương Vân nhướng mày, có chút không thích đoá nhã, hắn nghiêm túc nói, ngươi có thể nhìn ra hắn bị thương. Hẳn là bị mã trà đạp qua. Hắn ổ bụng đã bị đạp thoái, giờ phút này không chết, đã là thiên đại kỳ tích rồi. Đoá nhã thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh âm, thậm chí đến đằng sau không dám nói ra, nàng sợ hãi chứng kiến phụ nữ ánh mắt tuyệt vọng, nàng sợ hãi từ đối phương trong mắt, phát hiện mình nhỏ bé. Cái kia ngươi biết hắn vì cái gì còn chưa có chết sao? Cái này đoá ả đần lúc cá khẩu không trả lời được, hơn nữa nàng đã theo Phương Vân trong giọng nói, đã nghe được đối với chính mình chỉ trích. Nếu như ngươi liền điểm ấy cũng không biết, vậy là tốt rồi, tốt xem bệnh cứu người, vọng có kết luận, tốt nhất không cần bị ta nghe được. Phương Vân không lưu tình chút nào hừ lạnh một tiếng. Y Di Đức là một sự việc, thế nhưng mà Y Di Thuật lại là mặt khác một sự việc. Đoá Nhã có chính mình Y Di Đức, thế nhưng mà Y Di Thuật của nàng như trước ở vào bình thường trình độ, nhiều lắm là tiểu là so những ngồi công đường xử án kia Y Di Sư đỡ một ít mà thôi. Mà Phương Vân ghét nhất sự tình là, tại còn không có xác nhận người bệnh thân thể phía trước, tiểu vọng có kết luận, đoạn nhân sinh chết. Thế nhưng mà hắn đã. Cái kia hôm nay ta liền cho ngươi lên bài học, cái gì gọi là đoạn sinh tử. Chương 865, cứu người một mạng. Tiểu hài tử thương không thể bảo là không trọng, loại thương thế này tại bất kỳ một cái nào y sư trong mắt, cơ hồ cũng đã là bệnh bất trị. Loại này đơn giản mà thô bạo tổn thương phương thức, lại làm cho sở hữu y sư cơ hồ thúc thủ vô sách. Nội tạng đại diện tích nghiền nát, tâm mạch đứt gãy, ứ huyết trầm tích não bộ, không cách nào lưu thông, vẹn vẹn theo bề ngoài, Đoá Nhã cũng đã đem tiểu hài tử thương xem 7-8 phần. Mà sẽ đem mạch cùng dò xét tức về sau, Đoá Nhã càng thêm xác định tiểu hài tử thương thế, mấy hồ đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Thế nhưng mà, Phương Vân lại nói hắn còn có thể cứu chữa, Đoá Nhã không tin, nàng không tin Phương Vân thật sự có thể làm được khởi tử hồi sinh, tiểu hài tử tuy nhiên còn lưu một tia khí tức, thế nhưng mà đã đợi cùng với chết. Vị kia phu nhân lại là kích động, lại là sợ hãi, một phương diện nàng không hiểu được y y thuật, thế nhưng mà cho dù dựa vào nàng điểm này thô thiện thưởng thức, cũng minh bạch con của mình thương có đa trọng. Phương Vân tay bôi qua tiểu hài tử ngực, làm như đang tìm kiếm cái gì, Đoá Nhã đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Nàng xem Phương Vân xem trong ánh mắt, ẩn chứa một tia ôn nộ, tựa hồ là đối với chính mình lúc trước ngôn luận, tương đương bất mãn. Thế nhưng mà, đó cũng là không thể làm gì sự tình, nàng tin tưởng sở hữu y sư tại đây dạng thương thế trước mặt, đều sẽ nói ra đồng dạng. Nàng đồng dạng không tin, Phương Vân có thể chỉ được thật nhỏ hài thương, bởi vì cái kia cơ hồ không phải sức người có thể làm được. Kỳ thật, cho dù tại Phương Vân trong mắt, cái này tiểu hài tử thương cũng đã đến tuyệt vọng tình trạng. Nếu như là Phương Vân bản thể tại đây, có lẽ có thể rất tốt trị liệu tiểu hài tử, thế nhưng mà giờ phút này chỉ là một cái phân thân, thân thể suy yếu, cơ hồ liền bình thường pháp thuật đều không thể sử dụng. Trung quanh dân chạy nạn nhao nhao vây quanh, hiển nhiên, Phương Vân cái kia lời nói, khiến cho chấn động không nhỏ. Tất cả mọi người dùng một loại không tin ánh mắt nhìn Phương Vân, cái này bên miệng trơn bóng tiểu tử, chẳng lẽ thật có thể lại để cho người khởi tử hồi sinh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Không tín nhiệm, đây là ngoại trừ phu nhân bên ngoài, trong nhân tâm khác cộng đồng ý niệm trong đầu. Phương Vân xuất ra một chồng kim châm, trên thế giới này, y lý thuật cùng trên địa cầu y lý thuật tương đương tiếp cận. Bất quá hoàn toàn không có châm cứu thuật, có thể nói, ngoại trừ đạt được Phương Vân truyền thừa đỉnh đỉnh bên ngoài, những thứ khác y lý sư căn bản là không rõ, kim châm cách dùng. Đương Phương Vân xuất ra kim châm thời điểm, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Vân. Tiểu tử này xuất ra kim châm làm cái gì, chẳng lẽ hắn cảm thấy kim châm có thể chữa bệnh sao? Đương Phương Vân rút ra một căn kim châm, chuẩn bị đâm vào tiểu hài tử trong thân thể thời điểm, tất cả mọi người kinh hô. Người muốn điều gì? Không tốt rồi, hắn muốn mưu hại cái kia tiểu hài tử. Tiếng hét thất thanh liên tiếp, tất cả mọi người kinh hô gọi, Phương Vân nhướng mày, lại để cho bọn hắn câm miệng. Nô thái cùng thép mãnh liệt lập tức hiển lộ ra cường tráng dáng người, những gầy yếu kia dân chạy nạn lập tức an tĩnh lại, thế nhưng mà thêm nữa người là phẫn nộ cùng xúc động phẫn nộ. Vị công tử này phu nhân cũng lộ ra vẻ làm khó, thế nhưng mà lại không dám ngăn cản Phương Vân. Con của ngươi đã mệnh tại sớm tối, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta muốn thương tổn hắn, còn cần tự mình ra tay sao? Ta hiểu được, ngài thỉnh tiếp tục. Phu nhân dù sao cũng là thân là người mẫu, cũng rõ ràng nhất chính mình hài tử tình huống, chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý. Một căn kim châm đâm vào tiểu hài tử người ở bên trong, người trong chính là nhân thể yếu huyệt, chính là nhân thể cao thấp huyết khí lưu chuyển một cái trọng yếu huyệt vị. Phương Vân cái thứ nhất kích thích huyệt nhân trung, là muốn trước đem cao thấp huyết khí quán thông, bằng không thì ứ huyết bế tắc huyệt vị, còn không đợi tiểu hài tử thân thể sụp đổ, hít thở không thông tiểu đầu tiên hội đã muốn tánh mạng của hắn. Đương nhiên, một cái huyệt nhân trung, cũng không thể xuất hiện cái gì chuyển cơ, Phương Vân dùng xét đánh tốc độ, liên tục đâm ra mấy miếng kim châm. Đầu duy, mặt trời, điểm thương, bốn hợp. Từng cái yếu huyệt đều có được bất đồng sâu cạn, kim châm lực đạo cũng là tất cả không giống nhau. Mỗi một căn kim châm rơi xuống, đều đưa tới bạo động, những vây xem kia dân chạy nạn, theo lúc ban đầu hoảng sợ, càng về sau thời gian dần qua chuyển biến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu hài tử cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng chết bất đắc kỳ tử, ngược lại bắt đầu trở nên hô hấp thông thuận, vốn là máu ứ động sắc mặt, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm bớt. Đây là có chuyện gì, những một cây này mảnh muốn mạng người kim tiêm, cũng có thể chữa bệnh đấy sao? Thật bất khả tư nghị, cái kia tiểu hài tử mắt thấy sẽ chết mất. Như thế nào lúc này rõ ràng không chết. Xem khởi còn sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Đoá Nhã sắc mặt thời gian dần trôi qua theo nghi vấn, biến thành kinh ngạc, biến thành không thể tin được. Nàng so người bên ngoài rõ ràng hơn tiểu hài tử thương thế, đến cùng có nhiều nghiêm trọng, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng chỉ dựa vào mấy cây kim châm, rõ ràng cứu vãn tiểu hài tử tánh mạng. Bất quá, cái này cũng chỉ là trì hoãn tiểu hài tử chết bất đắc kỳ tử mà thôi, tiểu hài tử trong cơ thể nội tạng đã nghiêm trọng tổn hại. Muốn cứu tánh mạng của hắn, quả thực là khó như lên trời. Phu nhân mừng rỡ như điên, vừa định lên tiếng nói tạ, lại chứng kiến Phương Vân sắc mặt tái nhợt như tuyết, cái trán mảnh hạn nữa ra, vội vàng ngừng thanh âm. Vị đại nhân này, công tử không có sao chứ? Nô thái cùng thép mãnh liệt cũng đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ, bọn hắn dựa vào siêu nhân nhạy cảm giác quan, cảm giác được rõ ràng, vốn là bế tắc tại tiểu hài tử trong đầu tắc nghẽn, rõ ràng bắt đầu giảm bớt, hơn nữa thông thuận lưu thông. Phương Vân mỗi một căn kim châm tinh chuẩn đã đến hào điên, mỗi một châm đều vững vàng rơi vào huyệt vị bên trên. Có chút kim châm là vừa đúng đâm vào huyệt vị bên ngoài, có chút kim châm thì là trực tiếp xuyên phá huyệt vị, ở trong đó nguyên lý thực sự quá phức tạp, cho dù Ngô Thái cùng thép đông nhiên dùng dò xét đến Phương Vân cử động, cũng không cách nào minh bạch trong đó thâm ý. Phương Vân liếc mắt phu nhân, không cao hơn hương quá sớm, nhà của ngươi tiểu hài tử chỉ là tạm thời chậm lại đau xót, chính thức vết thương chí mệnh còn không có hóa giải. Đồng thời, Phương Vân lại nói, đi đem bộ dạng này đơn thuốc bôi thuốc chụp tới. Phu nhân liền vội vàng gật đầu, chạy chậm đi ra ngoài, thế nhưng mà vài bước lộ Phương Vân còn gọi là ở phu nhân, đợi một chút. Công tử, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Nô thái, hay vẫn là ngươi đi đi? Hiển nhiên, Phương Vân là nhìn ra phu nhân nan ngôn chi ẩn, đừng nói là bốc thuốc rồi, chỉ sợ làm cho nàng xuất ra một quả tiền đồng, đều là không thể nào. Thế nhưng mà dựa vào quyết tâm của nàng, chỉ sợ cũng chỉ có thể là trộm cắp ăn cướp rồi. Nô thái gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Phu nhân con mắt nóng lên, cắn răng không có lại để cho chính mình khóc lên, thế nhưng mà vây xem những dân chạy nạn kia, nhưng lại chợt có một hai cái, tại vụng trộm lau nước mắt. Đoá Nhã dừng ở Phương Vân, hồi lâu không nói gì, trong ánh mắt hàm xúc lấy mang theo nước mắt, trong ánh mắt làm như tại làm lấy có chút quyết định. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử lật người, đồng thời kim châm bắt đầu một cây đâm vào hài tử phía sau lưng. Những rậm rạp chẳng chịt kia kim châm đâm vào lưng, lại để cho người xem ra đầu run lên, thế nhưng mà lần này không có người lại ngăn cản, không có người lại hoài nghi. Đoá Nhã cẩn thận quan sát, phỏng đoán lấy Phương Vân những kim châm này tác dụng, thế nhưng mà làm cho nàng tuyệt vọng chính là, những kim châm này như thế nào cũng không cách nào làm cho nàng minh bạch, rốt cuộc là như thế nào phát huy tác dụng. Rõ ràng là một ít không thể làm chung huyệt vị, vì cái gì lại có thể phát huy ra bất thường công hiệu. Phương Vân ngẩng đầu nhìn mắt Đoá Nhã, làm như đoán được Đoá Nhã tâm bên trong đích nghi hoặc, mở miệng nói, không liên hệ huyệt vị, cũng không có nghĩa là tiểu không chỗ hữu dụng, từng huyệt vị tồn tại ý nghĩa, bản thân thì có riêng phần mình tác dụng, trong mắt ngươi không trọng yếu huyệt vị, trên thực tế là ngươi không có phát hiện trong đó tác dụng. Sư phụ, vậy ngươi dùng kim châm kích thích những huyệt vị này, có làm được cái gì đâu này? Cái này mấy cái huyệt vị nhưng thật ra là dùng để kích thích tiềm năng của hắn, hôm nay hắn đã là trọng thương mất đi đại bộ phận sinh cơ, thế nhưng mà cũng không phải nói hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người thân thể có quá nhiều ảo diệu, mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể chính thức đem sở hữu bí mật đào móc đi ra. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, ngươi có thể như vậy lý giải, chỉ cần ngươi đối với người thân thể giải càng nhiều, như vậy ý lý thuật của ngươi cũng sẽ biết càng cao. Tổ hợp, cái từ này không khó lý giải, thế nhưng mà tiểu đọc đúng theo mặt chữ trên mặt ý tứ đồng dạng, bất kỳ vật gì tổ hợp cùng một chỗ, tiểu sẽ thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Giống như là lắp ráp một cái máy móc đồng dạng, huyệt vị tầm đó, thuốc và kim châm cứu tầm đó, đều có được thuộc về mình tổ hợp phương thức. Đồng thời những tổ hợp này, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng công hiệu, Đoá Nhã biết rõ bình thường dược thảo tổ hợp, thế nhưng mà nàng nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua huyệt vị tổ hợp phương thức. Hoặc là nói cái thế giới này y y thuật, cũng không có hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Mà trên địa cầu Trung y y, Tây y y lẫn nhau kết hợp, lại để cho rất nhiều người nhận thức huyệt vị cùng nhân thể cấu tạo. Đoá Nhã đối với huyệt vị lộ ra phi thường lạ lẫm, dù sao trên cái thế giới này, nhận thức huyệt vị đại bộ phận đều là những võ giả kia, y sư đối với huyệt vị nhận thức, có thể dùng nông cạn hai chữ đến thuyết minh. Đoá Nhã yên lặng nghe Phương Vân, trong nội tâm ủ nhưỡng lấy một hồi phong bạo, Phương Vân kim châm đâm huyệt, đã phá vỡ nàng chỗ nhận thức y y thuật. Thế nhưng mà, sự thật cũng đã chứng minh Phương Vân lý luận là có thể thực hành. Thép mãnh liệt, tới chuyển vận một ít đấu khí cho hắn, dùng đấu khí của ngươi bảo vệ tâm mạch của hắn. Phương Vân nói ra, thép mãnh liệt thoáng một phát luống cuống tay chân, hắn thói quen dùng đấu khí giết người, có thể chưa từng có dùng đấu khí cứu người qua. Hôm nay Phương Vân yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, trong tay nhưng lại run rẩy không thôi. Đấu khí của ngươi quá mạnh mẽ, nhất định phải phi thường cẩn thận, bằng không thì rất dễ dàng làm bị thương hắn vốn là tiểu yêu ớt thân thể. Phương Vân một chút nhắc nhở, tuy nhiên không phải hắn tự mình ra tay, thế nhưng mà tại dưới đề điểm của hắn, thép mãnh liệt đấu khí lực khống chế rõ ràng đã có không nhỏ tăng lên. Rất khó tưởng tượng, chỉ dựa vào Phương Vân mấy câu, thép mãnh liệt đấu khí đã khống chế tự nhiên, loại này kỳ diệu vô cùng cảm giác, có lấy không thể tưởng tượng nổi khoái cảm. Coi như là thép mãnh liệt mình cũng không nghĩ tới, lại có thể biết có như vậy thu hoạch. Đau. Mẫu thân, ta đau. Tiểu hài tử mở to mắt, trong miệng nhúc nhích lấy, phát ra rất nhỏ thanh âm. Thế nhưng mà trong đám người lại truyền đến một hồi xôi trào, hoàn toàn tiểu là khiếp sợ ánh mắt nhìn Phương Vân. Không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra những thứ khác hình dung tử. Phía trước mấy khắc hay vẫn là hấp hối tiểu hải tử, giờ phút này rõ ràng tỉnh lại, còn có thể lên tiếng kêu đau, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Phu nhân càng là kích động quỳ trên mặt đất dập đầu, Phương Vân lắc đầu, nhà của ngươi tiểu hải tử còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, không cao hơn hưng quá sớm. Chương 866, khách tới ngoài ý muốn. Phu nhân tâm tình, hiển nhiên so sánh với trước tuyệt vọng, đã có rất lớn đổi mới. Trước đây, cái loại nảy cô trợ không ai giúp tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem nàng bức điên. Giờ phút này Phương Vân lại đem con của nàng, theo kể cận cái chết lôi kéo trở lại, cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên. Kim châm độ huyệt, khơi thông tắc nghẽn kinh mạch, đồng thời lại dùng đấu khí bảo vệ tiểu hài tử tâm mạch, lại để cho hắn sẽ không bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Bất quá những cũng không thể này chính thức cứu vãn tiểu hài tử tánh mạng, hôm nay tiểu hài tử y lý nguyên chỉ là treo nữa sức lực, tùy thời đều có bị mất mạng khả năng. Phương Vân đồng dạng không dám xem thường, rất nhanh Ngô Thái liền đem dược mua trở lại, tuy nói cái này rối loạn, bất quá Ngô Thái cũng chỉ là phí hết một phen công phu, cũng không tính khó khăn. Rất nhanh, thuốc và kim châm cứu tác dụng tiểu hiện hiện ra, tiểu hài tử tại uống thuốc về sau, bắt đầu từng ngụm nôn ra máu. Phu nhân xem kinh hồn táng đảm, chung quanh người vây xem, đồng dạng quá sợ hãi. Bất quá có cẩn thận người phát hiện, tiểu hài tử tuy nhiên tại miệng lớn nôn ra máu, thế nhưng mà hắn huệ đi ra đều là biến thành màu đen tụ huyết. Phương Vân theo chăm nạp trong túi xuất ra một quả bảo vệ tánh mạng đan, loại này bảo vệ tánh mạng đan Phương Vân luyện chế tối đa, chỉ là hạ phẩm đan dược, thế nhưng mà đối với người bình thường mà nói, nhưng lại hiếm có chữa thương thánh dược. Loại này bảo vệ tánh mạng đan lớn nhất công hiệu là trị liệu nội thương, chữa trị bị hao tổn nội tạng. Mà Phương Vân lúc trước kim châm kích thích tất cả đại yếu huyệt, là mở ra tiểu hài tử tiềm năng, lại để cho hắn có thể càng hữu hiệu hấp thu bảo vệ tánh mạng đan dược hiệu. Nói như vậy, Phương Vân là sẽ không đem bảo vệ tánh mạng đan đưa cho người bình thường phục dụng, dù sao những bảo vệ tánh mạng này đan dược hiệu là nhằm vào một ít thực lực so sánh mạnh võ giả hoặc là pháp sư mà chuẩn bị. Thế nhưng mà Phương Vân có khả năng xuất ra, dược hiệu yếu nhất hơn nữa lại đối ứng đan dược, chỉ có cái này một loại. Mặc dù là loại này hạ phẩm đan, cũng không phải một người bình thường hài đồng có thể thừa chịu được. Dù sao cũng là dược đều có 3 phần độc, nếu như dược hiệu quá cường, chỉ sợ linh dược lập tức tiểu biến thành chí mạng độc dược. Thế nhưng mà, cái này tiểu hài tử trong cơ thể, đã có một tia không dễ dàng phát giác lực lượng, đang âm thầm bảo vệ lấy tiểu hải tử, bảo hộ hắn không bị vết thương chí mệnh hại, ít nhất không sẽ lập tức bị mất mạng. Mà cỗ lực lượng này đến từ chính huyết mạch của hắn bên trong, có lẽ liền mẹ của hắn cùng mặt khác trưởng bối cũng không biết, cái này tiểu hải tử trong cơ thể, chạy xuôi theo thần linh lực lượng. Tiểu như Phương Vân tại Tây Vực đã thấy những cái kia, thần hậu duệ, tiểu hải tử trong cơ thể tiểu là lưu động lấy loại này huyết mạch. Chỉ là, so sánh với những đã kia kích hoạt huyết mạch thủ hộ giả, tiểu hải tử trong thân thể huyết mạch, lộ ra đơn bạc vô cùng. Hơn nữa cái này một tia huyết mạch, đã mỏng manh tới cực điểm, nếu như không phải tiểu hải tử mệnh tại sớm tối, chỉ sợ cũng sẽ không hiện hiện ra. Có lẽ tại hắn về sau trong đời, cũng sẽ chỉ là một cái bình thường người, trải qua bình thường sinh hoạt. Hôm nay phải cứu tiểu hải tử, đầu tiên tiểu là lại để cho hắn tự cứu, kích hoạt thần huyết mạch, là Phương Vân lựa chọn duy nhất. Chỉ cần kích hoạt thần tính huyết mạch, có thể bảo đảm dược tính sẽ không quá cường, mà làm bị thương tiểu hải tử căn bản. Đây cũng là lúc trước Phương Vân trách cứ Đoá Nhã địa phương, Đoá Nhã không rõ tiểu hải tử tình huống, liền vọng có kết luận. Dùng Đoá Nhã y y thuật, tuy nhiên không cách nào trị hết tiểu hải tử, thế nhưng mà dựa vào nàng đối với y y thuật rất hiểu rõ, không có lẽ sẽ như thế lô mãng có kết luận. Thế nhưng mà lại để cho Phương Vân thất vọng chính là, Đoá Nhã cuối cùng nhất đều không có thể phát hiện tiểu hài tử trong cơ thể khác thường. Đoá Nhã y y thuật cùng nàng y y đức cũng không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ chi tiết, mỗi người đều có được khuyết điểm của mình, mà Đoá Nhã khuyết điểm ngay tại ở, không am hiểu phát hiện ẩn nấp manh mối. Một cái người bị như thế nghiêm trọng thương thế tiểu hài tử, cho dù không có bị mất mạng tại chỗ, cũng rất khó chống đỡ thời gian lâu như vậy. Thế nhưng mà cái này tiểu hài tử nhưng vẫn trèo chống đến bọn hắn đã đến. Y Lì Nguyên bảo lưu lấy một hơi, cái này đã rất có thể nói rõ trong đó vấn đề. Một mực đợi đến lúc tiểu hài tử thương thế triệt để ổn định về sau, Phương Vân mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu hài tử mê man thời điểm phát ra nhẹ giọng hơi thở, lại để cho tất cả mọi người có chút chất phác. Tốt rồi. Chưa cho tốt rồi hả? Không thể tin tưởng, không thể tin được, một cái hấp hối hài đồng, bị thụ loại này vết thương chí mệnh, rõ ràng thật sự có thể được cứu sống. Đoá Nhã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phương Vân. Nàng một mực cũng biết Phương Vân y lý thuật rất tốt, rất lợi hại, thế nhưng mà loại cảm giác này bệnh không trực quan. Nàng cảm giác mình cùng Phương Vân có lẽ sẽ có chênh lệch, thế nhưng mà cũng không có kém bao nhiêu, có lẽ Phương Vân chỉ là bởi vì có một cái tốt trung thực, hoặc là tiếp xúc y lý thuật càng thêm toàn diện một ít, chính mình tổng có cơ hội đuổi kịp và vượt qua. Thế nhưng mà giờ phút này nàng mới thật sự rõ ràng minh bạch mình cùng Phương Vân chênh lệch, cái kia đã không phải là dùng đạo lý tính toán lộ trình. Tiểu hài tử thương thế đến cùng có đa trọng. Đơn giản mà nói, tựu là mệnh tại sớm tối, thập tử vô sinh. Thế nhưng mà chỉ là một cái canh giờ, Đoá Nhã lần nữa vi tiểu hài tử bắt mạch thời điểm lại phát hiện, cái này tiểu hài tử đại bộ phận thương, cũng đã tốt không sai biệt lắm. Nguyên vốn phải là bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng nội tạng khí quan, giờ phút này rõ ràng tìm không thấy một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Khí tức vững vàng thật giống như không có bị thương qua đồng dạng, ngoại trừ khí tức còn hơi lộ ra mệt mỏi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt bên ngoài, những thứ khác hết thảy cũng đã quy về bình thường. Cái này làm cho nàng như thế nào không khiếp sợ, loại này y y thuật, nàng căn bản là lần đầu mới thấy. Phương Vân một phương diện vì cứu tiểu hải tử, đồng thời cũng là vì cho Đoá Nhã một bài học, làm cho nàng minh bạch có một số việc, cũng không bằng mặt ngoài như vậy rõ ràng. Tại phu nhân mang ơn xuống, những dân chạy nạn kia đã kích động xuống lại đi lên, nguyên một đám tất cả đều thỉnh cầu Phương Vân vì bọn hắn chữa bệnh. Đang nhìn đến Phương Vân cái kia vô cùng kỳ diệu y y thuật về sau, bọn hắn đối với Phương Vân không nữa nửa điểm hoài nghi, tự liền một cái sắp chết tiểu hải tử, cũng có thể trị hết, còn có cái gì là không thể nào đây này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện loạn cả một đoàn, những dân chạy nạn kia bất luận bệnh nặng tiểu bệnh, tất cả đều một tia ý thức phóng tới Phương Vân, xem những người kia tư thế, làm như muốn đem Phương Vân, cường cướp đi trước mặt của bọn hắn. Dù sao tại trong loại hoàn cảnh này, những vốn là kia đã tuyệt vọng dân chạy nạn, đột nhiên chứng kiến một tia quang minh hy vọng, tuyệt đối sẽ liều lĩnh rơi cầu hy vọng thực hiện. Phương Vân đối mặt loại này chàng diện mặt không đổi màu, đồng thời nhìn về phía Đoá Nhã, nghiêm túc nói, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sư phụ ngươi nói, ta muốn ngươi theo nhiều như vậy bệnh trong đám người, tìm ra 10 lệ ngươi không giải quyết được ca bệnh, mà sở hữu ngươi xem qua người bệnh, ngươi nhất định phải toàn bộ trị hết. Đoá Nhã sững sờ, hiển nhiên là không rõ Phương Vân dụng ý. Phương Vân chăm chú nói ra, bình thường người bệnh, có thể làm cho ngươi hiện hữu y thuật càng thêm thuần thục. Đừng ngươi dùng tam quan bốn nghe thấy, là có thể đại khái đoán được người bệnh tình huống thời điểm, vậy cho dù là tiểu thành, mà đặc thù ca bệnh tắc thì có thể tăng lên ngươi y địa lý thuyết y địa học, trong đó rất nhiều đều đáng giá ngươi chăm chú học tập. Ta hiểu được sư phụ, ta sẽ không lại cho ngươi thất vọng. Đoá Nhã quyết định một loại, chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân lắc đầu, không phải để cho ta thất vọng, là không cho chính ngươi thất vọng, tận khả năng tìm kiếm những người kia không cách nào trị hết người bệnh, ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi biết, trị liệu phương thức cùng thủ đoạn. Dù cho thiên phú, cũng cần trải qua trường kỳ khắc khổ nghiên cứu khảo thi học, cho dù đọc lượt thiên hạ sách thuốc, cũng không có khả năng đem hết thể ca bệnh chứng bệnh đều nắm giữ tại ngực. Đoá Nhã chăm chú quán triệt Phương Vân mệnh lệnh, ban ngày thời gian, trị liệu hơn 100 vị người bệnh, cuối cùng là gặp được một cái, nàng thúc thủ vô sách người bệnh. Cái này người bệnh chứng bệnh tương đương cổ quái, làm cho nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra trị liệu đích thủ đoạn, chỉ có thể cầu trợ ở Phương Vân. Rất nhanh, Phương Vân cũng cấp ra trị liệu phương án, Đoá Nhã ở một bên tiểu như một cái chăm chú nghe giảng học sinh tiểu học. Những nghi nan này tạm chứng so sánh với bình thường chứng bệnh, bản thân muốn hy hữu rất nhiều, nhiều khi, bọn họ đều là được bình thường chứng bệnh, lại bởi vì hoàn cảnh hoặc là cá nhân nhân tố, mà lại để cho chứng bệnh xuất hiện biến hóa. Nếu như dựa theo loại này tỷ lệ, Đoá Nhã ít nhất phải khám và chữa bệnh vượt qua 1.000 cái người bệnh, mới có thể dựa theo Phương Vân yêu cầu, kiếm đủ 10 cái nàng không cách nào trị hết bệnh hoạn. Có lẽ Đoá Nhã mình cũng không rõ ràng lắm, tại trị liệu 1.000 cái bệnh hoạn trong quá trình, nàng đã tại bất chi bất giác tiến bộ trong. Loại này tiến bộ cũng không phải trực quan thể hiện, thế nhưng mà nàng khám và chữa bệnh tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhiều chứng bệnh cũng đang dần dần tiếp xúc ở bên trong, trở nên rõ ràng sáng tỏ. Có chênh lệch chút ít môn chứng bệnh, cũng không thường tiếp xúc chứng bệnh, đã ở hữu ý vô ý tiếp xúc ở bên trong, tại tư duy bên trên đã xảy ra cải biến. Cả ngày thời gian trôi qua rồi, mãi cho đến lúc đêm khuya, Đoá Nhã cùng Phương Vân Ý Liễu Nguyên vùi đầu tại dân chạy nạn bầy trong. Những dân chạy nạn kia bệnh hoạn số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có tiếp tục gia tăng dấu hiệu. Bởi vì chừng từng cái dân chạy nạn quật dân chạy nạn, cũng đã nghe nói tại đây đã đến một cái y lìa sư, chẳng những không thu xem bệnh kim, nhưng lại phụ tặng thuốc và kim châm cứu. Phương Vân khám và chữa bệnh tốc độ phi thường cực nhanh, rất nhiều thời điểm đều chỉ cần nhìn lên một cái, bắt mạch ba lượng tức thời gian, cũng đã có thể chẩn đoán bệnh ra kết quả. Đoá Nhã nhanh nhất thời điểm, đều cần 1 phút đồng hồ thời gian, đến tận đây nàng khám và chữa bệnh hoạn, đã vượt qua ngàn người. Mà nàng gặp được âm u tạp chứng tắc thì mới 4 cái, cái này 4 cái bệnh hoạn trải qua nghị sâu tính kỹ, căn bản là tìm không ra một chút biện pháp. Tuy nói những bệnh hoạn này bản thân cũng không phải chí mạng chứng bệnh, thế nhưng mà chứng bệnh nhưng lại tương đương khó giải quyết, cuối cùng Đoá Nhã cũng chỉ có thể hướng Phương Vân xin giúp đỡ. Đối với những biến hóa này, cũng không vượt ra ngoài Phương Vân nhận thức, hoặc là hắn trị liệu năng lực bên ngoài. Phương Vân trị liệu kinh nghiệm, đâu chỉ ngàn vạn người, trong đó nghi nan tạp chứng càng là không dưới 10 vạn lệ. Cái này 10 vạn lệ nghi nan tạp chứng, bao quát ngàn vạn, cơ hồ là thiên kỳ bách quái, rất nhiều đều là thường người không thể tưởng tượng chứng bệnh. Đoá Nhã chỗ tìm được 4 cái nghi nan tạp chứng, chỉ có thể coi là đơn giản nhất cái chủng loại kia loại hình, so về chính thức tối nghĩa gian nan, căn bản chính là kém cách xa vạn giảm. Đúng vào lúc này, dân chạy nạn quật ở bên trong, đã đến một đội binh sĩ, tổng số tại ngàn người tả hữu, theo những binh lính kia trang phục, cùng với khó hiểu sợ hãi trong ánh mắt nhìn ra. Những binh lính này cũng không phải Thái Ngô quốc binh sĩ, mà là bọn hắn địch quốc quân đội. Hôm nay nên ngang xuất hiện tại Thái Ngô quốc thành trì nội, hiển nhiên đã nói rõ, hôm nay Vũ Thành đã đổi chủ. Như Vũ Thành như vậy biên thủy thành trì, mỗi cách vài thập niên cũng có thể đổi chủ một lần, mỗi luân quanh thân quốc gia công phạt ở bên trong, đều chiếm lĩnh hoặc là mất đi một ít thành trì. Những binh lính kia đi ra một tiểu đội trường cấp bậc binh sĩ, người binh lính kia thực lực cũng không tính cao, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại thần kỳ lăng lệ ác liệt. Cái kia tiểu đội trưởng ánh mắt đảo qua chúng dân chạy nạn, ai là tại đây thần y đi hề, thỉnh đứng ra, đại tướng quân cho mời. Chương 867, lai giả bất thiện. Không cần bất luận kẻ nào trả lời, dân chạy nạn ánh mắt đã nói cho những binh lính này, ai là tại đây y đi hề sư. Tuy nói những dân chạy nạn này phi thường cảm ơn, không có người trả lời những binh lính này vấn đề, thế nhưng mà bọn hắn lại bản năng đem Phương Vân cùng Đoá Nhã ngăn ở phía sau, hắn mục đích đã rõ rành rành. Cái kia tiểu đội trưởng mắt sáng như đuốc. Không có bởi vì hai cái thiếu niên nam nữ tuổi thọ mà ảnh hưởng phán đoán của mình, ngược lại hai người tỉnh táo cùng bình tĩnh, lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Tiểu đội trưởng trước người binh sĩ, dã man đẩy ra những dân chạy nạn kia, về phần dân chạy nạn sau lưng hai người, thì là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Tiểu đội trưởng rất cung kính đi đến trước, xin hỏi, hai vị tiểu là các nạn dân trong miệng thần y hề. Thần y hề. Phương Vân khẽ cười cười, chúng ta chỉ là ở chỗ này chữa bệnh từ thiện không đến một ngày mà thôi. Thần y lìa danh tiếng cũng chỉ là bọn hắn cảm kích nói như vậy, làm không được chuẩn. Nô thái cùng thép mãnh liệt thì là lạnh lẽo nhìn tắc thì những binh lính này cũng không động thủ, bọn hắn rất rõ ràng lúc nào nên động thủ, lúc nào không nên động thủ. Dù sao thân phận của bọn hắn, không thể cho phép bọn hắn tùy ý ra tay đả thương người, tuy nói ra vân đế thực lực quốc gia đại, thế nhưng mà tại dưới loại thế cục này, nếu như đại biểu ra Vân Đế quốc trong quân cao tầng hắn, tùy tiện động thủ, rất có thể khiến cho quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp. Tiểu đội trưởng đồng dạng cười, thuận miệng nói, có thể chỉ dùng nửa giờ thời gian, mà ngay cả đem chết chi nhân đều cứu sống, đem đã đoạn gần tay người hoạt động tự nhiên, cái này không cứ gọi thần y lìa, vậy thì không có người nào là thần y lìa rồi. Hiển nhiên, tại tới đây phía trước, nhóm nhân mã này đã điều tra rất nhiều, về lần này Phương Vân chữa bệnh từ thiện tin tức, thuận miệng nói đến, là mấy lệ dẫn vi kinh điển bệnh lý. Sư phụ, Đoá Nhã lộ ra có chút khẩn trương, căng cứng lấy đôi má, hiện lộ ra một tia sầu lo. Nhà của ngươi tướng quân tìm ta, không phải là vì trị liệu cái gì thương bệnh à, nếu là như vậy, tiêu không cần phải rồi, ta muốn các ngươi theo quân quân y y cũng đã đủ rồi, không cần phải lại mời ta cái này du y y. Tướng quân nhà ta không phải xin ngài trị liệu thương thế của hắn bệnh, mà là xin ngài gia nhập chúng ta Nham Quốc đại quân. Tiểu đội trưởng ngữ khí tuy nhiên khách khí, tuy nhiên lại mang theo chân thật đáng tin giọng điệu. Phương Vân cười, Nham Quốc tướng quân, hơn phân nửa là sợ hắn đầu nhập vào Thái Ngô Quốc. Dù sao nếu như địch quốc trong quân đội, có như vậy một cái có thể làm cho sau khi trọng thương, hoàn toàn trị hết người, đối với Nham Quốc mà nói, là một cái cự đại uy hiếp. Đương nhiên, nếu như là bình thường binh sĩ không sao cả, thế nhưng mà nếu như là địch quân trọng yếu tướng lãnh, vậy thì không thể không thận trọng đối đãi rồi. Không đi. Phương Vân ngữ khí dứt khoát mà trực tiếp, không hề quay lại chỗ trống. Cái này có thể không phải do ngươi. Tiểu đội trưởng cười lạnh, nếu như thần y thì ngươi cự tuyệt, cái kia chúng ta chữa cho tốt đem những dân đen này toàn bộ giết chết. Phương Vân hai đầu lông mày một dữ tợn, hiện lộ ra một tia lanh ý, nô thái, thép mánh liệt. Tiểu nhân ở. Nô thái cùng thép mánh liệt đồng dạng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai nước giao phòng, họa không kịp bình dân, đây là bất kỳ một cái nào quân nhân chuẩn tác, không có ngoại lệ. Tàn sát bình dân, đối với bất kỳ một cái nào binh sĩ, bất kỳ một cái nào quân nhân mà nói, đều tương đương với một loại sỉ nhục. Địch nhân của bọn hắn là cầm trong tay vũ khí quân địch, mà không phải những tay không tấc sắt kia dân chúng vô tội. Chỉ cần bọn hắn dám động tay, cái kia liền không cần lưu tình, giết không tha. Phương Vân lạnh giọng hạ lệnh, hết thể hậu quả, đều để ta làm gánh chịu. Tiểu đội trưởng vốn là quét mắt Ngô Thái cùng thép mánh liệt, tuy nhiên hai người dáng người cao đại tráng to lớn, thế nhưng mà bọn hắn khoảng chừng hơn 1.000 người, càng có 100 vạn đại quân hậu viện, căn bản là không cần sợ hãi cái này hai cái man phu. Tại hắn xem ra, Phương Vân cũng chỉ là tại phô trương thanh thế, căn bản là không đáng để lo. Mà hắn cũng thói quen, dùng loại này uy hiếp đích thủ đoạn, đại bộ phận dưới tình huống, đối phương đều chịu thua, mặc dù có một hai cái cường ngạnh, tại động thủ về sau, cũng sẽ biết thần phục bọn hắn đại quân. Chỉ là, hắn không biết, hắn đi vòng vèo ngôn luận đã chọc giận tới Phương Vân bọn người, Phương Vân tái nhợt sắc mặt, không là vì lo lắng Ngô Thái cùng thép mánh liệt không cách nào khống chế cục diện, mà là vì hắn phẫn nộ tại đối phương quân đội hành vi. Gian ngoan mất linh, động thủ. Tiểu đội trưởng hư lạnh một tiếng, mang theo một tia chào ý, nếu là đợi chút nữa tại thiếu niên này trước mặt giống như 10 cái, 100 cái. Vậy hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy đối mặt không? Những ngu xuẩn này y sư chính là như vậy, nếu như bởi vì vi bọn hắn mà chết người, bọn hắn tiểu sẽ được tự trách cả đời. Tại bọn hắn quân nhân xem ra, loại này bị người chỗ liên lụy với tư cách, ngu xuẩn nhất. Thế nhưng mà, đương đệ một sĩ binh vừa mới giơ lên vũ khí, chuẩn bị rơi tại trong hoảng sợ kia dân chạy nạn trên đầu thời điểm. Một chi cường mà hữu lực bàn tay lớn đã cầm cái kia món vũ khí báng thương, đó là hai mắt đốt lấy lửa giận thép mánh liệt. Người! Thép mánh liệt đã liều lĩnh vung mạnh ra một quyền, trực tiếp đem người lính kia luân bay ra ngoài. Tiến lên một bước, giết không tha. Thép mánh liệt nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra kinh thiên gào thét. Những kinh nghiệm xa trường này lão binh, làm sao có thể bởi vì thép mánh liệt câu nói đầu tiên sợ hãi không tiến. Gan dám phản kháng. Giết! Giết! Giết! Chỉ một thoáng, những binh lính kia lưới đao chuyển hướng Phương Vân bọn người, một tia ý thức phóng tới Phương Vân. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt không phải người bình thường, mà là trên đời này cường đại nhất nhân loại, đương hai cái hoàng giả lĩnh vực tản mát ra đi, bao phủ Phương Vân 100 mét thời điểm, sở hữu binh sĩ tất cả đều biến sắc. Tiểu đội trưởng sắc mặt đồng dạng trở nên sợ hãi vô cùng, uy hiếp một người bình thường cùng uy hiếp một cái có được hai cái hoàng giả hộ vệ người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái này hai cái hoàng giả nếu như cùng bình thường quân đội đối chọi, coi như là 100 vạn đại quân, cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Mặc dù nói trong đại quân của mình, cũng có được đồng dạng cấp bậc cường giả tồn tại, thế nhưng mà tướng quân sẽ vì bảo vệ mình nhỏ như vậy đội trưởng, mà đi đắc tội hai cái hoàng giả sao? Đáp án rõ ràng. Tiểu đội trưởng thấy tình thế cực sớm, lập tức hô to, chấm đã. Chấm đã. Đáng tiếc, thanh âm của hắn tại hai cái đã bị chọc giận hoàng giả bên hai, hoàn toàn cũng nghe không lọt. Tại hai cái hoàng giả lĩnh vực song trọng uy áp xuống, những binh lính kia căn bản động liên tục thoáng một phát dũng khí đều không có, cũng đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Hai cái hoàng giả tiểu như bị chọc giận dã thu giống như, điên cuồng tàn sát lấy những lưỡi đao này tương hướng binh sĩ. Căn bản là không vẫn giữ lại làm gì chỗ chống tình cảm, Phương Vân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào thương cảm. Đoá Nhã thì là không đành lòng nghiêng đầu, nàng đồng dạng phẫn nộ những binh lính này hung ác, thế nhưng mà đối với cái này dạng tàn sát, nhưng không cách nào đi thích ứng. Phương Vân bọn người tắc thì bất động, bọn hắn sớm thành thói quen gió tanh mưa máu, dùng bạo chế bạo càng là đã tập mãi thành thói quen. Cho nên không có chút nào mâu thuẫn, 100 cái, 200 cái, 300 cái. Những binh lính này căn bản không cách nào đối với hai cái hoàng giả tạo thành một chút uy hiếp, tại hai cái hoàng giả trong mắt, những binh lính này cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Đơn phương tàn sát, không có tiếp tục quá lâu, cũng đã hành quân lặng lẽ, nham quốc sĩ binh tử thương vượt qua 500 người, dưới những sống kia đến binh sĩ, cũng là mang theo vẻ sợ hãi. Kinh hãi lùi bước đến tiểu đội trưởng bên người, tiểu đội trưởng thần sắc đồng dạng âm tình bất định, nửa hướng mới há miệng, các ngươi cũng biết, các ngươi làm như vậy, sẽ cho các ngươi mang đến cái gì. Ta không biết hội cho chúng ta mang đến cái gì, thế nhưng mà ta dám cam đoan, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, cho ngươi mang đến, nhất định sẽ là tử vong. Chúng ta đi. Tiểu đội trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm, thế nhưng mà lại không dám ra lại nói uy hiếp. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tiểu binh lo lắng nhìn xem tiểu đội trưởng. Đám người kia tuyệt đối là một đám thị sát khát máu như mạng ác ma, hướng tướng quân bẩm báo, nhất định không thể dung túng bọn này ác ôn. Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Hừ! Mồm dài tại trên người chúng ta muốn nói như thế nào tiểu nói như thế nào? Đại nhân, những nham kia quốc binh sĩ, nhất định là đi gọi viện quân đi. Người sợ sao? Phương Vân liếc mắt Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt. Sợ cái chim này, lao tử hận không thể đem những tên lưu manh này đuổi tận giết tuyệt. Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt đều toát ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, hiển nhiên là đối với những binh lính càn quấy này tử hận tới cực điểm. Các vị đại nhân... Các người hay vẫn là đi nhanh lên à, những người kia đối với chúng ta những dân nghèo này căn bản là không để ý chết sống, lúc trước vào thành thời điểm, cũng đã chu diệt mấy vạn bình dân, các người giết người của bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Mở miệng khuyên bảo chính là vị kia hài tử được cứu sống phu nhân, nàng mặt mũi tràn đầy ân cần lo lắng, các vị đại nhân đều là vì chúng ta mới gây hạ loại này tai họa, chúng ta cho dù liều chết, cũng sẽ không khiến các vị đại nhân bị thương tổn. Các vị đại nhân... Nham quốc quân đội mau tới rồi, nhanh chút ít ly khai. Đúng vào lúc này, một cái dân chạy nạn theo bên ngoài chạy tới, hắn lúc trước xem những người kia rời đi, cố ý đi theo ở hậu phương, giờ phút này bất quá là đi qua thời gian qua một lát, rõ ràng cũng đã đến viện quân. Phương Vân thần sắc như trước lạnh nhạt, liếc mắt bên người tiểu biết, ngươi muốn giết người sao? Muốn. Tiểu biết không chút do dự nói, ngươi đoạn đường này đều không cho ta động thủ, ta buồn bực đều buồn bực chết rồi. Rất tốt, ta phê chuẩn ngươi động thủ. Bất quá không cho phép biến chân thân. Phương Vân tùy ý nói. Đại nhân, cho dù chỉ là hai người chúng ta, đầy đủ giết bọn hắn người ngã ngựa đổ, không cần tiểu biết động thủ. Nô Thái cùng Thép Mánh Liệt tự tin nhìn xem Phương Vân. Ngươi cảm thấy vừa rồi bọn hắn thoát đi, nhanh như vậy trở lại, hội không mang theo cùng giai cường giả sao? Phương Vân nhẹ nhõm nói, nếu như bọn hắn phái ra viện quân, hơn nữa mang đến cùng giai cường giả, vậy thì ý nghĩa muốn cùng chúng ta vạch mặt, chỉ bằng các ngươi hai người, còn chưa đủ để dùng ứng phó bọn hắn. Sư phụ, ngươi lại để cho tiểu biết ra tay. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là tiểu hải tử. Chỉ sợ không thích hợp a. Đoá Nhã cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Phương Vân, rất sợ Phương Vân làm cho nàng ra tay, nàng liền gà vịt đều không có giết qua, nếu để cho nàng ra tay, cái kia không phải là chịu chết à. Tiểu hải tử sao? Phương Vân cười cười, nàng giết qua người, có thể so sánh ngươi tưởng tượng đều muốn nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho một cái bình thường tiểu hải tử đánh giết sao? Tiểu biết giết qua người. Đoá Nhã không tin hỏi ngược lại. Nàng có thể so sánh ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều. Đoá Nhã cô nương yên tâm, tiểu biết có thể so chúng ta cường đại nhiều lắm, không nên nhìn nàng nhu nhu yếu ớt bộ dạng, nàng nếu khởi sướng hung ác đến, cái kia thật đúng là nghe biến sắc. Chương 868, cường địch đột kích. Lúc trước cái kia tiểu đội trưởng rất đắc ý, tại đại tướng quân nghe xong hắn về sau, không có chút nào hoài nghi. Hoặc là nói hắn hoài nghi, thế nhưng mà hắn cũng không có chất vấn. Mà là trực tiếp điều ra trừ hắn ra bên ngoài sở hữu hoàng giả chi cảnh cường giả, tại dưới dẫn đầu của hắn, trực tiếp vây quanh dân chạy nạn quật. Nhìn xem trọn vẹn 12 hoàng giả chi cảnh cường giả, tại hắn thống ngự xuống, phải biết rằng đây chính là toàn bộ nham quốc cơ hồ sở hữu lực lượng, hôm nay lại có thể thụ hắn chỉ huy, lại để cho hắn không khỏi lâng lâng. Bất quá, cho dù cho hắn chỉ huy, hắn cũng không dám lãnh đạm những tuyệt thế này cường giả, tại đây mỗi người cũng là có thể hô phong hoán vũ cái chủng loại kia tuyệt đỉnh tồn tại. Các vị đại nhân, nơi này chính là đám kia ác ôn chỗ ẩn thân, trong lúc này tất cả đều là Thái Ngô quốc loạn dân trụ sở. Tiểu đội trưởng cúi đầu, không có người xem đến cái kia lập lòe ánh mắt. Đã ở là một đám loạn dân, trong sẽ đem kia san thành bình địa. Nói chuyện chính là một cái gầy lùn lao đầu, một đám ria mép rơi vào bên miệng, hiện lộ ra vài phần âm tàn, mắt chuột đôi mắt nhỏ không có chút nào nhân tình vị, khóe miệng có chút cười lạnh. Thân gầy lùn lao đầu bên người, còn đứng lấy mấy cái trang phục tuổi tất cả không giống nhau hoàng giả, mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong, hoặc là do dự, hoặc là lãnh khốc, hoặc là khinh thường, còn có thì còn lại là hưng phấn cùng thị huyết dáng tươi cười. Cái này không được tốt ta. Bọn hắn cũng chỉ là một đám bình dân, không cần phải động thủ đả thương người, mục tiêu của chúng ta chỉ là những loạn đảng kia, cùng những bình dân này không quan hệ. Một cái lao phụ trên mặt hiện lộ ra bất nhân, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương cảm. Tuy nhiên thực lực của nàng tại trong mọi người, bài danh khảo thi trước, tuy nhiên lại không có gì quyền nói chuyện, bởi vì nàng chính là Nham quốc bồi dưỡng được đến hoàng giả, mà một cái giá lớn thì là nàng cần vi Nham quốc tận trung một đời một thế, dùng lực lượng cường đại, đổi lấy đến cả đời tự do. Mà nàng cũng đã vi Nham quốc phục vụ 200 năm, so ra kém mặt khác mấy cái hoàng giả như vậy tự do tàn mạn, hơn nữa vô câu vô thúc. Tuy nhiên địa vị tôn sùng, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là tương đối với tiểu đội trưởng loại này người bình thường. Như đại tướng quân cái loại này, bản thân cũng đã là hoàng giả thực lực, nhưng lại không phải trải qua Nham nền tảng lập quốc thân bồi dưỡng, mà là tự hành tân chức đi lên, đạt được Nham quốc hoàng thất lôi kéo, mới gia nhập quân đội, loại này có được lấy lực lượng cùng quyền lợi, mới được là có đủ nhất giá trị. Mặt khác mấy cái hoàng giả, hoặc là nhà tản, hoặc là mộ gia tộc bồi dưỡng được đến, đều xa so quốc gia bồi dưỡng được đến hoàng giả, muốn càng có tự do. Tại đây phiến đông thổ đại lục ở bên trên, hòa bình ít khả năng thực hiện. Không giống như là Âu Lan Đại Lục hoặc là Tây Dương Đại Lục như vậy, hoàng giả chi cảnh cường giả, ít được cho phép tham dự đến người bình thường trong chiến tranh, thậm chí liền thần cấp đã ngoài cường giả, trừ phi là quốc gia bản thân bồi dưỡng, bằng không thì cũng là không cho phép gia nhập trong chiến tranh đi. Cho nên Âu Lan Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục, tuy nhiên cũng thường thường phát sinh chiến tranh, thế nhưng mà tương đối mà nói, cái loại nảy vũ khí hạt nhân cấp bậc cường giả, chô mang đến phá hư, xa so đông thổ đại lục phải nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa từng quốc gia mạnh yếu, cơ hồ rõ ràng, hoàng giả càng nhiều quốc gia, lực uy hiếp cũng lại càng cường. Nhỏ yếu nước láng giềng tắc thì hội tương đối trung thực rất nhiều, sẽ không chỗ cố kỵ phát động chiến tranh. Thế nhưng mà, tại đông thổ đại lục ở bên trên, một quốc gia thậm chí hội bởi vì đột nhiên tân chức ra một vị hoàng giả, tại hoàng giả số lượng bên trên, chiếm cứ ưu thế, sẽ phát động một vòng mới chiến tranh. Từng cái hoàng giả xuất hiện, hoặc là chết giả, đều sẽ ảnh hưởng lấy ngàn vạn tánh mạng con người. Ảnh hưởng một quốc gia hưng thịnh phồn vinh, hoặc là suy vong bị thua. Cái này là cái này phiến nhiều tai nạn thổ địa bên trên, trăm ngàn năm qua, chiến tranh vẫn là vĩnh hằng chủ đề. Quyền xanh sắt trong tay, là cường giả quyền lợi, thiếu đi quy tắc cước thúc, lại để cho những tàn nhẫn kia thị huyết cường giả càng thêm không kiêng nể gì cả. Bạch Lao yêu, ngươi bây giờ tại đây trang từ bi rồi, ngươi giết qua người, có thể so chúng ta ở đây bất luận cái gì một người đều nhiều hơn nhiều. Một cái khác mặt trắng tiểu sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Cười lạnh rêu cực nói, cái này bị gọi Bạch Lao yêu lão phụ, trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, nàng vi Nham quốc chinh chiến nhiều năm, tham dự qua chiến tranh cơ hồ đếm đều đếm không rõ, một cái hoàng giả tham dự đến người bình thường trong chiến tranh, tất nhiên hội tạo hạ vô số sát nghiệt, đây cũng là không thể tránh khỏi. Chỉ cần là Nham quốc quốc quân mệnh lệnh, nàng đều không được cải lời, lão phụ vốn tên là Bạch Nguyệt Tiên, tại Nham quốc trong quân, có được lấy danh dự cực cao. Không chỉ là Nham quốc, thậm chí tại quanh thân rất nhiều. Cùng Nham quốc hữu qua chinh chiến quốc gia, Bạch Nguyệt Thiên danh dự đều là tương đương vang dội. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, lực lượng của chúng ta không phải dùng để giết chóc tìm niềm vui. Bạch Nguyệt Thiên trường thán một tiếng, nói không nên lời bất đắc dĩ. Nàng có thực lực, lại cũng không đủ ước thúc lực, những hoàng giả này căn bản là sẽ không nghe theo nàng chỉ lệnh. Bạch Đại Nhân, những loạn dân này lưu lại vô dụng, sẽ không cho chúng ta Nham quốc mang đến chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng sinh sôi ra loạn đảng, sao không như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, đến thật sự rất nhiều. Tiểu đội trưởng cung kính nói. Bạch Lao yêu, ngươi nếu không muốn động thủ, tiểu lại để cho bản tôn đến. Một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài cự hán đi ra hai bước, sau lưng có một bả quỷ đầu đại hấp nhận, trong mắt tàn nhẫn một trong giạt rào hiển lộ. Ma Đao Vương. Bạch Lao yêu biến sắc, tại bọn hắn 12 hoàng giả ở bên trong, Bạch Lao yêu kiêng kỵ nhất đúng là cái này Ma Đao Vương. Cái này Ma Đao Vương thực lực xếp hạng top 3, mà hắn sở tu luyện đao pháp. Nhưng lại dùng giết người vì mục đích, muốn tăng lên lĩnh vực của hắn, cũng muốn giết hết vô số người, mới có thể đạt được tăng lên. Mà lần này Ma Đao Vương gia nhập Nham Quốc đại quân, đều chỉ là vì vô tận giết chóc, thắng bại với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn thầm nghĩ muốn giết chóc, tại dọc theo con đường này, mấy trận đại chiến xuống, Ma Đao Vương mỗi lần nhất định tham dự, mỗi lần đều là chiếm hết máu tươi, chết trong tay hắn Thái Ngô Quốc đại quân, vượt qua 10 vạn. Vong hồn lĩnh vực. Ma Đao Vương căn bản là không đợi Bạch Lao Yêu làm ra quyết định, đã rút ra màu đen ma đao, thân thể bay lên không trung, thi triển ra hắn chỉ mới có đích vong hồn lĩnh vực. Cái này vong hồn lĩnh vực có thể nói là nhất đặc thù lĩnh vực, bởi vì Ma Đao Vương lúc ban đầu lĩnh vực cũng không phải là cái này vong hồn lĩnh vực, mà là chiến hồn lĩnh vực, rồi sau đó bởi vì một ít biến cố, lại để cho hắn đem lĩnh vực của mình cải tạo thành công, hóa thành vong hồn lĩnh vực. Từng cái chết ở trong lĩnh vực người, đều trở thành hắn lĩnh vực một bộ phận, hơn nữa sau khi chết vong hồn, sẽ giữ lại một phần nhỏ lực lượng. Vì để cho lĩnh vực của mình càng ngày càng lớn mạnh, Ma Đao Vương trăm năm qua, tận sức tại giết chóc nhân sinh. Hơn nữa chỉ cần không phải hoàng giả đã ngoài cường giả, đều trở thành mục tiêu của hắn, hôm nay hắn vong hồn lĩnh vực, dĩ nhiên vượt qua 100 vạn vong hồn. Một khi thi triển đi ra, đây tuyệt đối là một chi như ác ngộng khủng bố hoàn cảnh. Tại vong hồn lĩnh vực xuất hiện ngay mắt, toàn bộ phía chân trời đều bị ám vô thiên ngày vong hồn xâm chiếm, trong không khí truyền đến âm u lạnh rít gào. Cái này Bạch Lao Yêu cùng với các sở hữu hoàng giả sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến Ma Đao Vương toàn lực thi triển lĩnh vực, cái này lĩnh vực mang đến uy áp khủng bố mà ngay cả bọn hắn đều chịu biến sắc. Không nghĩ tới, Ma Đao Vương đã đạt tới bán đế chi cảnh, hắn đây là muốn tàn sát dân chạy nạn quật nội cái kia hai cái hoàng giả, tiến thêm một bước gia tăng lĩnh vực của mình uy lực, cuối cùng nhất hóa thành vong hồn quốc gia. Sở hữu hoàng giả đều tại trước tiên đoán được Ma Đao Vương tâm tư, Ma Đao Vương vong hồn lĩnh vực uy lực cường đại, thường nhân căn bản là khó có thể tưởng tượng. Mà hắn vong hồn lĩnh vực hiện tại duy nhất khuyết thiếu chính là một cái chủ hồn, thì ra là ít nhất là hoàng giả chi cảnh cường giả chi hồn. Một khi lại để cho hắn thành công, như vậy vong hồn lĩnh vực liền đem đại thành, cho dù không cách nào hóa thành quốc gia, cũng sẽ biết uy lực đại tăng. Ma Đao Vương sở dĩ một mực không có đi đánh chết những thứ khác hoàng giả, một nguyên nhân là vì không có nắm chắc, đồng dạng hoàng giả chi cảnh cường giả, nếu như lẫn nhau dốc sức liều mạng, tất nhiên là cực kỳ thảm thiết. Ma Đao Vương thực lực tuy mạnh, lại cũng không có 10 phần nắm chắc, hơn nữa một khi hắn săn giết cùng giai cường giả tin tức truyền đi, nhất định sẽ bị đến càng thêm thảm thiết vây công cùng trả thù. Ma Đao Vương chỉ có thể một mực gần nhận đến hôm nay cơ hội rốt cục đã đến. Hắn có thể danh chính ngôn thuận động thủ, nhưng lại có 10 cái cùng giai cường giả đến hỗ trợ vây công hai cái hoàng giả. Dân chạy nạn quật nội giờ phút này đã loạn cả một đoàn, những người vô tội kia dân chạy nạn tiểu như đối mặt tận thế giống như, sợ hãi nhìn xem đầy trời khóc rít gào vong hồn. Đoá Nhã sắc mặt đã tái nhợt vô cùng, kinh hãi nhìn xem như địa ngục cảnh tượng. Phương Vân sắc mặt càng là khó coi, nhìn về phía Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt hai người, trong tay nắm bắt hai miếng kim đan, phân biệt ném cho Ngô Thái cùng Thép Mánh Liệt, giết sạch bọn hắn. Bọn hắn đã muốn chơi, vậy thì tính cả Nham Quốc đại quân cùng nhau phá hủy. Loại quốc gia này không đáng lưu tình. Đại nhân, đây là... Hai người kinh nghi bất định nhìn xem trong tay kim đan, Phương Vân lanh khóc nói, cái này hai miếng kim đan có thể làm cho các ngươi tấn thăng đến bán đế chi cảnh, chỉ hết phải chăng có cơ hội tấn thăng làm đại đế, vậy thì xem các ngươi riêng phần mình ngộ tính cơ duyên. Cái gì? Nó có thể cho bọn hắn trở thành bán đế. Hai người mừng rỡ không thôi, đối với Phương Vân, không có nửa điểm hoài nghi. Phương Vân là người nào, bọn hắn thế nhưng mà thanh thanh sở sở, đây chính là liền trung vị đại thần đều đùa bỡn tại bàn tay ở giữa khủng bố tồn tại, có thể làm cho bọn hắn trở thành bán đế năng lực, khẳng định vẫn phải có. Hai người không chút do dự nuốt vào đan dược, một cỗ dòng nước gấm lập tức tràn ngập toàn thân, tươi mát mà bành trướng khoái cảm xông lên đầu, nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. Trong cơ thể lĩnh vực cũng đang không ngừng tăng trưởng, cái loại này tăng trưởng tốc độ, liền bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Mà càng làm cho bọn hắn không thể tin được chính là, đương hai người bọn họ lĩnh vực điệp ra cùng một chỗ thời điểm, một loại lại để cho bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi khí tức. Trung thiên kim quang hóa thành một đầu kim long, thẳng bách vân tiêu phía trên, đem cái kia đẩy trời mây đen hoàn toàn tách ra. Ở ngoại vi những hoàng giả kia sắc mặt đều là biến đổi, chứng kiến cái kia đến kim quang, trên mặt càng là hiện lộ ra kinh hãi chi cho. Bán đế. Hai cái bán đế. Làm sao có thể? Tiểu tử, cái này là ngươi nói hai cái hoàng giả. Tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn về phía tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn ở đâu làm cho thanh sở hoàng người chi cảnh cùng bán đế khác nhau, hắn chỉ là đã từng gặp lĩnh vực, cho nên trước tiên cảm thấy đây là hoàng giả lĩnh vực, ai biết hội toát ra hai cái bán đế. Chương 869, trêu chọc không nổi. Bán đế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, gần kề xem Ma Đao Vương có thể nhìn ra. Cái này để ở nơi có hoàng giả đều toát mồ hôi lạnh, nếu như hôm nay không thể lưu lại cái này hai cái bán đế, như vậy bọn hắn đại quân đem đã bị tàn khốc nhất đả kích. Mà loại này đả kích thường thường là bất kỳ một cái nào quốc gia đều không thể thừa nhận, bọn hắn có thể tại cái gì thời điểm phát động công kích, hơn nữa không giống hai nước giao chiến như vậy, lẫn nhau bận tâm đối phương địa bàn. Mặc dù nói treo chọc hai cái hoàng giả cùng treo chọc hai cái bán đế chỗ trả giá cao, cũng không có quá lớn khác nhau, thế nhưng mà trên tâm lý đã có thật lớn khác nhau. Bọn hắn tự tin tại trong vòng đây, hai cái hoàng giả không cách nào lật lên sóng gió gì, thế nhưng mà bán đế lâu này. Bọn hắn có nắm chắc lưu lại cái này hai cái bán đế sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, coi như là bọn hắn, cũng không cách nào xuất ra đầy đủ dũng khí, cùng cái này hai cái bán đế bắt chết. Có lẽ kết quả là đồng quy vu tận. Cái loại này khủng bố tới cực điểm khí tức, đã tại kim sắc cột sáng thăng thiên lập tức, cũng đã bao phủ toàn bộ vũ thành. Mà cái này đạo kim sắc cột sáng, cũng biểu thị một hồi kinh thiên động địa đại chiến, kéo ra mở màn. Ma Đao Vương đồng dạng quá sợ hãi, không nghĩ tới dấu ở cái này dân chạy nạn cột trong, không phải hai cái hoàng giả, mà là hai cái cùng hắn đồng dạng bán đế. Bản thân tiểu là bán đế, cho nên hắn biết rõ, bán đế chỗ cường đại. Mà để cho nhất lòng hắn kinh hãi là, hắn cũng không phải chân chính trên ý nghĩa bán đế, mà là thông qua không ngừng giết chóc về sau, thông qua lĩnh vực không ngừng thôn phệ vong hồn, do đó tích lũy đi lên bán đế. Hắn biết rõ làm như vậy chỗ tốt tự là, có thể so mặt khác hoàng giả càng thêm đơn giản trở thành bán đế, thậm chí trở thành một đời đại đế cũng không phải là không được. Thế nhưng mà khuyết điểm thì là, bởi vì này loại không thuộc về lực lượng của hắn, cưỡng ép tăng lên lực lượng của hắn, lại để cho hắn so bình thường cùng giai tồn tại, càng thêm nhỏ yếu. Cho nên hắn liền một cái hoàng giả, cũng không dám đơn giản xúc phạm, cũng là bởi vì hắn xa không có bán đế tiêu chuẩn thực lực. Nếu như gặp được cùng giai tiêu chuẩn bán đế, muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, bại trận hơn phân nửa chính là hắn. Nhưng mà này còn không phải nhất nơi mấu chốt, một khi hắn bị thương, đã mất đi đối với vong hồn lĩnh vực khống chế, như vậy hắn trong lĩnh vực vong hồn, sẽ mất đi ước thúc, cắn trả kỳ chủ. Cho nên những năm gần đây này, hắn một mực cẩn nhận lấy, không dám đối với so với chính mình yếu đích hoàng giả động thủ. Một khi dốc sức liều mạng, chưa hẳn có thể thành công đánh lén hoàng giả, ngược lại rất có thể được không bù mất. Thế nhưng mà, hôm nay nhưng lại tiến thối không được, đừng nói là hai cái bán đế, coi như là một cái, hắn cũng không có ý định ngọc thạch câu phần, dù sao hắn sở muốn trả giá cao, xa so người khác nhiều hơn nhiều. Chỉ là Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt cũng không để ý như vậy rất nhiều, đối với những tự xưng là này cường giả hung ác, chọc giận cũng không chỉ là Phương Vân một người. Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt đồng dạng chơ chén loại này hành vi, bọn họ là cường giả, là binh sĩ, tuy nhiên lại không có một điểm cao thủ tôn nghiêm, cường giả là giác ngộ, bọn hắn chỉ là một đám bị lực lượng ăn mòn tâm linh ác quỷ. Các ngươi nhân loại như thế nào như vậy, tính cả loại đều giết. Tiểu Biết liếc mắt Phương Vân, lão thành cằn nhằn nói ra. Phương Vân không biết trả lời thế nào Tiểu Biết, nhân loại thiên tính, tại nhiều khi liền xuất sinh đều không bằng. Thế nhưng mà, nhân loại có thể có hôm nay địa vị, đồng dạng cũng cùng thiên tính của bọn hắn có quan hệ. Cái thế giới này không thiếu khuyết những tâm tính kia cao thượng người, thế nhưng mà hơn nữa là cái loại lầy du tẩu cùng trắng hay đen ở giữa người. Phương Vân không muốn đi lừa gạt Tiểu Biết, nàng muốn trở thành một người. Tương lai của nàng tiểu không thể tránh khỏi gặp được thêm nữa loại người này. Trên bầu trời kim quang trong nháy mắt tách ra khai, Ma Đao Vương vong hồn lĩnh vực đã bị kim sắc cột sáng xuyên thấu, vạn trượng hào quang lộn xộn rơi mà xuống. Phía dưới dân chạy nạn nhao nhao trầm trồ khen ngợi, thế nhưng mà bọn hắn lại xem không rõ, lúc này đây va chạm là bực nào hung hiểm. Cánh mạng của bọn hắn ở đằng kia trong chốc lát, thiếu chút nữa liền muốn cùng thế vĩnh viễn cách. Hai cái hóa thành kim long thân thể trên không trung lóe ra vô tận vầng sáng, ánh mắt nhìn thẳng Ma Đao Vương. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ diễm. Thiết Dày đặc một mực thủ hộ tại Phương Vân bên người, cũng không tiến lên tương trợ, bất quá chứng kiến Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt uy thế, trong nội tâm nhiệt huyết nhiên đốt, tràn đầy vô tận hướng tới cùng khát vọng. Hắn tuy nhiên đã lấy được siêu việt hai người thực lực, thế nhưng mà hắn lại thủy chung chưa từng có chỗ cơ hội triển lộ. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối, cũng không từng bởi vì vi lực lượng của mình, mà thay đổi tâm cảnh của mình, thủy chung đối với Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt bảo trì dĩ vãng tôn kính. Hai người phân phó hắn lại để cho hắn thủ hộ tại Phương Vân bên người, hắn cũng sẽ biết chi tiết nghe theo, không có bất luận cái gì lãnh đạo. Các ngươi là người phương nào, muốn cùng ta Nham Quốc đối đầu? Ma Đao Vương ngữ khí cường ngạnh, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại lập lòe bất định. Đem chọn cái Nham Quốc chuyển ra đến, tự là muốn cho đối phương có chỗ kiêng kỵ, bất quá hắn cũng biết hy vọng xa vời. Dù sao đã đến bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, quốc gia trói buộc đã phi thường nhỏ bé. Có rất ít cái gì hoàng giả sẽ bị cái nào đó quốc gia trói buộc. Trừ phi là đông thổ đại lục ở bên trên mấy cái siêu cấp đế quốc. Nhan quốc, nghe đều chưa từng nghe qua, bất quá là cái biên thủy tiểu quốc, lại đi nghịch loạn nhân luân sự tình. Hôm nay ta liền muốn đại những người vô tội này bình dân, đem các ngươi những đồ vô sỉ này giết hết. Nô Thái hử lạnh nói. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đại nhân nói qua, giết hết cái này bọn tạp chủng. Thép mãnh liệt quá to. Bạch Lao yêu, các ngươi đang còn muốn một bên xem náo nhiệt ấy ư, hôm nay nếu không thể chặn giết cái này hai cái bán đế, người ta cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Ma Đao Vương quay đầu lại hô. Bạch Nguyệt Thiên Lăng không bay lên, mặt khác 10 cái hoàng giả, đã ở do dự bên trong, phân biệt bay đến không trung, đem Ngô Thái cùng Thép mãnh liệt hợp vây vào giữa. Hai vị, ta muốn giữa chúng ta một ít hiểu lầm, không cần phải đem chịu tội đố lôi tại Nham quốc trên đầu. Bạch Nguyệt Thiên ngữ khí coi như khách khí. Không có có hiểu lầm, ngươi muốn giết chúng ta tiểu muốn giết ngươi, sao mà công bình công chính, dù sao tại trong mắt của các ngươi, không là bằng hữu tiểu là địch nhân, nếu như không là chúng ta có vài phần lực lượng, tại các ngươi xem ra, cũng chỉ là như sau phương những bình dân kia đồng dạng đợi làm thịt cứu non. Nô Thái cười lạnh nhìn xem Bạch Nguyệt Thiên. Bạch Nguyệt Thiên trường thán một tiếng, có thể chứng kiến đồng dạng thân là hoàng giả hai người, y lì nguyên đối với người bình thường bảo trì thương cảm chi tâm, nếu là đặt ở bình thường, nàng tuyệt đối sẽ thoải mái kết giao. Đáng tiếc, chính như Ngô Thái cùng Thép mãnh liệt chỗ nói như vậy, bọn hắn tầm đó đã là không thể cân đối. Đại tướng quân phái ra 12 hoàng giả, vốn là không có ý định điều tiết bọn hắn ở giữa mâu thuẫn. Nếu không là vì hai người đột nhiên triển lộ ra lực lượng cường đại, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn sớm đã đánh giết đi lên, liều cái ngươi chết ta sống rồi. Chẳng lẽ các ngươi ngây thơ cho rằng, bằng hai người các ngươi, thật sự có thể cùng chúng ta 12 người đối đầu, cùng toàn bộ Nham quốc đối đầu sao? Có thể cùng không thể, không phải ngươi nói tính toán, là bằng quả đấm của ta nói tính toán. Nô Thái cười lạnh, huống chi các ngươi ngay cả mình trêu chọc là người nào cũng không biết, lại ngây thơ cho rằng, chính là Nham quốc hữu nhiều rất giỏi. Chúng ta Nham quốc không coi vào đâu, chẳng lẽ hai người các ngươi cho dù được rồi cái gì sao? Ta nói tự nhiên không phải ta, thế nhưng mà ta có thể cam đoan. Các ngươi chọc giận một vị, các ngươi Nham quốc trêu chọc không nổi người. Trong lòng mọi người lạnh lẽo, bọn hắn nhớ rõ cái kia tiểu đội trưởng đã từng nói qua, hai người này là một cái ý sư hộ vệ. Có thể làm cho đường đường hai cái bán đế trở thành hắn hộ vệ, hắn thân phận thật đúng lại để cho người phỏng đoán khó thấu. Mỗi người đều theo Ngô Thái cùng Thép mãnh liệt ánh mắt nhìn lại, nguyên dùng vi bọn hắn trong tưởng tượng y lý sư là một vị tóc tròm râu hoa dâm láo giả, lại chưa từng muốn, lại là một thiếu niên, hơn nữa là một cái bệnh nguy kịch, đón gió tức ngược lại bệnh lao. Ngươi có thể đoán ra thân phận của hắn. Ma Đao Vương thối lui đến Bạch Nguyệt Thiên bên người, ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, khỏe miệng có chút núp ních, dùng thanh âm cực thấp hỏi. Nhận không ra. Bạch Nguyệt Thiên lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ là cái kia bảy cái đế quốc đi tới hoàng tử. Mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, nếu như là cái kia bảy cái đế quốc đi tới hoàng tử, cái kia chỉ sợ thực không phải bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi. Cái kia bảy cái trong đế quốc, có thể là có thêm đại đế cấp bậc khủng bố tồn tại, hơn nữa từng thủ đô đế quốc không chỉ một vị. Nếu như cái nào đuôi mù quốc gia tiến vào tầm mắt của bọn hắn, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tuyệt đối bi thảm kết cục. Mỗi người trong mắt toát ra kinh hãi đồng thời, cử động lóe ra một tia hung quang. Hôm nay bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như bọn hắn trêu chọc tin tức của người này truyền đi, bất luận là bọn hắn hay vẫn là Nham quốc, đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Bạch Nguyệt Thiên đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy, lập lòe ánh mắt đem tâm tư của nàng lộ rõ. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Bạch Nguyệt Thiên cũng không có vội vã động thủ, lúc trước nàng bản đối với những dân chạy nạn này trong lòng còn có một tia rộng niệm, thế nhưng mà hôm nay bọn hắn lại phải chết. Bọn hắn lúc này vây giết cái này mấy người tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi, không chỉ là những dân chạy nạn này, mà ngay cả cái này Vũ Thành, cũng không thể lưu lại. Tuyệt đối không thể có mảy may tin tức, toát ra bọn hắn đã từng đi vào qua Vũ Thành. Bạch Nguyệt Thiên nhìn như không đếm xỉa tới đồng thời, âm thầm truyền âm cho tiểu đội trưởng, lại để cho hắn lập tức thông chi đại tướng quân tiếp viện. Nô Thái cùng Thép mãnh liệt không đốc, chứng kiến cái kia tiểu đội trưởng vụng trộm rời khỏi dân chạy nạn quật, hiển nhiên là đi mật báo. Không cần phải gấp, lại để cho bọn hắn triệu tập nhân thủ, bọn hắn không được phép chúng ta đồng dạng không được phép bọn hắn. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta biết rõ, ngươi cái này có phải hay không ý định đem những người này toàn bộ dẫn tới, sau đó một mẻ hốt gọn. Tiểu biết cái khác không có học hội, duy chỉ có học xong cái này một mẻ hốt gọn, hơn nữa đối với ở trong đó ý cảnh thần thủy, hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Cái này có lẽ coi như là tiểu biết thiên phú bản năng, đối với lưới thiên sinh đều có thể minh bạch hắn thần thủy. Bạch Lao yêu, ngươi còn không có ý định động thủ sao? Ma Đao Vương sắc mặt âm tình bất định, gắt gao chằm chằm vào Bạch Nguyệt Thiên. Nếu như ngươi bây giờ vội vã chịu chết, ta tuyệt không ngăn đón ngươi, thế nhưng mà nếu như ngươi không có nắm chắc đem hai người bọn họ toàn bộ ngăn lại, vậy thì câm miệng. Bạch Nguyệt Trời lạnh hừ lạnh nói. Dù sao cũng là tổng quân nhiều năm, Bạch Nguyệt Thiên so Ma Đào Vương rõ ràng hơn thế cục hôm nay, tuy nói bọn hắn 12 hoàng giả thêm cùng một chỗ, chưa hẳn tiểu đánh không lại hai cái bản đế.